Tình huống của đại không phạm chủ có biến, hắn gánh chịu như thế lực lượng khổng lồ, tuyệt đối sẽ cho hắn tạo thành không nhỏ gánh nặng. Thậm chí có thể nói, đại không phạm chủ toàn bộ người, đều lại bởi vì loại lực lượng này biến hóa mà ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng mà đây cũng không phải là Vân Dương hắn hiện tại cần thiết phải chú ý, hắn cần thiết phải chú ý chính là, đại không phạm chủ lực lượng điên cuồng tăng cường về sau, đối với hắn tạo thành hậu quả. Không có chút do dự nào, La Vân Dương liền thúc giục mình bốn đại hóa thân, đồng thời hướng phía thân thể của đại không phạm chủ, đánh ra một kích mạnh nhất. Quần quần huyết hải, ngưng tụ tại một kiếm ở giữa, sức mạnh bằng bạc, làm cho người ta tại cảm giác được lập tức, liền có một loại tâm thần run rẩy cảm giác. Mà huyền minh phân thân kia, càng là trong phút chốc ngưng tụ tam luân to lớn hắc sắc đại nhật, xông tới đại không phạm chủ tới. Ngũ hành thiên địa thụ ngũ hành nghịch chuyển, ngũ sắc ban lan pháp tắc, tại trong hư không ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hướng phía hư không chém mạnh tới. Có thể nói, bốn đại hóa thân công kích, trên cơ bản đều là giết địch 800, tổn thương mình nhưng là 1000 thủ đoạn. Nếu như là dĩ vãng, La Vân Dương còn sẽ không điên cuồng như vậy, nhưng là bây giờ, nhưng không quản được nhiều như vậy. Vị này Thánh Tôn đem toàn bộ lực lượng của chính mình hàng lâm đến trên người của đại không phạm chủ, này rõ ràng chính là muốn tánh mạng của chính mình, dưới loại tình huống này, mình tuyệt đối không thể có bất kỳ phất lờ. Thậm chí có thể nói, mình tuyệt đối không thể về phương diện này, tồn tại bất kỳ may mắn. Nếu như là dĩ vãng đại không phạm chủ, đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm, hắn chỉ có một lựa chọn, vậy chính là có rất xa, hắn tốt nhất trốn xa hơn, bởi vì La Vân Dương khả năng hiện giờ, thật sự là quá điên cuồng. Nhưng là bây giờ, đã có Thánh Tôn chủ trì, loại này có thể làm cho nhất phương chi chủ trực tiếp chạy trốn điên cuồng công kích, tại vị này vô thượng tồn tại trong mắt, nhất định chính là tiểu nhi có làm loạn vậy. Hắn ở đây công kích kia đến lập tức, nhẹ nhàng vươn một ngón tay, cái ngón tay này nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Hư không pha toái, vạn vật nghiền nát, cái kia điên cuồng công kích cùng thúc dục công kích bốn đại hóa thân, tại một sát na, liền tại trong hư không nghiền nát. Bọn hắn không phải là không muốn phản kháng, mà là ngay tại lúc này, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, tiêu thật giống bọn hắn chẳng qua là đồ chơi, mà ngón tay kia, thì là trực tiếp quyết định đồ chơi sinh tử chí tôn. Người đáng chết. Thanh âm nhàn nhạt mặc dù là từ trong miệng của đại không phạm chủ nói ra được. Hơn nữa đại không phạm chủ đối với La Vân Dương, cũng không phải lần thứ nhất nói loại lời này, nhưng mà lúc này này lời nói từ trong miệng của đại không phạm chủ nói ra, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác không giống nhau, thậm chí có thể nói, lời này làm cho người ta một loại tuyên án cảm giác. Đi đôi với thanh âm này, La Vân Dương liền cảm thấy một sức ép khổng lồ, áp về phía mình xuống dưới, tại dưới áp lực này, chính mình cái kia hóa thân, đều khó phá vỡ hư không lao tới ngăn cản tại chính mình phụ cận. Thậm chí La Vân Dương cảm thấy thần trí của chính mình, đều có một loại động lại cảm giác, hắn cảm giác không thấy lực lượng của chính mình, thậm chí không có bất kỳ lực phản kích. Thánh Tôn chi uy, thật không ngờ khủng bố. La Vân Dương một mực cũng biết, Thánh Tôn tu vi, chính mình khó có thể ngăn cản, nhưng là hắn thật không ngờ, lúc này Thánh Tôn, vậy mà mạnh mẽ như vậy, dùng còn như mình liền một cái đánh trả cơ hội đều không có. Tuy rằng hắn có hai cái bổn tôn, phân thân của một hỗn độn tinh không cự thú, nhưng mà hắn biết rõ, nếu như lúc này chính mình một cỗ thân thể không ngăn nổi lời nói, như vậy vị này Thánh Tôn chỉ một cái, có thể xuyên thấu qua chính mình mỗi một cỗ thân thể ở giữa liên hệ, đem chính mình những thứ này thân hình, đánh chết tại trong hư không. Ngăn không được, cũng muốn ngăn cản. Chuyển qua tê. Ui lốt nét một sát na, La Vân Dương liền đem thuộc tính của mình máy điều tiết, đã tiến hành điên cuồng nhất thao tác, hắn trước đem chính mình tất cả lực lượng, tụ tập tại trên tinh thần. Cũng chính là một cái nháy mắt, tinh thần của hắn, cũng đã đề cao trọn vẹn 6-7 lần, này gấp 6 lần tăng lên. Để cho hắn cái kia bị Thánh Tôn tinh thần áp chế khó có thể nhúc nhích thân hình, lập tức khôi phục hoạt động năng lực. Cũng chính là cái này nháy mắt, hắn lần nữa đem thuộc tính máy điều tiết lên tất cả loại thuộc tính đã tiến hành điều chỉnh, cường đại tinh thần, lập tức chuyển biến thành lực lượng cường đại. Rồi sau đó, La Vân Dương đánh ra phá diệt nhất chỉ. Tu vi đã đến La Vân Dương loại tình trạng này, các loại thông thường võ, với hắn mà nói đều đã không có gì tác dụng. Tiêu thật giống Thánh Tôn, hắn ở đây ra tay với La Vân Dương thời điểm. Căn bản cũng không cần sử dụng biến hóa gì, chẳng qua là đơn giản chỉ một cái, cũng đủ để đem hết thảy, toàn bộ hóa thành cho bụi. Phá diệt nhất chỉ mới vừa đánh ra, La Vân Dương liền vận dụng thuộc tính máy điều tiết, hoàn thành lần thứ 3 điều chỉnh, lúc này đây hắn điều chỉnh đối tượng, là thể chất của chính mình. Cũng chính là sát công phu kia, thể chất của La Vân Dương, liền đã đạt đến trạng thái tột cùng nhất. Rầm rầm rầm. Phá diệt nhất chỉ cùng Thánh Tôn ngón tay, tại trong hư không va chạm, cũng ngay tại va chạm lập tức. Phá diệt nhất chỉ của La Vân Dương, cũng đã nghiền nát ở trong hư không. Cái kia Thánh Tôn chỉ một cái, như trước hướng phía La Vân Dương đè xuống, tại một chỉ này dưới, La Vân Dương cảm thấy thân thể của chính mình, tiêu thật giống một khối bị man lực áp chế thủy tinh, cũng chính là lập tức công phu, liền xuất hiện từng đạo vết rách. Kiên trì, vào giờ phút này hắn, có thể làm chỉ có một chút, cái kia chính là kiên trì. Tuy rằng trong thân thể của hắn bộ phận đã bắt đầu một chút xíu nghiền nát, nhưng là hắn tuyệt đối không thể lại để cho thân thể của chính mình, tại trong nháy mắt, hoàn toàn nghiền nát tại trong hư không. 10 cái búng tay, 20 cái búng tay, 30 cái búng tay. Mỗi một cái trong nháy mắt, đối với La Vân Dương mà nói, tiêu thật giống đã trải qua một thế kỷ, đến cuối cùng, một loại vô biên đau đớn, thậm chí để cho La Vân Dương có một loại chính mình đều mơ tưởng tại trong hư không bể tan thành xúc động. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, loại này xúc động tuyệt đối phải áp chế xuống, bằng không, một khi lại để cho loại này xúc động chiếm cứ thân thể mình thượng phong, như vậy chờ đợi hắn, chính là hồn phi phách tán. Chẳng những cỗ thân thể này, kia thân thể của hắn đồng dạng không giữ được. Ẩm. Nghiền nát thanh âm, tại trong hư không vang lên, tia sáng chói mắt, tại thời khắc này, càng là chiếu rọi cửu thiên, tại đây ầm ầm nổ tung trong thanh âm, thân thể của đại không phạm chủ, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Ma chủ đan bể tan cảnh thanh âm vang lên lập tức, cảm thấy bể tan cảnh là thân thể của La Vân Dương, nhưng khi cái kia sáng lạn hào quang chiếu rọi cửu thiên thời điểm, hắn mới phản ứng tới, bể tan cảnh là thân thể của đại không phạm chủ. Vô tận bạch quang, nhanh chóng tiêu tán, vốn đã tại trong hư không bể tan cảnh thân thể của đại không phạm chủ, tại trong hư không nhanh chóng hội tụ, tuy rằng loại này hội tụ tốc độ cũng không phải quá nhanh, nhưng mà thời gian một cái nháy mắt, một cái mới đại không phạm chủ, đã xuất hiện ở trong hư không. Chỉ có điều lúc này đại không phạm chủ, so với mới rồi có lấy chênh lệch cực lớn. Chẳng những khuôn mặt tái nhợt, thậm chí thân hình đều có chút cảm giác hư ảo, làm cho người ta một loại vô cùng yếu ớt cảm giác. Ma chủ cùng đại không phạm chủ vẫn luôn là đối thủ, thế nhưng là lúc này nhìn xem tại trong hư không ngưng tụ thân thể đại không phạm chủ, trên mặt của hắn nở một nụ cười. Đại không sư huynh, bay lên không hướng phía đại không phạm chủ bay đi ma chủ, trong thanh âm mang theo một chút kích động. Trên mặt của đại không phạm chủ, tương tự nở một nụ cười, lúc này đây tuy rằng tổn thất của hắn cực lớn, tu vi càng là không biết cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại, nhưng là có thể ở đằng kia diệt tuyệt đại nạn lúc trước, giữ được tính mạng, này với đại không phạm chủ mà nói, liền là một loại thắng lợi, liền đáng được ăn mừng. Sư đệ, lúc này đây có thể sống sót, thật là cảm ơn trời đất. Lời của đại không phạm chủ mới vừa nói xong, trong hư không đã có người lạnh giọng mà nói, sống sót, đại không phạm chủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống tiếp sao? Nói chuyện chính là La Vân Dương, mới vừa toàn bộ người còn là một loại muốn tan vỡ bộ dáng La Vân Dương, lúc này chính lạnh lùng nhìn đại không phạm chủ. Tuy rằng La Vân Dương lúc này trên người, như trước có không ít vết rách, nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng mà La Vân Dương toàn bộ người cho đại không phạm chủ cùng ma chủ mang tới cảm giác, nhưng là cường đại như vậy. Như vậy để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Ma chủ tuy rằng chiến lực không có chút nào hư hao, nhưng mà giờ phút này đối mặt La Vân Dương, hắn như trước cảm giác mình có một loại hoảng sợ cảm giác. La Vân Dương, chuyện chỗ này, cựu đế chí tôn phiên kia chính ngươi cầm đi là được. Ma chủ đang trầm ngâm lập tức nói, ta cùng đại không sư huynh chỉ cầu phản hồi hạo thiên thánh cảnh. Hồi hạo thiên thánh cảnh. Ngươi nói ngược lại là êm hay, có thể là vừa vặn, hắn tại sao phải dẫn động thánh tôn ra tay. La Vân Dương nhìn xem ma chủ. Lạnh lùng nói, ngươi có thể đi trở về, nhưng mà đại không phạm chủ, hôm nay phải chết. Chương 1396, liều chết một chiến sinh tử một phát. Đại không phạm chủ xưng hùng cả đời, bị người uy hiếp thời điểm thật sự không nhiều lắm, nhưng là hắn không phải không thừa nhận, La Vân Dương cái này xảo trá thai quái gia hỏa quả thật có uy hiếp tư cách của hắn. Cuối cùng, chính là người này đánh chết Thái Hư Chi Chủ. Tuy rằng La Vân Dương đánh chết Thái Hư Chi Chủ thời điểm, sử dụng một ít thủ đoạn, nhưng mà như bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, bị người đánh chết, vậy cũng không thể có bất kỳ câu oán hận. Lúc này sư tôn cho Ngọc Phù đã nghiền nát, đại không phạm chủ đã khó có thể mượn dùng lực lượng, huống chi coi như là có thể mượn, đại không phạm chủ cũng phải cân nhắc một chút. Mượn thánh tôn lực lượng, thật sự là quá mức kinh khủng để cho đại không phạm chủ bực này tồn tại, đều trong nội tâm phát run. Trong tâm của hắn, lúc này cũng không có quá nhiều phẫn nộ, mới vừa hắn đuổi giết La Vân Dương rất là lanh lẹ. Bây giờ bị La Vân Dương trả thù, cũng là trong dự liệu. Ngay tại trong lòng đại không phạm chủ ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, ma chủ đã bay lên trời nói, La Vân Dương, muốn tiêu diệt đại không sư huynh, trước qua cửa ải của ta. Ma chủ toàn thân áo đen, toàn bộ người làm cho người ta một loại bá đạo vô song cảm giác, hắn lập ở trong hư không, làm cho người ta từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. La Vân Dương đối mặt ma chủ, thần sắc không thay đổi, hôm nay đừng nói ngăn trở hắn chính là ma chủ, dù là còn có những người khác. Hắn cũng muốn tiêu diệt đại không phạm chủ. Ha ha, ngươi đã tưởng thay đại không phạm chủ chết, ta đây cũng chỉ đành thành toàn ngươi rồi. Thân hình rất nhanh chữa trị La Vân Dương, một ý niệm, bốn cái hóa thân lần nữa ngưng tụ. Nhìn xem tại trong hư không ngưng tụ La Vân Dương hóa thân, ma chủ sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Ma chủ tự nhận tu vi không thể so với La Vân Dương yếu, thế nhưng là La Vân Dương bốn đại hóa thân, thật sự là quá mức khó chơi. Đại không phạm chủ đối với ma chủ ra tay, cũng cảm thấy thật bất ngờ, không khách khí nói, bọn hắn sư huynh đệ hai người quan hệ, trên thực tế cũng không tốt. Thậm chí có thể nói, hai người bọn hắn ở giữa thù hận, so với hai người ở giữa giao tình, lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Mà bây giờ, ma chủ lại muốn giúp đỡ tự mình ra tay, loại tình huống này, để cho đại không phạm chủ có một loại không thể tin được thật sự cảm giác. Nhưng là hắn lại không thể tin được, đây cũng là thật sự. Ngay tại hắn chuẩn bị đối với ma chủ nói hai câu lời cảm kích lúc, thanh âm của Lệ Thiên Kiếm Thánh từ trong hư không truyền đến, ngươi là của ta. Lệ Thiên Kiếm Thánh vượt không mà đến, kiếm ý sắc bén theo hắn đã đến, hướng phía ma chủ bao phủ tới, tuy rằng ma chủ khí thế ngút trời, nhưng mà trên thân Lệ Thiên Kiếm Thánh tốt lắm giống như chạm tuyệt hết thể kiếm ý, như trước thẳng ngút trời. Ma chủ vốn đã đem mình tinh khí thần toàn bộ đã tập trung vào La Vân Dương, nhưng là ở Lệ Thiên Kiếm Thánh kiếm ý phong tỏa dưới, hắn không thể không đối diện Lệ Thiên Kiếm Thánh. Bàn về tu vi và địa vị, ma chủ so với Lệ Thiên Kiếm Thánh giống như cao hơn một bậc, nhưng mà kiếm đạo của Lệ Thiên Kiếm Thánh, nhưng để cho hắn không thể không cẩn thận. Đây là một loại sát phạt chi đạo, một loại để cho hắn cảm thấy uy hiếp sát phạt chi đạo. Lệ Thiên Kiếm Thánh đối với La Vân Dương, lúc này trong nội tâm tồn tại một chút áy náy, mà một tia áy náy nơi phát ra, tức thì là hắn đã đáp ứng La Vân Dương, muốn đem chính mình cái này mệnh cho La Vân Dương, thế nhưng là thánh tôn thời điểm xuất thủ, hắn nhưng cái gì cũng không làm được. Hiện tại, hắn nhất định muốn ngăn cản ma chủ. Không có bất kỳ lời nói mở miệng Lệ Thiên Kiếm Thánh, kiếm quang tung hoành mười vạn dặm, hướng phía ma chủ nặng nề mà cái lồng phủ xuống. Ma chủ hai tay huy động, mỗi một ngón tay đều rất giống ẩn chứa lực lượng vô cùng, nặng nề mà hướng phía kia kiếm quang bắn tới. Kiếm quang nghiền nát, ma khí tung hoành. Hai người có thể nói từ tỷ đấu bắt đầu, cũng đã tiến nhập một loại sát phạt trạng thái, thậm chí có thể nói hai từ này tỷ đấu bắt đầu, cũng đã bắt đầu thảm thiết nhất chém giết. Kiếm khí tung hoành phía dưới, hai người trong lúc nhất thời cũng không phân được thắng bại, nhưng mà đây đối với La Vân Dương mà nói, nhưng là đã đủ. Tình huống hiện tại dưới, hắn phải làm, chính là động thủ với Đại Không Phạm Chủ. Đại Không Phạm Chủ cũng không có gửi gắm mệnh vận của chính mình tại ma chủ trên người, là ma chủ bị ngăn cản lập tức, hắn liền lựa chọn đào tẩu. Thương thế của hắn rất nặng, hơn nữa hắn tự biết lúc này chính mình, căn bản không phải là đối thủ của Lệ Thiên Kiếm Thánh, cho nên ngay tại lúc này, hắn có thể làm, chính là lập tức rời đi nơi này. Thân thể hóa thành một vệt sáng, Đại Không Phạm Chủ điên cuồng hướng phía Hạo Thiên Thánh Cảnh phương hướng vọt tới, chỉ cần đến trong Hạo Thiên Thánh Cảnh, La Vân Dương coi như là lại liều lĩnh, lại chuẩn bị giết chết hắn, cũng làm không được. Thánh Tôn tuyệt sẽ không ở địa bàn của chính mình, trơ mắt nhìn đại đệ tử của mình bị giết chết. Đại Không Phạm Chủ bao nhiêu năm rồi, một mực đều không có tránh được, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là tốc độ của Đại Không Phạm Chủ có vấn đề. Hiện ngày nay chính hắn, cũng chính là một cái lập tức, cũng đã chạy ra khỏi cách xa 10 vạn dặm, nhưng là khi hắn tiếp tục đi tới thời điểm, hắn nhìn thấy một thanh kiếm. Một thanh đỏ thấm hai màu, từ trong hư không chém thẳng mà đến kiếm quang. Kiếm quang tung hoành, huyết hải dậy sóng, đối mặt này mãnh liệt một kiếm, Đại Không Phạm Chủ không chút suy nghĩ, quay đầu liền đi một phương hướng khác. Đại Không Phạm Chủ cũng không phải là không thể tiếp được một kiếm này, mà là hắn không muốn rơi vào La Vân Dương vây khốn bên trong, có thể là hắn còn không có chạy ra vạn dặm, trong hư không lại xuất hiện một tòa ngũ sắc chuông khổng lồ, hướng phía hắn ầm ầm đánh tới. Ngũ sắc chuông khổng lồ, ẩn chứa ngũ hành thiên đạo chi lực, đập tới lập tức, càng là bị người một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Chuông khổng lồ tốc độ, so với chém tới kiếm quang phải nhanh, hơn nữa chuông khổng lồ trong phút chốc càng là chiếm cứ nửa bên thiên tế. Không tránh thoát, không xông qua được. Đại Không Phạm Chủ tuy rằng có sức liều mạng, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là quay đầu hướng phía một phương hướng khác vọt tới. Hắn không muốn chết, có thể là hắn không thể liều mạng. Hắn biết mình tránh né, chỉ sợ không có bất kỳ hậu quả, nhưng mà trong tâm của hắn vẫn tồn tại một tia bản năng may mắn. La Vân Dương bốn đại hóa thân, không nhất định đều có thể cho đem bốn phương tám hướng chặn lại rồi, càng không hẳn như vậy có thể đem chính mình cho cản lại. Nhưng là khi cái kia vô tận lam sắc liên hoa bày khắp thiên địa thời điểm, Đại Không Phạm Chủ không thể không đem loại này tâm lý may mắn vứt ở một bên. Hắn biết chính mình không tránh được rồi, lúc này hắn chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. La Vân Dương, ta còn có lực đánh một trận. Trong tay của Đại Không Phạm Chủ, xuất hiện lần nữa phá diệt nguyên chảy, chỉ có điều lúc này trên phá diệt nguyên chảy, có một vết nước. La Vân Dương ở đâu có thời gian nói nhảm với hắn, nếu như đã quyết định rồi tru sát Đại Không Phạm Chủ, hắn càng không có hạ thủ lưu tình tâm tư, nghe được lời của Đại Không Phạm Chủ. Hắn bổn tôn liền trực tiếp là một cái phá diệt nhất chỉ. Cùng lúc đó, Bốn đại hóa thân gần như cùng lúc đó động thủ, hơn nữa ra tay đều là hung tàn nhất chiêu thức. Đại không phạm chủ tuy rằng cầm trong tay phá diệt nguyên chảy, nhưng là ở trong đụng chạm, vẫn bị phá diệt nhất chỉ điểm ở trên thân. Cũng chính là nháy mắt, một chỉ này khiến cho thân thể của hắn xuất hiện từng đạo vết rách. Thực lực của đại không phạm chủ, vốn tại các đại phạm chủ bên trong, coi như là người nổi bật, nhưng là vừa vận thánh tôn phủ xuống lực lượng, cho hắn đã tạo thành thương tổn quá lớn, dùng về phần hắn bây giờ có thể phát huy lực lượng, cũng chính là mạnh hơn trường mi huyền chủ một điểm. La Vân Dương dùng thuộc tính máy điều tiết điều chỉnh lực lượng của chính mình, nay đã vững vàng áp chế đại không phạm chủ, huống chi còn thúc giục bốn đại hóa thân. Phá! Đôi mắt của đại không phạm chủ đỏ lên, hắn hiện tại cũng biết, lúc này là chính mình liều mạng thời điểm, nếu như ngay tại lúc này hắn sẽ không liều mạng, chết như vậy người, liền thật là hắn. Đang liều mạng đồng thời, hắn ở lại đại không phạm chủ một tia thần hồn, càng điên cuồng hướng thánh tôn cầu cứu, trong lòng hắn rõ ràng, lúc này tình huống của hắn, chỉ có sư tôn của hắn đích thân tới, mới có thể đón hắn đi. Trong Hạo Thiên Thánh Cảnh, một cái mang theo điểm điểm ánh sáng hư ảnh, từ trong Hạo Thiên Thánh Cảnh bay thẳng mà ra, hư ảnh này tuy rằng nhìn qua có chút giả huyễn, nhưng mà vô luận là ra bây giờ ở địa phương nào, đều có một loại chấp trưởng muôn dân trăm họ cảm giác. Thế nhưng là ngay tại thân ảnh ấy bay ra Hạo Thiên Thánh Cảnh nháy mắt, một cung điện khổng lồ hư ảnh, đã từ trong hư không, hướng phía quang ảnh kia nặng nề mà đụng tới. Hai cái này tuy rằng đều là hư ảnh, nhưng là ở va chạm lập tức, lại làm cho cả Hạo Thiên Thánh Cảnh lay động một cái. Hạo Thiên Thánh Cảnh vô cùng vô tận, nếu muốn lại để cho Hạo Thiên Thánh Cảnh núp nhích thoáng một phát, càng không là người bình thường có thể làm được đấy, nhưng mà lúc này xuất thủ hai cái hư ảnh, lại làm cho Hạo Thiên Thánh Cảnh sáng ngời động không ngừng. Thánh Tôn, ngài này là muốn đi cái gì? Tại hư ảnh kia một lần nữa lui vào Hạo Thiên Thánh Cảnh về sau, cung điện trong hư ảnh, vang lên một cái mang theo một tia treo chọc thanh âm. Nghe được thanh âm này lập tức, quang ảnh kia liền lạnh lùng nói, đế nhất, ngươi tránh ra cho ta. Chẳng lẽ ngươi thực nghĩ đến ngươi đã nhận được chính Dương Thiên Cung, chính là đối thủ của ta sao? Ta không biết ta là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà có một điểm ta có thể xác định, chính Dương Thiên Cung uy lực, so với ngươi bảo đỉnh, muốn mạnh hơn một điểm, ngươi nói có đúng hay không? Trong cung điện, đế nhất thanh âm lần nữa truyền tới nói, năm đó, nếu không phải cha ta trúng kế ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành Hạo Thiên Thánh Cảnh chi chủ sao? Hắc hắc, ngươi muốn là muốn liều đánh một trận tử chiến, cũng không phải không được. Chúng ta đem Hạo Thiên Thánh Cảnh này đánh nát, cũng không ai phải như thế nào. Đế nhất trong giọng nói, mang theo một tia uy hiếp mùi vị, mà đó thuộc về Thánh Tôn thân ảnh tức thì lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, liền lý luận của ngươi, cũng có thể đem Hạo Thiên Thánh Cảnh đánh nát. Ta phải không được, đây không phải còn ngươi nữa sao? Hai người chúng ta liên thủ, đánh nát Hạo Thiên Thánh Cảnh này, hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trong hư không vang lên thanh âm của Đại Không Phạm Chủ, Sư Tôn, cứu mạng. Đại không phạm chủ lúc này, thật là không có biện pháp nào, hắn tuy rằng còn giữ một ít thực lực, nhưng là hắn đối mặt là La Vân Dương, tại bốn đại hóa thân không công kích liều mạng dưới, hắn vậy vừa nãy ngưng tụ thân hình, lại bày biện ra bể tan cảnh trạng thái. Mà La Vân Dương bổn tôn, đối với công kích của hắn càng là sắc bén, phá diệt thiên toa kia lần lượt đánh vào trên thân thể của hắn, lại để cho thần hồn của hắn cũng bắt đầu bị thương. Cũng ngay tại đại không phạm chủ cầu cứu thời điểm, không tiếng động một kiếm, đã chém vào trên cánh tay của đại không phạm chủ, xuất kiếm vạn cổ minh vương phân thân, một kiếm đã đem đại không phạm chủ tay kia cầm phá diệt nguyên chảy cánh tay của, chạm xuống. La Vân Dương, ngươi giết ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Đại không phạm chủ gầm thét, tiếng chân bốn phương. Hắn thời điểm này, đã không có thủ đoạn khác. Tại công kích của La Vân Dương đến trước khi đến, thân thể của hắn, ầm ầm tại trong hư không phá bể hàng tỷ mảnh, hướng bốn phương tám hướng vào tới. Chương 1397, chân chính cá lớn. Thân thể của đại không phạm chủ, hóa thành hàng tỷ phần quan mang, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Hắn này không phải mình chấm dứt chính mình, mà là thông qua loại phương thức này để van cầu sống. Này hàng tỷ phần bên trong mảnh vỡ, hầu như mỗi một mảnh đều ẩn chứa thần trí của đại không phạm chủ. Vô luận là vậy một mảnh đào tẩu, đại không phạm chủ đều có thể một lần nữa ngưng tụ thân hình. Tuy rằng làm như vậy, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Ví dụ như làm như vậy về sau, căn nguyên của đại không phạm chủ bị hao tổn, đừng nói khôi phục tu vi rồi. Dù cho tưởng muốn lần nữa trở về nguyên thánh cảnh giới, cũng biến thành vô cùng khó khăn. Có thể nói, đây mới thật là kéo dài hơi tàn. Nhưng là đối với đại không phạm chủ mà nói, dù là kéo dài hơi tàn, vậy cũng tổng so với bị trực tiếp tàn sát mạnh mẽ. Tại đây không đường để chạy dưới tình huống, đây cơ hồ là lựa chọn duy nhất của hắn. Đang tại giao thủ với Lệ Thiên Kiếm Thánh Ma Chủ, khi nhìn đến cái kia đầy trời nghiền nát tia sáng ngáy mắt, trong đôi mắt sinh ra là thọ tử hồ bi chi ý. Đối với ma chủ mà nói, đại không phạm chủ mặc dù là đối thủ, nhưng là hắn nhưng thật là không muốn chứng kiến Đại Không Phạm Chủ chết ở trước mắt của chính mình. Nhưng là bây giờ, Đại Không Phạm Chủ nhưng dùng loại này dốc toàn lực phương thức, chỉ là vì có thể có được một con đường sống. Ma di chuyển bốn phương. Tại nặng nề hướng phía Lệ Thiên Kiếm Thánh oanh ra một quyền về sau, ma chủ liền hóa thành một luồng sáng màu đen, lập tức sẽ phá hư không mà đi. Trốn, ma chủ mặc dù có thọ tử hồ bi chi tâm, nhưng là hắn rõ ràng hơn, ngay tại lúc này, chính mình phải làm nhất đấy, hay là muốn giữ được tánh mạng của chính mình. Đại Không Phạm Chủ như là đã chống đỡ không nổi đi, như vậy chính mình nên rời đi trước. Bằng không thì hắn có thể không dám hứa chắc, La Vân Dương tại đánh chết Đại Không Phạm Chủ về sau, sẽ không xoay đầu lại gây phiền toái cho chính mình. Tu vi của hắn cùng Đại Không Phạm Chủ không sai biệt lắm, thậm chí thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, còn không bằng Đại Không Phạm Chủ nhiều, một khi bị La Vân Dương cho đổi tới, như vậy chờ đợi hắn đấy, đó là một con đường chết rồi. Chạy đi đâu? Lệ Thiên Kiếm Thánh nhìn xem xông vào vết nứt không gian ma chủ, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Một kiếm này, chạm vào trong hư không. Đang tại vượt qua một cái không gian ma chủ, bị cái kia kiếm vô hình quang nặng nề chạm ở trên thân, hắn cái kia có đại lượng phòng ngự lực lượng hắc sắc trường bào. Tại vô hình này một dưới thân kiếm, lập tức bị chém ra một cái hở. Cùng lúc đó, trên lưng hắn càng là sinh ra một đạo vết nứt thật to, có thể nói lúc này ma chủ, bị thương rất nặng. Nhưng mà ăn hết thiệt thòi như vậy, với tư cách chủ nhân của Tam Thiên Ma Huyền, ma chủ hay vẫn là điên cuồng đào tẩu, căn bản cũng không có lưu lại ý tứ. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng trốn vào trong Hạo Thiên Thánh Cảnh. La Vân Dương người này, thật sự là quá mức hung tàn, tu vi của chính mình so với hắn, kém không phải là nửa lần hay một lần. Nếu như chờ hắn thu thập xong lời của Đại Không Phạm Chủ, như vậy ma chủ cảm giác mình sống tiếp khả năng cũng không lớn. Cũng chính là một phút, ma chủ cũng đã lần nữa tiến vào trong Hạo Thiên Thánh Cảnh, hắn trước tiên cũng không trở về mình Tam Thiên Ma Huyền, mà là hướng phía Đại Không Phạm Chủ Đại Không Phạm Cảnh vọt tới. Đại Không Phạm Chủ tiến Đại Không Phạm Cảnh, tự nhiên không phải là vì Đại Không Phạm Chủ lưu lại bảo vật, hắn muốn xác định thoáng một phát, Đại Không Phạm Chủ có phải hay không vẫn còn tồn tại. Dĩ vãng, coi như là Đại Không Phạm Chủ mời, ma chủ cũng sẽ không tiến nhập Đại Không Phạm Cảnh, bởi vì một khi tiến vào Đại Không Phạm Cảnh này, tánh mạng của hắn cũng liền không hề bị hắn trưởng khống. Thế nhưng là lúc này đây, hắn nhưng chuẩn bị tiến vào Đại Không Phạm Cảnh. Hắn muốn xác định Đại Không Phạm Chủ cái kia hàng tỷ hóa thân, có hay không có một cái vẫn còn tồn tại, chỉ cần có một cái hóa thân có thể còn sống sót, như vậy Đại Không Phạm Cảnh tiểu cũng không tan vỡ, chỉ có thể là suy bại. Đại Không Phạm Cảnh chính là Đại Không Phạm Chủ tạo tiểu không gian, coi như là ma chủ tồn tại như vậy. Một khi tiến vào Đại Không Phạm Cảnh về sau, cũng chịu lấy chế ở Đại Không Phạm Chủ. Tại bước vào Đại Không Phạm Cảnh thời điểm, nhìn xem một mảnh kia nhẹ nhàng mù mịt, nhưng là ở nhìn chăm chú lập tức, nhưng cảm thấy mình một hồi thần thanh khí sảng không gian, ma chủ trong đôi mắt, đã hiện lên một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Đại Không Sư Minh, thật sự là đủ chơi đùa, Đại Không Phạm Cảnh này chứng kiến vẫn tồn tại như cũ Đại Không Phạm Cảnh. Ma chủ trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Đại Không Phạm Cảnh tồn tại, đại biểu cho Đại Không Phạm Chủ liền không có chết. Thái Hư Chi Chủ đã không có ở đây, nếu như Đại Không Chi Chủ lại không đúng sự thật, như vậy hắn sẽ cảm giác mình phải đối mặt tình cảnh, áp lực thật sự là có chút quá lớn. Ngay tại ma chủ tự nói lập tức, trước mặt hắn một tòa nguy nga lộng lây núi lớn, đã không tiếng động hỏng mất ra. Vô số ở trên núi tu luyện cường giả của Đại Không Phạm Môn, đều giống như điên bay lên trời, bọn hắn muốn phá vỡ mảnh thiên địa này lao ra. Nhưng mà rất tiếc, bọn hắn tuy rằng coi như là tu vi mạnh mẽ, nhưng là ở này toàn bộ thiên địa đều đang sụp đổ dưới tình huống, bọn hắn làm sao có thể chạy thoát được. Nhìn xem nguyên một đám hóa thành cho bụi thân ảnh, ma chủ lắc đầu, nếu như hắn ra tay, ngược lại có thể cứu những người này dưới, nhưng mà cần gì chứ? Đại Không Phạm Chủ đã bị chết, hắn những thứ này môn đồ lưu lại, tại ma chủ xem ra, đã không có bất kỳ giá trị nào, bọn hắn nếu như hưởng thụ lấy Đại Không Phạm Chủ cung cấp tiện lợi, cũng nên đi theo Đại Không Phạm Chủ mà đi. Theo cả Đại Không Phạm Cảnh tiêu tán, ma chủ từ trong Đại Không Phạm Cảnh đi tới, dĩ vãng hắn tuy rằng đối với Đại Không Phạm Chủ và Thái Hư Chi Chủ hận thấu xương, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn bị diệt Đại Không Phạm Cảnh. Ngay tại ma chủ ý niệm trong lòng dũng động thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một lực lượng khổng lồ, trực tiếp nhắm thân thể của hắn. Tại cỗ lực lượng này đến nháy mắt, ma chủ thần sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, đã trải qua Đại Không Phạm Chủ chết hắn, hầu như bản năng phản kháng. Bất quá chỉ khi hắn chuẩn bị thúc giục chính mình tối cường công kích thời điểm, bên tai vang lên thánh tôn thanh âm, là ta. Theo thanh âm này, ma chủ thì phát hiện mình xuất hiện ở một không gian nhỏ ở bên trong, thánh tôn chính ngồi xếp bằng ở cái kia không gian nhỏ chính giữa, giống như một cái thiên như thần. Đối với mình sư tôn, ma chủ không dám chậm trễ chút nào, hắn cung kính nói, đệ tử bái kiến sư tôn, là đệ tử đám người vô năng, lại để cho vậy. Được rồi, ngươi không cần nói, ta cũng đã biết, La Vân Dương, quả nhiên không phải tầm thường, ta cũng tiểu nhìn hắn rồi. Thánh Tôn thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ hỉ nộ, nhưng mà ma chủ nhưng có thể cho cảm giác được chính mình sư tôn phẫn nộ. Sư tôn, là đệ tử cùng vô năng. Mặc dù biết chính hắn một thời điểm thỉnh tội cũng không có ích gì, ma chủ hay vẫn là cung kính nói. Thánh Tôn thản nhiên nói, lúc này đây ta để cho ngươi tới đây, là chuẩn bị để cho ngươi triệu tập ngươi một chút những cái kia đồng môn. Đế nhất không sai biệt lắm đã nắm trong tay chính Dương Thiên Cung, cũng nên là lập lại thượng cổ thiên đình lúc sau. Sư tôn, cái kia đế nhất như thế chăng biết rõ chết sống, ta cảm thấy ngài lúc này đây tuyệt đối không thể lại như dĩ vãng nhân từ nương tay, nhất định phải đưa bọn chúng chém hết giết tuyệt. Thánh Tôn cười nói, nếu như chỉ là một cái đế nhất, ta cũng không cần quá để ở trong lòng, sớm đã đem hắn cho tru sát. Đế nhất chẳng qua là một con cá nhỏ, chúng ta bây giờ phải làm, là sẽ thật sự cá lớn cho lưới câu đi ra. Chân chính cá lớn, ma chủ nghe được câu này, sắc mặt chính là biến đổi. Một cái đế nhất, đã để cho hắn cảm thấy không đáng kể, vậy mình sư tôn trong miệng chân chính cá lớn, lại nên là hạng người gì chứ? Về đế nhất người giật dây, ngươi không dùng tại hồ, hết thể có ta, ngươi bây giờ trọng điểm, là đem đế nhất những cái kia cánh chim chặt đứt. Ma chủ gật đầu nói, sư tôn yên tâm, ta lần này nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, đối phó đế nhất những cái kia cấp dưới, đệ tử còn có chút chắc chắn. Thế nhưng là La Vân Dương bên kia. La Vân Dương là vấn đề, bất quá ngươi không cần quá lo lắng. Thánh Tôn đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều hơn một khối lệnh bài nói, ngươi cầm lấy lệnh bài của ta đi năm vân đính, Tiên Thiên Ngũ Thái sẽ giúp ngươi. Tiên Thiên Ngũ Thái. Ma chủ trong đầu, lập tức đã hiện lên năm thân ảnh, này năm người bái tại chính mình Thánh Tôn môn hạ, so với đám người chính mình cùng Đại Không Phạm chủ đã muốn từ lâu, chỉ có điều theo chính mình biết, bọn hắn đang cùng Thái Cổ Thần Ma trong chiến đấu. Coi như cũng đã thân tử đạo tiêu. Bọn hắn vậy mà còn sống, nhưng lại một mực trốn ở chính mình không biết địa phương. Suy nghĩ một chút, ma chủ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mình vị sư tôn này thật sự là tâm sâu như biển, chính hắn một ma chủ so với hắn, trên lệch không phải là nửa lần hay một lần. Ngay tại ma chủ cảm xúc thời điểm, đế nhất đồng dạng ở vào một vùng không gian nhỏ bên trong, này tiểu không gian cũng không tại trong Hạo Thiên Thánh Cảnh, mà là đang một mảnh độc lập trong trời đất. Phu Hoàng, ngài hiện đang khôi phục như thế nào đây? Tại Thủy Nguyên Huyết Hải cùng trước mặt người, vẫn luôn là một bộ chỉ điểm thiên hạ bộ dáng đế nhất, lúc này một mực cung kính hỏi. Tốt hơn nhiều. Một cái dùng kim quang ngưng tụ mà thành trên ngai vàng, ngồi xếp bằng nhất cá diện cho uy nghiêm trung niên nam tử, từ bên ngoài nhìn, người này dung mạo cùng đế nhất khoảng chừng 8 phần tương tự. Phu Hoàng, Đại Không Phạm chủ đã bị chết, bị La Vân Dương chém giết trong tinh không, tăng thêm Thái Hư chi chủ, hiện tại người kia trợ thủ đắc lực, đều đã không có. Đế nhất tràn đầy kích động hướng phía cái kia đế giả nói ra. Cái kia đế giả cười cười nói, đế nhất, ngươi cảm thấy đám người Đại Không Phạm chủ, thật là Thánh Tôn chủ yếu thành viên tổ chức sao? Ta nói cho ngươi biết, bọn hắn những người này, chẳng qua là một ít bày ở bên ngoài thực lực mà thôi. Thậm chí có thể nói, cái chết của Đại Không Phạm chủ, lão già kia căn bản cũng không có để ở trong lòng, nếu không, dùng tu vi của hắn, tuy rằng không đến mức đem La Vân Dương kia đánh chết, nhưng mà mang về Đại Không Phạm chủ. Hay vẫn là hoàn toàn có thể đấy. Hắn chẳng qua là không muốn lãng phí sức lực mà thôi. Một cái lãng phí sức lực, lại để cho đế nhất thần sắc đại biến, cho tới nay, hắn đều muốn Đại Không Phạm chủ trở thành cái kia Thánh Tôn số một chiến tướng, nhưng thật không ngờ, Đại Không Phạm chủ kia nhưng là tùy ý đều có thể cho vứt bỏ. Thánh Tôn cấp dưới còn có ai? Đế nhất mới vừa nói ra Thánh Tôn mấy chữ, thần sắc chính là biến đổi, bởi vì hắn biết, chính mình tốt nhất vẫn là bớt nói tên. Không sao, chúng ta tại tính toán Thánh Tôn thời điểm. Hắn đồng dạng tại tính toán chúng ta, nói không chừng hắn sớm đã biết, ta cũng chưa hoàn toàn mất đi tin tức. Cái kia ngồi ở trên ngai vàng thân ảnh trầm giọng đạo, lúc này đây, hắn sẽ phải để cho hắn những cái kia lao ban để đi ra, ngươi xây dựng lại thiên đình đối thủ lớn nhất, nên là như vậy bọn hắn. Cho nên, ngươi muốn tích cực lôi kéo lực lượng nhiều hơn, đặc biệt là La Vân Dương kia. Chương 1398, Ngọc Ngẫu Thánh Cảnh Vô Thượng Viên Mãn. Đem Đại Không Phạm chủ cuối cùng một thần thức nghiền nát về sau. La Vân Dương rời đi rồi hư không, tuy rằng lúc này hắn cảm giác không thấy còn có cái gì có thể uy hiếp đồ đạc của chính mình, nhưng là cùng Thánh Tôn đối chiến, để cho hắn cảm giác mình phải rời đi nơi này. Nơi đây, cũng không phải quá an toàn. Một phút đồng hồ về sau, La Vân Dương cùng Lệ Thiên Kiếm Thánh liền xuất hiện ở một khỏa tinh cầu bên trên, tinh cầu này tràn đầy hoang vu, chăm trong vòng vạn dặm, không thấy được chút nào người ở. Ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một phen. La Vân Dương nhìn xem Lệ Thiên Kiếm Thánh nói, ngươi có thể trở về trong Hạo Thiên Thánh Cảnh chăm sóc thuộc hạ của ta, cũng có thể lựa chọn tại trong bầu trời sao này chấm dứt thoáng một phát chuyện của chính mình. Tuy rằng Lệ Thiên Kiếm Thánh vẫn luôn là dùng người làm của La Vân Dương tự cho mình là, nhưng mà tại đối đãi Lệ Thiên Kiếm Thánh thời điểm, La Vân Dương còn chưa có đều không có tướng hắn làm tôi tớ. Với La Vân Dương mà nói, Lệ Thiên Kiếm Thánh tu vi không thấp, tính cách kiêu căng, mình vô luận như thế nào, đều nên cho hắn tương đối tôn trọng. Lệ Thiên Kiếm Thánh nghe La Vân Dương nói như vậy, gật đầu nói, ta đây quay về Hạo Thiên Thánh Cảnh đi, tin tưởng Thánh Tôn lúc này, cũng không có thời gian ra tay với ta. La Vân Dương lại khai báo vài câu về sau, Lệ Thiên Kiếm Thánh liền xoay người rời đi. Nhìn xem rời đi Lệ Thiên Kiếm Thánh, La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt, liền từ tốn nói, Thủy Nguyên Huyết Hải Đại Nhân, đuổi thời gian dài như vậy, có phải hay không cũng nên đi ra cùng ta gặp mặt một lần rồi. Ha ha ha, Vân Dương cảm giác của ngươi thật là khiến người ta không phục không được. Cười dài một tiếng, Thủy Nguyên Huyết Hải đi ra. Hắn nhìn xem rời đi Lệ Thiên Kiếm Thánh nói, Vân Dương ngươi có Lệ Thiên Kiếm Thánh như vậy cấp dưới, thật là khiến người ta hâm mộ a. La Vân Dương cười cười nói, ta cũng không tin dùng năng lực của đế nhất đại nhân, dưới trướng hắn sẽ không có trung thành cảnh cường giả. Thủy Nguyên Huyết Hải nghe ra được La Vân Dương lời nói này ý tứ, tuy rằng biểu hiện ra La Vân Dương là khiêm tốn, nhưng mà trên thực tế, hắn cũng có một loại cùng với đế nhất coi như nhau ý tứ. Đối với La Vân Dương loại ý nghĩ này, Thủy Nguyên Huyết Hải cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, cuối cùng lúc này La Vân Dương đã cường đại đến để cho hắn đều là mức lấm lét. Không nói đánh chết đại không phạm chủ, chỉ nói hắn có thể từ thánh tôn dưới tay trốn chết một điểm này, cũng không phải là bình thường nguyên thánh có thể làm được. Đối mặt một cái có thể từ thánh tôn trong tay trốn ra được cường giả, hắn đương nhiên phải cải biến vài phần trung đụng thái độ. Vân Dương lão đệ, lúc này đây ngươi đánh chết chuyện của đại không phạm chủ, ta nhất định sẽ chi tiết bẩm cáo với đế nhất đại nhân, lão đệ ngươi cứ việc yên tâm, ngươi ở lại đệ tử của Thái Hư Huyền Môn cùng người nhà, đế nhất đại nhân nhất định sẽ chăm sóc. Vậy thánh tôn coi như là sẽ đối người nhà của ngươi ra tay, cũng không qua được đế nhất đại nhân cửa ải này. La Vân Dương hướng phía Thủy Nguyên Huyết Hải ôm quyền nói, như thế, thay ta đa tạ đế nhất đại nhân. Theo Thủy Nguyên Huyết Hải rời đi, La Vân Dương trong đôi mắt thần quang càng phát ra nhiều hơn. Trong tâm của hắn hiện tại có một loại ý tưởng, cái kia hay là tại thiên ngoại thiên ở bên trong, chính mình tốt nhất lại kinh doanh một chỗ ở. Bất quá đây hết thảy, đều muốn chờ mình đem chiến đấu lần này thành quả tiêu hóa sau đó mới nói. Bất luận là nguyên cổ thiên thú tùy kia, hay vẫn là ngọc ngâu thánh cảnh chi chủng, cũng có thể làm cho tu vi của chính mình đột nhiên tăng mạnh. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương liền ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi, hắn bổn tôn cũng không cần tu luyện thế nào, chính thức cần tăng lên tu vi. Là phân thân của hỗn động tinh không cự thú. Tại La Vân Dương thể nội vũ trụ ở bên trong, thân thể không biết có bao nhiêu vạn dặm trường hỗn động tinh không cự thú, chính nằm rạp xuống tại trong hư không, xa xa nhìn lại, tựu thật giống một viên tinh cầu khổng lồ vậy. Hỗn động tinh không cự thú này tu vi cảnh giới mặc dù là La Vân Dương ba bộ trong thân thể yếu nhất, nhưng mà nếu nói về trong thân thể ẩn chứa lực lượng, nhưng là số một. Tuy rằng ý chí của hỗn độn tinh không cự thú này vẫn luôn là ý chí của La Vân Dương, nhưng là khi La Vân Dương đem nguyên cổ thiên thú tùy lấy ra thời điểm, một hồi bản năng hưng phấn chi ý, hay là từ trong cơ thể của hỗn động tinh không cự thú này tuôn ra. To lớn tiếng gầm gừ, âm thanh chấn thiên địa. Cũng chính là một cái, hỗn độn tinh không cự thú, liền đem nguyên cổ thiên thú tùy nuốt xuống. Theo nguyên cổ thiên thú tùy này nhập vào cơ thể, thân thể của hỗn động tinh không cự thú, mà bắt đầu điên cuồng dâng lên. Tiêu thật giống có một cỗ lực lượng, muốn từ trong thân thể của hỗn động tinh không cự thú, điên cuồng lao ra. Nguyên một đám lớn như vậy lần phiến, cũng đang không ngừng biến ảo màu sắc. Đã biến thành vảy màu xanh, lập tức biến thành đỏ thẫm, sát sau đó, lại biến thành đen xỉ như mực màu sắc. Nếu như nói lân phiến màu sắc biến hóa chẳng qua là ngoài ra, như vậy hai hàng to lớn sừng nhọn từ phần lưng của hỗn động tinh không cự thú bắt đầu tuôn ra, liền đại biểu cho căn cơ của hỗn động tinh không cự thú này, chính đang phát sinh biến hóa cực lớn. La Vân Dương với tư cách hỗn động tinh không cự thú chúa tể giả, đối với loại biến hóa này tự nhiên rõ ràng vô cùng. Tại loại này biến hóa cực lớn ở bên trong, La Vân Dương cũng không có cố ý dẫn đạo, hắn biết do hỗn động tinh không cự thú tiến hóa, hay vẫn là do hỗn động tinh không cự thú bản năng dẫn đạo càng tốt hơn. Một phút đồng hồ, một giờ, một ngày. Làm bề ngoài của hỗn động tinh không cự thú không lại biến hóa về sau, La Vân Dương liền đem ngọc ngẫu thánh cảnh chi trùng lấy ra, rồi sau đó theo hỗn động tinh không cự thú tiến hóa, đã bắt đầu đối với thánh cảnh chi trùng này luyện hóa. Luyện hóa thánh cảnh chi trùng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Coi như là trường mi huyền chủ cùng ma sư này các loại đỉnh cấp nhân vật, luyện hóa thánh cảnh chi chủng, tương tự hao phí thời gian không ngắn. Nhưng mà đối với La Vân Dương mà nói, đã có hai lần luyện chế kinh nghiệm, đặc biệt là mượn nhờ hỗn động tinh không cự thú tấn cấp loại cơ hội này, luyện hóa ngọc ngâu thánh cảnh chi chủng, cũng không phải một chuyện quá khó. Theo thời gian biến ảo, thân thể của hỗn động tinh không cự thú kia, bắt đầu nhỏ đi, vốn phía trên hắn phiêu động ngọc ngâu thánh cảnh chi chủng, đã tại ngoài thân thể hỗn động tinh không cự thú, tạo thành một mảnh giống như ngọc ngâu thiên địa. Đang hoàn thành đây hết thể sau khi luyện hóa, La Vân Dương mở ra thuộc tính máy điều tiết, thuộc tính máy điều tiết trên hỗn động tinh không cự thú các loại số liệu, đã bày biện ra một loại cự bay vật mạnh. Tuy rằng La Vân Dương hai cái bổn tôn con số đều không thấp, nhưng mà hỗn động tinh không cự thú này các hạng số liệu, nhưng là La Vân Dương bổn tôn tất cả trị số 4 lần cao hơn. Nói cách khác, thực lực của La Vân Dương, thoáng cái tăng lên không sai biệt lắm 4 lần. Cùng với con số đề cao so sánh với, La Vân Dương càng trọng thị đấy, hay vẫn là ngọc ngâu thánh cảnh chi chủng của hỗn động tinh không cự thú cùng hắn hai cái bản thể luyện chế thanh hà kim liên hai cái thánh cảnh chi chủng, có thể hay không dung hợp một thể. Mà dung hợp về sau, chúng lại có thể mang đến cho La Vân Dương nhiều lực lượng mạnh tăng lên. Trong nội tâm đối với loại lực lượng này tăng lên có hứng thú cực kỳ La Vân Dương, pháp quyết khắp động ở giữa, cũng đã đem mình hai cỗ thân thể kêu gọi ra. Hỗn động tinh không cự thú, nguyên vi thánh đế, La Vân Dương bản thể ba cái thân hình xuất hiện ở cái kia trong tinh không nháy mắt, gần như cùng lúc đó thúc dục tự luyện hóa thánh cảnh chi chủng. Cũng chính là nháy mắt, một trắng, một thanh, một vàng ba vùng trời nhỏ tiểu ra hiện ở trong hư không. Tại đây ba cái tiểu thiên địa xuất hiện trong nháy mắt, ba loại hào quang liền bản năng đã bắt đầu dung hợp. Cũng chính là nháy mắt, ba loại hào quang nối liền với nhau. Cái kia vốn là không lớn tiểu thiên địa, chẳng những phát triển vô số lần, hơn nữa chủ đạo tiểu thiên địa này thiên đạo pháp tắc, cũng trở thành chín đạo. Chín đạo thiên đạo pháp tắc, đây chính là thánh tôn chủ đạo Hạo Thiên Thánh cảnh mới có thể có thiên đạo pháp tắc số lượng. La Vân Dương rất rõ ràng, trước chính mình vô luận là Kim Liên Thánh cảnh chi chủng diện hóa tiểu thiên địa, hay vẫn là Thanh Hà Thánh cảnh chi chủng diện hóa tiểu thiên địa, cũng chính là bảy cái thiên đạo pháp tắc chủ đạo mà thôi. Coi như là La Vân Dương đem Kim Liên Thánh cảnh cùng Thanh Hà Thánh cảnh dung hợp vào một chỗ, chủ đạo tiểu thiên địa kia thiên đạo pháp tắc cũng chính là bảy cái. Có thể hiện tại, đem ba mai thánh cảnh chi chủng dung hợp hoàn toàn, thánh cảnh chi chủng diễn hóa thiên địa, cũng đã thành 9 cái thiên đạo pháp tắc chủ đạo thiên địa. Nói cách khác, La Vân Dương chỗ diễn hóa hư không, mặc dù không bằng Hạo Thiên Thánh cảnh, nhưng mà so với Hạo Thiên Thánh cảnh, cũng không kém rất nhiều. Có này ba loại thánh cảnh chi chủng diễn hóa tiểu thiên địa, La Vân Dương sau này thì xem như đối mặt thánh tôn, tuy rằng không thể nói có sức liều mạng, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ vậy chật vật. Đem ba cỗ thân thể thu hồi La Vân Dương, đối với tác dụng của Ngọc Ngâu Thánh cảnh chi chủng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngọc Ngâu Thánh cảnh chi chủng này cùng nguyên cổ thiên thú tùy mang đến chỗ tốt, để cho La Vân Dương phát ra từ nội tâm cảm thấy rất hài lòng. Còn lần này La Vân Dương thu hoạch lớn nhất thì là Cửu Đế Chí Tôn phiên kia, đang nghỉ ngơi một phen về sau, La Vân Dương liền đem Cửu Đế Chí Tôn phiên lấy ra ngoài. Thôn Thực Thiên Quân thúc dục Cửu Đế Chí Tôn phiên này có thể đình trệ hư không, như vậy Cửu Đế Chí Tôn phiên này vì thế liền chưa có hoàn toàn tiêu tán. Bất quá tại trong cảm giác của La Vân Dương, làm một kiện vô thượng chí bảo, Cửu Đế Chí Tôn phiên sử dụng, hẳn không phải là như vậy ngu dốt. Tại đem Cửu Đế Chí Tôn phiên lấy ra về sau, La Vân Dương lúc này mới có thời gian đánh giá cẩn thận Cửu Đế Chí Tôn phiên này. Nói Cửu Đế Chí Tôn phiên này là hài cốt, một điểm cũng không quá đáng, bởi vì Cửu Đế Chí Tôn phiên chẳng những phiên thể nhận lấy to lớn tổn hại, hơn nữa Cửu Đế Chí Tôn phiên phiên cán, tức thì bị một cỗ không biết tên lực lượng cắt đứt một nửa. Thân thức tại trên Cửu Đế Chí Tôn phiên du động một phen về sau, La Vân Dương đối với tình huống của Cửu Đế Chí Tôn phiên này liền đã hoàn toàn nắm giữ. Trong Cửu Đế Chí Tôn phiên ẩn hàm 9 cái thiên đạo pháp tắc, mà bây giờ này 9 cái thiên đạo pháp tắc chỉ có một đầu là hoàn chỉnh, còn dư lại 8 cái, tuy rằng cũng có thể triển khai điểm tác dụng, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đều bị hư hao rồi. Thôn Thực Thiên Quân bọn hắn sở dĩ lần lượt đánh lén người khác, ngoại trừ tham lam những cái kia bị kẻ đánh lén bảo vật ra, nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng thật ra là mượn nhờ những người đó thần hồn đến tu bổ Cửu Đế Chí Tôn phiên thiên đạo pháp tắc. Mỗi chém giết một cái nguyên thánh điên phong tồn tại, đem cái kia nguyên thánh điên phong tồn tại thần hồn rót vào trong Cửu Đế Chí Tôn phiên, Cửu Đế Chí Tôn phiên một cái hư hại pháp tắc là có thể khôi phục. Thôn Thực Thiên Quân bọn hắn những năm gần đây này chém giết ít nhất có 4 cái nguyên thánh điên phong tồn tại, bởi vì La Vân Dương lúc này cảm thấy 8 cái hư hại thiên đạo pháp tắc bên trong đã có 4 đầu đang chậm rãi khôi phục, thậm chí có một cái đã khôi phục hơn phân nửa. Tuy rằng khôi phục tốc độ rất chậm, nhưng mà nó xác xác thật thật là đang khôi phục. Cảm giác uy năng đang không ngừng khôi phục Cửu Đế Chí Tôn phiên, trong tâm của La Vân Dương dâng lên một chút cảm xúc, chính mình chút thời gian trước, thế nhưng là lãng phí không ít thứ tốt. Chương 1399, chạy trời không khỏi nắng ngụy thánh tôn cảnh. Hiệu quặng trong tinh không, vô tận thiên thạch dựa theo tuyên cổ bất biến quy luật vận chuyển, mà ngay tại những này lớn nhỏ không đều thiên thạch ở bên trong, có một viên nhìn qua giống như to bằng nắm đấm trẻ con thiên thạch bên trong, ẩn chứa một mảnh trăm dặm hư không. Trăm dặm hư không ẩn hàm tại vẫn trong đá, đây là một loại tuyệt cao trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Thôn Thực Thiên Quân chết rồi, chúng ta nên làm gì? Khuôn mặt âm lãnh nam tử, trong thanh âm mang theo một chút oán độc. Hắn ngược lại không phải là bởi vì cái chết của Thôn Thực Thiên Quân mà sinh ra oán độc, sở dĩ hắn khó chịu, là vì Thôn Thực Thiên Quân trong tay Cửu Đế Chí Tôn Phiên cùng một ít chí bảo, cũng đã rơi vào trong tay của La Vân Dương. Làm sao bây giờ? Ngươi muốn là cảm giác mình là đối thủ của La Vân Dương, có thể tìm hắn đem mấy thứ đòi lại. Mập mạp nam tử, liếc một cái âm trầm nam tử này, không chút khách khí trêu chọc nói. Âm trầm nam tử bị như vậy trách móc một phen, sắc mặt càng thêm khó coi, tìm La Vân Dương, hắn này không phải mình muốn chết sao? Hắn cũng không muốn chết. Hừ, đều là ngươi cùng Thôn Thực Thiên Quân đem lần này mục tiêu ổn định ở trên người của La Vân Dương, ta lúc này đây thế nhưng là tổn thất cực lớn, ngươi nên cho ta tương ứng đền bù tổn thất. Trong lời nói của âm trầm nam tử, mang theo không cho phép nghi ngờ mùi vị. Để cho ta cho ngươi đền bù tổn thất, ngươi thiệt hại nhiều ta liền tổn thất nhỏ hơn sao? Mới vừa còn cười mập mạp nam tử lạnh giọng mà nói, Đồ Thiên Lý, ngươi có thể đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Bị gọi tên âm trầm nam tử thần sắc càng lạnh lùng nghiêm nghị, ta biết ngươi không sợ ta, nếu không chúng ta thử xem. Câu này thử xem, bên trong uy hiếp mùi vị càng đậm. Mập mạp nam tử mặc dù cũng không là quá sợ hãi Đồ Thiên Lý, nhưng mà trong lòng hắn, xác thực không muốn cùng vị này vạch mặt. Nhưng mà để cho hắn bồi thường, vậy căn bản chính là không có khả năng. Con mắt chuyển động bên trong, mập mạp nam tử liền trầm giọng mà nói, để cho ta bồi thường, căn bản cũng không có khả năng, bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp, có thể để bù đắp hai người chúng ta tổn thất. Hắn lời kia vừa thốt ra, cái kia khuôn mặt âm trầm Đồ Thiên Lý nói, ngươi nói, có biện pháp nào có thể để bù đắp tổn thất của ta? Thôn Thực Thiên Quân trong Thôn Thực Thiên Cảnh có không ít thứ đồ vật, dù sao hắn đã chết, chúng ta không bằng đem những vật kia lấy tới, đền bù một chút như thế nào? Thôn Thực Thiên Quân có thể nói là hai người đồng bạn, hiện tại này hai người lại đang Thôn Thực Thiên Quân sau khi chết, muốn đánh Thôn Thực Thiên Quân vật phẩm chủ ý, này cho người cảm giác, là phi thường không trô nói đấy. Bất quá ba người bọn hắn cũng chỉ là lợi ích kết hợp, cho nên ở đằng kia mập mạp nam tử mở miệng về sau, Đồ Thiên Lý lúc này ăn nhịp với nhau nói, rất không tồi. Tiếu Diện Thiên Quân, ta một mực cảm giác mình so sánh tâm ngoan thủ hắc, hiện tại xem ra, so với người, ta vẫn là có chênh lệch nhất định. Bị mỉa mai trong mắt của Tiếu Diện Thiên Quân kia, căn bản cũng không phải là cái đại sự gì, hắn cười nhạt một cái nói, ta cũng là phế vật lợi dụng. Cuối cùng, Thôn Thực Thiên Quân đã bị chết, khó nói chúng ta còn phải để cho hắn những vật kia, đều lưu cho ngoại nhân sao. Hạ quyết tâm hai người, giúp nhau ở giữa đề phòng, thoáng cái liền ít rất nhiều. Bất quá hai người cũng không có lập tức hành động, cũng không phải trong lòng bọn hắn có cái gì ấy nấy, mà là bọn hắn có băn khoăn. Cái này băn khoăn, tự nhiên là La Vân Dương. Theo thuộc hạ của ta thu thập tin tức, La Vân Dương kia đã về tới trong Hạo Thiên Thánh Cảnh. Ba ngày sau đó, Tiếu Diện Thiên Quân trầm giọng nói. Mà cái kia vị diện cho âm trầm Đồ Thiên Lý, tức thì gật đầu nói, thuộc hạ của ta cũng là như thế này đáp lời. Tuy rằng hai người trong tinh không thuộc về độc hành giả, nhưng là bọn hắn đồng dạng có thuộc hạ của chính mình cung cấp cho bọn hắn các loại các dạng tin tức. Tại lẫn nhau xác nhận thoáng một phát tin tức về sau, hai người bọn hắn liền hướng phía nơi ở của Thôn Thực Thiên Quân vọt tới. Tuy rằng Thôn Thực Thiên Quân cũng có thể tạo liền tự mình tiểu thiên địa, nhưng mà vị Thôn Thực Thiên Quân này cuối cùng vẫn còn dùng một bộ trận đồ, thay thế mình thiên đạo pháp tắc đã trở thành hắn kiến tạo tiểu thánh cảnh trèo trống. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên hắn thánh cảnh cũng không có bởi vì tử vong của hắn mà sụp đổ. Với tư cách đồng bạn, hơn nữa vẫn còn không biết rõ cùng một chỗ ném đá giấu tay bao nhiêu năm đồng bạn, bọn hắn tự nhiên đều biết nơi ở của Thôn Thực Thiên Quân nên như thế nào đi vào. Thôn Thực Thiên Quân năm đó cũng là không có nghĩ qua chính mình sẽ thất bại, với tư cách trong ba người người chủ trì, hắn là biểu hiện mình hào phóng, thậm chí chủ động mời này hai người đồng bạn, đã tiến vào hắn thánh cảnh bên trong. Như là biển linh dịch, giống như cự như núi thần thạch, từng gốc cây chiều cao vạn trượng trên cây thần, càng là đeo đầy đủ các loại thánh quả. Bất quá hai người đối với những thứ này thứ đồ vật, cũng không có quá để ở trong lòng, bọn hắn chính thức động tâm, là Thôn Thực Thiên Quân trong thần điện những bảo vật kia. Tuy rằng là quan trọng nhất trí bảo, Thôn Thực Thiên Quân đều là đặt ở trên người của chính mình, nhưng mà có nhiều thứ, thực sự không thích hợp mang theo người. Biểu hiện ra, hai người coi như đã đạt thành nhất trí, nhưng mà đang đối mặt vô thượng trí bảo thời điểm, hai người hầu như không có chút do dự nào, liền như bay xuống tới. Người tới là ai? Mấy kim giáp võ giả, bay lên không lao đến. Chứng kiến những cái kia tu vi chẳng qua là nguyên tôn kim giáp võ giả, hai người trong đôi mắt đã hiện lên một chút lanh ý, Tiếu Diện Thiên Quân kia cười hát hát nói. Thật sự là mù mắt chó của các ngươi, liền hai người chúng ta cũng không nhận ra. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, mấy kim giáp võ giả liền nhận ra hai người, một cái trong đó rõ ràng cho thấy đầu lĩnh kim giáp võ giả càng là không mình hành lễ nói, xin chào hai vị đại nhân, thiên quân hắn lao nhân ra vẫn chưa về, hai vị có phải hay không tại hội khách điện chờ? Hội khách điện chờ? Ngươi thật sự chính là đối với thôn thực thiên quân trung thành và tận tâm, cũng thế, ngươi liền đi cùng hắn đi. Đồ Thiên Lý cười gằn, ống tay háo huy động, mấy kim giáp võ giả còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền hóa thành cho bụi. Tiếu Diện Thiên Quân cười hát hát nói, ngươi nhà, chính là sát tính quá nặng, những thứ này tiểu nhi bối lưu lại, ít nhất còn có thể cho chúng ta làm tôi tớ, ngươi giết bọn chúng đi cái gì? Làm tôi tớ, chẳng lẽ ngươi muốn để cho bọn hắn biết, hai người chúng ta phân ra thôn thực thiên quân bảo tàng hay sao? Đồ Thiên Lý lạnh lùng nói, hay là đem bọn họ một lần hành động chu diệt, như vậy mới bất việc. Thôi được, vậy thì cứ giết đi. Tiếu Diện Thiên Quân đang khi nói chuyện, hướng phía hư không thổi một ngụm, một ít đang từ trong thần điện vọt tới thân ảnh, trong chốc lát bị hắn thổi hôi phi yên diệt. Giết một ít tu vì yếu hơn mình người, tính là cái gì bổn sự? Thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Tại nghe được thanh âm này nháy mắt, hai người trong đôi mắt đều lộ ra ý sợ hãi. Này hai người mặc dù không sợ sợ người khác biết bọn hắn cái gì, nhưng là có người đi theo đám bọn hắn nhưng lại không biết, cái này để cho bọn hắn rất giật mình. Bất quá ngay khi bọn hắn nhìn rõ ràng cái kia người nói chuyện thời điểm, hai người thần sắc càng thêm khó coi. Coi như là thôn thực thiên quân một lần nữa xuất hiện tại hai người trước mặt của, thần sắc của bọn hắn, cũng không sẽ như thế khó coi. La Vân Dương, ngươi làm sao lại? La Vân Dương cười nhạt một cái nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã đi rồi, hắc hắc, xin lỗi. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải cái kia lòng dạ rộng lớn giống như biển rộng người bình thường. Các ngươi như thế tính toán ta, ta làm sao có thể cùng các ngươi từ bỏ ý đồ chứ? La Vân Dương lời kia vừa thốt ra, lập tức lại để cho thần sắc của hai người Tiếu Diện Thiên Quân biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn tuy rằng cũng là cường giả, nhưng mà so với La Vân Dương, bọn hắn kém thật sự là không nhỏ, cho nên tại liếc nhau một cái về sau, Tiếu Diện Thiên Quân kia cũng đã cười nói, ám tính cho ngài, là thôn thực thiên quân, hai người chúng ta chẳng qua là bị hắn uy hiếp người. Lúc này đây thôn thực thiên quân chẳng những đã bị chết ở tại trong tay của ngài, hắn đại bộ phận bảo vật cũng đã rơi vào trong tay của ngài, ngài không thể tha cho chúng ta một lần. Thật xin lỗi, thật sự không thể. La Vân Dương nhìn xem hai người, trong thanh âm mang theo một tia lanh ý nói. Đồng bạn của Đồ Thiên Lý cùng chính mình so với, sát tính quá nặng, làm việc cũng tương đối quả quyết, biết rõ lúc này đây không dễ giải quyết về sau, hắn liền hướng phía Tiếu Diện Thiên Quân nói, ngươi trái ta phải. Động thủ trước rồi hay nói. Mặc dù nói là động thủ trước, nhưng mà hai người đều đã làm xong ý định, cái kia ngay tại lúc này chuyện không thể làm, bọn hắn tại dây dưa với La Vân Dương trong quá trình, phải lập tức đào tẩu. Dựa theo hai người ý tưởng, La Vân Dương tuy rằng cường đại, nhưng mà hai người chính là thiên quân cấp bậc tồn tại, đánh không lại La Vân Dương, tưởng muốn bỏ chạy, nhưng lại không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Thế nhưng là đang lúc bọn hắn ra tay công kích lập tức, cái kia lập ở trong hư không La Vân Dương lập tức chia làm ba thân ảnh, mà ở này ba thân ảnh đỉnh đầu, càng là trong khoảnh khắc tạo thành một vàng, một trắng, một thanh ba loại thần quang. Ba loại thần quang mỗi một chủng, đều ẩn chứa thánh cảnh uy thế, điều này làm cho hai người đã thầm giật mình, bọn hắn đồng dạng có thánh cảnh chi chủng, nhưng là cùng La Vân Dương loại uy thế này so sánh với, bọn hắn cảm thấy mình còn kém xa lắm. Nhìn xem này ba loại quang ảnh, hai người đào tẩu chi tâm, trở nên càng thêm bức thiết, bọn hắn đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Có thể không có tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ bay lên đảo tẩu chi ý thời điểm, liền thấy kia ba loại quang ảnh trong khoảnh khắc, đã tại đỉnh đầu của La Vân Dương tan ra hợp lại cùng nhau. Tại đây dung hợp nháy mắt, bọn hắn liền cảm thấy một loại vô biên uy nghiêm, xuất hiện ở hai người bốn phía, loại này uy nghiêm, lại để cho hai người trong lòng tràn ngập to lớn sợ hãi. Thánh tôn chi cảnh, vô song cảnh giới, hai cảnh giới, theo thứ tự là từ Đồ Thiên Lý cùng Tiếu Diện Thiên Quân trong miệng nói ra. Nhưng mà đang kinh hoàng nháy mắt, hai người đều rất giống đã minh bạch La Vân Dương cảnh giới lúc này, Đồ Thiên Lý lại dẫn một vẻ kinh ngạc nói, Ngụy Thánh Tôn cảnh. La Vân Dương hay vẫn là nghe lần thứ nhất nói Ngụy Thánh Tôn cảnh xưng hô thế này, hắn khẽ cau mày nói, Ngụy Thánh Tôn cảnh, như vậy là sao? Đồ Thiên Lý cùng Tiếu Diện Thiên Quân lúc này căn bản cũng không có tâm tư đàm luận với La Vân Dương vấn đề này, hai người gần như cùng lúc đó điên cuồng hướng phía cái mảnh này thuộc về của thôn thực thiên quân tiểu thiên địa bên ngoài phóng đi. Bọn hắn lúc này thật là tại liều mạng. Nhưng mà rất tiếc, bọn hắn dốc sức liều mạng cũng không có gì tác dụng quá lớn, La Vân Dương không muốn làm cho hai người chạy thoát, bọn hắn căn bản là không đi được. Theo trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu chớp động, đỉnh đầu hắn ba màu thánh cảnh, cũng chính là lập tức liền đem Đồ Thiên Lý hai người bao phủ ở. Vốn dốc sức liều mạng chạy trốn Đồ Thiên Lý hai người, tuy rằng liều mạng dịch chuyển thân thể của chính mình, nhưng mà thực tế bọn hắn căn bản cũng không có rời ra La Vân Dương thánh cảnh thiên địa. Hai người các ngươi, hay vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn. Chương 1402 con đường làm tinh tinh vực. Đại nhân tha mạng. Tiếu Diện Thiên Quân tại phát hiện mình căn bản là trốn không thoát về sau, lập tức cầu xin tha thứ. Trong thanh âm của hắn, tràn đầy ý cầu khẩn. Đối với Tiếu Diện Thiên Quân mà nói, hắn thật sự không muốn chết, cho nên hắn trước tiên, liền làm ra lựa chọn. Mà cái kia khuôn mặt âm trầm Đồ Thiên Lý, cũng không phải là cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục nhân vật, đang nghe đồng bạn mình lời nói về sau, hắn cũng tranh thủ thời gian lớn tiếng mà nói, ta nguyện ý đầu nhập vào đại nhân. Đối với hai người cầu khẩn, La Vân Dương cũng không để ý tới, hắn đã không có đối với hai người tiếp tục ra tay độc ác, nhưng cũng không có bỏ qua cho hai người ý tứ. Hắn chỉ để ý thúc giục mình thánh cảnh vận chuyển, lại để cho hai người dừng ở giữa không trung. Lúc mới bắt đầu, Tiếu Diện Thiên Quân cùng Đồ Thiên Lý còn nói, nhưng là từ từ, hai người đã nửa điểm lời nói đều không nói ra được. Hai người bọn họ lúc này, đã ý thức được ý tứ của La Vân Dương, cái kia chính là để cho bọn hắn hai cái, ở vào một loại trong sự sợ hãi. Có thể nói, đây là một loại thủ đoạn đe dọa. Dĩ vãng thời điểm, hai người đối với một ít tu vì không như sự hiện hữu của chính mình, tương tự sử dụng qua thủ đoạn như vậy. Tại La Vân Dương sử dụng này thủ đoạn thời điểm, hai người còn cảm giác mình có thể chống đỡ nữa, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hai người giờ mới hiểu được loại thủ đoạn này, là biết bao ngoan lệ, biết bao khó có thể đối phó. Sau nửa canh giờ, hai người càng phát giác lo lắng bất an, loại này tâm thần bất định, tự nhiên là bởi vì bọn hắn cảm thấy tánh mạng của chính mình không tại trong lòng bàn tay của chính mình. Ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như hai người các ngươi trong có một người nói dối, hai người các ngươi đều phải chết. Đang lúc bọn hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, thanh âm của La Vân Dương, đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Một người nói dối, hai người đều phải chết. Đây là cái gì xáo lộ? Tiếu Diện Thiên Quân cùng Đồ Thiên Lý tại nghe nói như thế lời nói lập tức, đều cảm thấy có một loại không dám nhận chịu xúc động. Đại nhân, ta lại nói của Tiếu Diện Thiên Quân một nửa, liền cũng không nói ra được, bởi vì ở thời điểm này, hắn mới nhớ, tánh mạng của chính mình, kỳ thật ngay tại trong lòng bàn tay của La Vân Dương. Đừng nói là loại này để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị điều kiện, coi như là La Vân Dương trực tiếp giết hắn, cũng chỉ có thể hắn tự nhận không may. Ngươi có ý kiến? Trong thanh âm của La Vân Dương, nghe không ra hỉ nộ, có thể càng như vậy, càng là để cho Tiếu Diện Thiên Quân cảm thấy sợ hãi. Không dám, không dám. Tiếu Diện Thiên Quân liên tục không ngừng lắc đầu, rất sợ tự nói muộn hơi có chút, đã bị La Vân Dương tru sát. La Vân Dương một ý niệm, liền đem hai người ở giữa không gian phong bế, tuy rằng bọn hắn đều có thể chứng kiến đối phương, nhưng lại nghe không ra đối phương đang nói cái gì. Các ngươi nói cho ta biết, chữa trị cửu đế chí tôn phiên này phương pháp. Nghe được La Vân Dương hỏi cửu đế chí tôn phiên chữa trị phương pháp, trong lòng Tiếu Diện Thiên Quân phát run, hắn tự nhiên rõ ràng chữa trị cửu đế chí tôn phiên phương pháp, nhưng nếu là La Vân Dương sử dụng loại này biện pháp, vậy hắn, nhưng phải không nói sao? Đồ Thiên Lý kia sẽ không nói chứ? Mà một khi hai người đều nói vớ nói vẩn một phen, cuối cùng lấy ra hai loại không đồng dạng như vậy biện pháp, La Vân Dương sẽ như thế nào đối đãi mình chứ? Một cái ý niệm chớp động bên trong, Tiếu Diện Thiên Quân liền làm ra đối với chính mình có lợi nhất phương pháp xử lý, cái kia chính là dứt khoát nói ra. Cũng không phải hắn không sợ chết, mà là hắn quá sợ chết rồi, như vậy nói thẳng ra, nói không chừng còn có thể sống lâu một ít thời gian. Thậm chí La Vân Dương cảm thấy nhiều hai người bọn họ thuộc hạ không tệ, so với vô duyên vô cớ chịu chết mạnh hơn nhiều. Đại nhân, chúng ta được cửu đế chí tôn phiên về sau, một mực tại tìm tòi cửu đế chí tôn phiên chữa trị biện pháp, dựa theo chúng ta những năm này nghiên cứu, muốn chữa trị cửu đế chí tôn phiên, vẫn luôn chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, chính là chém giết cường giả nguyên thánh cấp bậc, dùng tinh thần của bọn hắn làm tài liệu, chữa trị cửu đế chí tôn phiên. Nói ra phương pháp này về sau, Tiếu Diện Thiên Quân trầm giọng mà nói, chúng ta vẫn luôn đang dùng loại phương pháp này, bởi vì loại phương pháp này đơn giản nhất. Bất quá loại biện pháp này chữa trị cửu đế chí tôn phiên đã thoát ly cửu đế chí tôn phiên nguyên thủy phạm chủ, có thể sẽ lại để cho cửu đế chí tôn phiên uy lực so với dùng hạ xuống gấp đôi thậm chí là gấp hai. Cuối cùng, cái này thuộc về tu bổ mà không phải chữa trị. La Vân Dương không có lên tiếng, như trước không nhúc nhích nhìn xem Tiếu Diện Thiên Quân. Nếu nói, Tiếu Diện Thiên Quân này cũng là một xem lời nói và sắc mặt hảo thủ, vừa nhìn La Vân Dương cũng không có tức giận, cảm thấy thở phào một hơi lớn, âm thầm cảm thán mình, cái này mệnh, hẳn là bảo vệ. Về phần chữa trị, thì là siêu tập cửu đế chí tôn phiên không trọn vẹn bộ phận, khiến cái này bộ phận một lần nữa dung nhập cửu đế chí tôn phiên hải cốt trong. Lại nói của Tiếu Diện Thiên Quân xong về sau, một hồi lâu La Vân Dương đều không có mở miệng. Cái này để cho Tiếu Diện Thiên Quân lòng lần nữa nắm chắc, hắn lúc này trong nội tâm lại cầu nguyện, Đồ Thiên Lý tên kia, tuyệt đối không thể nói láo. Một khi nói lời nói dối, vậy bọn họ có thể sẽ chết không táng thân chi địa rồi. Ngươi có phải hay không thiếu nói gì đó? Thanh âm của La Vân Dương tại trong lòng Tiếu Diện Thiên Quân càng phát ra thấp thỏm thời điểm, đột nhiên chuyển tới. Nghe nói như thế lời nói lập tức, run sợ của Tiếu Diện Thiên Quân run một cái. Chớ không phải là Đồ Thiên Lý tên kia nói gì đó, nhưng là mình nhưng cũng không nói gì, nếu là như vậy, vậy mình có thể nhất định phải chết. Đồ Thiên Lý tuy rằng không hẳn như vậy có thể sống được, nhưng là hắn tuyệt đối so với chính mình sống tiếp khả năng, càng nhiều hơn một chút. Một cái ý niệm bắt đầu khởi động, Tiếu Diện Thiên Quân đầu óc rất nhanh suy tư về chính mình cuối cùng ở địa phương nào, sẽ nói với Đồ Thiên Lý không giống vậy. Hơn 10 cái búng tay về sau, hắn vội vàng bổ sung, cựu đế chí tôn phiên này hài cốt, chính là chúng ta ở một cái lam tinh địa vực phát hiện. Dựa theo thôn thực thiên quân suy tính, cựu đế chí tôn phiên kia rơi xuống bộ phận, hẳn đã rơi vào lam tinh tinh vực. Thậm chí nói, bọn hắn tại trong lam tinh tinh vực, đã dùng một loại vô thượng hình thức, chi phối lấy toàn bộ lam tinh vận hành. Tiếu Diện Thiên Quân nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra trầm giọng nói, lúc đó, chúng ta không phải là không có nghĩ qua, để cho chúng lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta, thế nhưng là làm tinh tinh vực kia có một loại cường đại bài xích chi lực, chỉ cần bản thể của chúng ta hàng lâm, chẳng những làm tinh tinh vực kia muốn phá vỡ thành cho, hơn nữa làm tinh nghiền nát, còn sẽ làm bị thương đến tinh thần của chúng ta. Ba người chúng ta tại thử vài chục lần về sau, cuối cùng vẫn còn không được không tuyển chọn sử dụng chu sắt cường giả pháp môn. La Vân Dương gật đầu nói, rất tốt, xem ra ngươi cùng Đồ Thiên Lý, đều không có nói sai. Trên mặt của Tiếu Diện Thiên Quân, lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn lo sợ bất an tâm thế nhưng là thật to thở dài một hơi, Đồ Thiên Lý gia hỏa này lúc này đây không có nói sai, hai người bọn họ tính mạng, lúc này đây xem như bảo vệ. Cũng nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy mình bốn phía lực lượng buông lỏng. Hầu như bản năng, hắn liền hướng phía Đồ Thiên Lý nhìn sang. Vừa vặn, Đồ Thiên Lý cũng nhìn hắn. Hai người đều từ trong mắt đối phương, thấy được như chút được gánh nặng bộ dáng, điều này làm cho hai người bọn hắn buông lòng ngoài, cũng càng sinh ra một loại bi ai cảm giác. Đây là một loại tánh mạng của chính mình, không ở trong tay của chính mình, cũng tại nắm trong tay của người khác bi ai. Đại nhân, sau này ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó, chúng ta cúc cung tận tụy, tuyệt không hài lòng. Đồ Thiên Lý trước khi Tiếu Diện Thiên Quân nói chuyện, đã lớn tiếng hướng phía La Vân Dương tỏ thái độ nói. Đồ Thiên Lý rất rõ ràng. Hai người chính mình tính mạng, bây giờ đang ở trong lòng bàn tay của La Vân Dương, thời điểm này không cúi đầu, bọn hắn cũng chưa có cúi đầu cơ hội. Tiếu Diện Thiên Quân một mực tự nhận là tại thức thời loại chuyện như vậy, so với Đồ Thiên Lý không biết mạnh bao nhiêu, nhưng thật không ngờ, tại giá chủng quan kiện thì hậu tỏ thái độ bên trên, chính mình vậy mà rớt lại phía sau cho Đồ Thiên Lý. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chen lấn tỏ thái độ nói, đại nhân, thuộc hạ giống như Đồ Thiên Lý, đối với đại nhân trung tâm như một sao. Vậy các ngươi có thể đi chết rồi. La Vân Dương ống tay áo trong lúc huy động, hai người liền phản kháng đều chưa kịp làm ra, liền trực tiếp đem hai người chém giết. Hai người các ngươi thật sự cho rằng, chỉ các ngươi loại này một chút thủ đoạn có thể giấu giếm được ta sao? Bây giờ đối với ta trung tâm như một, nhưng mà một khi ta cùng Thánh Tôn tác chiến, thua ở Thánh Tôn thủ hạ, chỉ sợ kết quả là không phải như vậy rồi. Từ trong lời La Vân Dương, ánh mắt đã rơi vào cái mảnh này thôn thực thiên quân tạo trên tiểu thiên địa. Tuy rằng tiểu thiên địa này phòng ngự không phải là mạnh như vậy, nhưng lại cũng không có quá nhiều trói buộc, coi nơi này như thành mình một chỗ bí cảnh, cũng không phải không được. Hạ quyết tâm La Vân Dương, một ý niệm, liền đem Lam Liên Hóa Thân diện hóa đi ra nói, nơi đây do ngươi tỏa chấn, hảo hảo kinh doanh một phen. Lam Liên Hóa Thân cười nói, nơi đây giao cho ta, ngươi cứ việc yên tâm là được. Bởi vì hai người tâm ý tương thông, cho nên cũng không cần nhiều lời cái gì, La Vân Dương lưu lại Lam Liên Hóa Thân ở chỗ này thu thập tàn cuộc. Mà chính hắn, tức thì ở trong một ý nghĩ, bay xa nhanh chóng mà đi. Hắn muốn đích thân kiểm tra một chút, Lam Tinh Tinh vực kia, đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào. Tuy rằng thôn thực thiên quân bọn hắn dùng nguyên thánh cấp cường giả thần thức tới chữa trị cựu đế chí tôn phiên, cũng là một con đường, nhưng là loại này cựu đế chí tôn phiên, cũng không phải là Vân Dương muốn. La Vân Dương muốn cựu đế chí tôn phiên, không hề là không lành lặn cựu đế chí tôn phiên, hoặc là bị cưỡng ép gom góp cựu đế chí tôn phiên. Cái hắn muốn là đầy đủ nhất cựu đế chí tôn phiên. Bởi vì hắn phải đối mặt đối thủ, là vô thượng thánh tôn, tuy rằng hắn bây giờ đang ở thiên ngoại thiên, nhưng mà La Vân Dương rõ ràng, vị này thánh tôn, cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, hắn tuyệt đối sẽ không đối với chính mình lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Đối mặt một nhân vật như vậy, chính mình lựa chọn sáng suốt nhất, chính là tăng lên thực lực của chính mình. Lam Tinh Tinh Vực cũng không phải quá lớn, đối với hạo thiên thánh cảnh mà nói, cùng Lam Tinh Tinh Vực, chỉ là một không gian nho nhỏ mà thôi. Trong không gian này lực lượng cấp, dựa theo suy đoán của La Vân Dương, tối đa cũng chính là nguyên thánh mà thôi, nếu như hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể một lần hành động đánh tan Lam Tinh tinh vực này. Nhưng mà đánh tan Lam Tinh tinh vực dễ dàng, thế nhưng là La Vân Dương cảm thấy, hắn muốn tìm những cựu đế chí tôn phiên kia mảnh vỡ, đã cùng Lam Tinh tinh vực này ý chí dung hợp làm một thể. Đánh tan Lam Tinh tinh vực, cũng đại biểu cho ít cựu đế chí tôn phiên này mảnh vỡ, đem tại trong hư không nghiền nát. Đối với loại tình huống này, hắn vô luận như thế nào, đều là không muốn tiếp nhận. Mà hắn bổn tôn tưởng muốn hàng lâm Lam Tinh tinh vực này, càng là phải bị Lam Tinh tinh vực ý chí bài xích. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Chương 1401, tấn cấp thần dược 8 đại thần chủ. Như thế nào không kinh động Lam Tinh ý chí dưới tình huống tiến vào Lam Tinh? Vì giải quyết vấn đề này, La Vân Dương một mực thôi diễn nửa ngày. Nhưng mà kết quả sau cùng nhưng là chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đem một đám không có bất kỳ lực lượng thần nghiệm, đưa vào này Lam Tinh bên trong. Chỉ có như vậy, mới sẽ không bị Lam Tinh phản kháng. Phân ra một cái ý niệm trong đầu, đối với hiện tại La Vân Dương mà nói, cũng không có quá lớn khó khăn, nhưng mà để cho La Vân Dương cảm thấy không thoải mái là, dựa theo hắn suy diễn, dù cho thần niệm tiến vào Lam Tinh tinh vực này, hắn cũng khó có thể xuyên thấu qua thần niệm mượn nhờ bổn tôn lực lượng. Bởi vì một khi bổn tôn lực lượng tiến vào Lam Tinh tinh vực, như vậy Lam Tinh tinh vực sẽ rách tổn hại, thậm chí Lam Tinh tinh vực sẽ rách vỡ. Loại tổn thất này, là La Vân Dương chính mình khó có thể gánh nổi. Lam Tinh tinh vực tổn hại, có nghĩa là những cựu đế chí tôn phiên kia mảnh vụn tổn hại. Một khi những mảnh vỡ này phá diệt, La Vân Dương còn muốn tưởng chữa trị cựu đế chí tôn phiên, trên cơ bản biến thành một chuyện không thể nào. Một cái ý niệm trong lòng của La Vân Dương bắt đầu khởi động, cuối cùng những ý niệm này đều biến thành bất đắc dĩ. La Vân Dương tiến vào Lam Tinh tinh vực này, duy nhất có thể dựa vào, chính là trong thần thức của hắn chi nhớ. Sao băng như mưa, sáng lạn mà xinh đẹp. La Vân Dương một thần niệm, liền giấu ở này như mưa sao băng bên trong, hướng phía cái kia mảnh xanh thẳm tinh vực rơi xuống. Cũng chính là qua trong giây lát, La Vân Dương này một thần niệm, cũng đã đụng phải Lam Tinh tinh vực vòng ngoài phòng ngự chi lực. Tất cả lớn nhỏ sao băng, tại đây phòng ngự chi lực phản kích dưới, nhanh chóng phai mờ. Chính là La Vân Dương dựa vào, vậy lấy thiên ngoại tinh thiết làm hạch tâm sao băng, cũng không ngừng nhỏ đi. To lớn nhiệt lực, để cho La Vân Dương một ít tia thần niệm, quả thực có một loại ở vào trong lò luyện cảm giác. Nếu như ý chí hơi yếu một chút, tại đây trong lò luyện, rất có thể sẽ lập tức bị phai mờ. Tinh thần của La Vân Dương quá mạnh, tại loại này phai mờ bên trong có thể chịu đựng không tan vỡ, nhưng mà vốn là không nhiều lắm tinh thần lực, như trước bị ma diệt không ít. Coi như Lam Tinh tinh vực kia phòng ngự chi lực, cũng không có phát hiện dấu ở vẫn trong đá thần hồn của La Vân Dương, tại thông qua được Lam Tinh phòng ngự không gian về sau, thần hồn của La Vân Dương liền như ý sắc vô cùng tiến nhập Lam Tinh bên trong thiên địa. Khi tiến vào cái này nội bộ thiên địa lập tức, La Vân Dương một thần niệm liền nhanh chóng đã đi ra chỗ ở mình sao băng. Tuy rằng hắn không biết mình thần hồn ẩn thân sao băng tiếp đó sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà La Vân Dương cảm thấy, tại nơi này rời đi, là thời cơ tốt nhất. Mà đang ở thần hồn của La Vân Dương ly khai cái kia sao băng không lâu, muốn rơi vào làm tinh cả vùng đất sao băng, liền đã bị người thu hút, trấn áp tại một tòa thật to bảo trong tháp. Thần trí của La Vân Dương nếu như không phải là rời đi sớm, sợ rằng cũng phải bị trấn áp tại đây bảo tháp ở bên trong, tuy rằng tu vi của La Vân Dương, so với Lam Tinh trí cường tồn tại không biết cao bao nhiêu, nhưng mà cái kia không có sức mạnh thần hồn, nhưng căn bản cũng trốn không thoát trấn áp. Một tia thần niệm đột phá gió mạnh, đột phá lôi điện, nhanh chóng tiếp cận đại địa. Tuy rằng dùng tu vi của La Vân Dương, thần hồn của hắn tuyệt đối sẽ không nhanh chóng nghiền nát, nhưng là ở thần hồn đáp xuống về sau, La Vân Dương hay vẫn là trước tiên muốn tìm thân hình ký thác thần niệm của chính mình. Cuối cùng trạng thái của hắn bây giờ rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện, cũng không có bất kỳ lực phản kích. Đối với khắp cả Lam Tinh lên tồn tại mà nói, hắn chính là từ ngoài vực phủ xuống, đối với cả Lam Tinh tinh vực trong lòng còn có không thể dò được Đại Ma Vương. Làm sao tới cướp lấy một cỗ thân thể chứ? Đối với tại bên ngoài Lam Tinh tinh vực La Vân Dương bản thể mà nói, hắn cướp lấy cả người quả thật là quá dễ dàng. Thế nhưng là La Vân Dương lúc này phủ xuống, chỉ có một thần niệm, hơn nữa còn không có bất kỳ lực lượng nào thần niệm. Chỉ dựa vào này một thần niệm, tưởng muốn đoạt lấy một người thần thức, cũng không dễ dàng. La Vân Dương cũng không biết mình hiện tại thân chỗ phương nào, hắn càng vô tâm chú ý tình huống chung quanh, hiện tại hắn phải làm, chính là được một thân thể. Một khắc đồng hồ, La Vân Dương chẳng có cái gì cả gặp được, bốn phía đều là hoang sơn dã lĩnh, La Vân Dương thậm chí không có gặp được cái gì sinh mệnh. Nếu như thần trí của chính mình trải qua gian nguy hàng lâm Lam Tinh tinh vực, cuối cùng nhưng bởi vì không tìm được thích hợp thân hình mà tan vỡ. Vậy cũng chính là một cái chê cười. Ngay tại La Vân Dương tự rêu lấy chính mình có phải hay không hẳn lần nữa hàng lâm một cái thần thức thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy phía trước có sinh mạng tại tan biến xu thế. Một sinh mạng, tại đi về hướng hủy diệt. Không có chút do dự nào, La Vân Dương nhanh chóng hướng phía cái kia sinh mạng vị trí vọt tới, hắn nhìn thấy một cái nằm ở hắc sắc đại địa lên thân hình kia sườn phải bên trên, có một vết nước thật sâu. Đúng là cái này vết rách, đã muốn nảy thân thể chủ nhân mạng. Tại La Vân Dương thần thức chạy đến lập tức, cái kia thân thể sinh mệnh đang tại phá diệt. Một khi phá diệt, này sinh mạng hết thể ý thức đều sẽ tiêu thất mất dạng. Ý thức của La Vân Dương không đều cái kia sinh mệnh phá diệt, liền trực tiếp xuống tới, đem cái kia tan biến sinh mệnh ý thức, trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Tại thôn phệ sinh mệnh ý thức kia về sau, ý thức của La Vân Dương liền nhanh chóng dung nhập vào cái kia trong thân thể, tuy rằng cái kia thân thể liền sẽ mất đi sức sống, nhưng mà thần trí của La Vân Dương dung nhập, lại làm cho thân hình kia lại khôi phục không ít sức sống. Máu một mực ở chảy. Ý thức của La Vân Dương tuy rằng đã nhận được vật dẫn, nhưng là hắn bởi vì không có bất kỳ lực lượng, cho nên bây giờ hắn, căn bản là khó có thể tu bổ thân thể thương thế. Nếu như thương thế này không có được hữu hiệu trị liệu, như vậy thân thể này cuối cùng vẫn còn sẽ chết mất. Ý thức của La Vân Dương coi như là tồn tại ở này trong thân thể, hắn cũng khó có thể thúc giục một cô đã chết mất thân hình. Hiện tại, phải lợi dụng thân thể này chủ lực lượng của người ta đến tự cứu. Đã thôn phệ thân hình chủ nhân cuối cùng ý thức La Vân Dương, nhanh chóng lật qua lại thân hình chủ nhân trí nhớ. Hắn phải ở trong trí nhớ này, tìm được hữu hiệu cứu chữa biện pháp. Đại phục sinh thuật, thoát thai hoán cốt pháp, Thái Dương thần quả. Cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương đang ở đó bản thể trong trí nhớ, đã tìm được trọn vẹn mười mấy loại cứu chữa phương pháp. Nhưng mà những thứ này cứu chữa phương pháp hắn chiếm cứ này cái thân thể, căn bản là không sử dụng được. Phục dụng mục sư thần dược, tấn cấp mục sư. Đây là La Vân Dương sở chiếm cứ thân thể duy nhất có thể làm được phương pháp xử lý, bởi vì tại thân thể này ở bên trong, có một quả tấn cấp mục sư thần dược. Chỉ có điều thân hình kia chủ nhân, đến chết đều không có sử dụng mục sư thần dược này, cũng không phải này thân thể chủ nhân không muốn sử dụng, mà là hắn căn bản là không sử dụng được. Một khi sử dụng mục sư thần dược này, dùng thân thể này chủ nhân tình huống, căn bản là áp chế không nổi thần dược cắn trả, trước tiên tan vỡ. Nhưng loại này cắn trả đối với thân thể nguyên chủ nhân mà nói tuyệt đối không thể phương pháp, với La Vân Dương mà nói, quả thật là quá dễ dàng. Hắn hiện tại cái khác đều không có, chỉ có một tia ý chí, đừng nói nho nhỏ mục sư thần dược, coi như là càng cao cấp bậc thần dược, đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Thò tay đem dấu ở ra hiệu trong túi thần dược lấy ra, La Vân Dương một cái đem thần dược nuốt vào bụng, đi đôi với cái kia thần dược nhập vào cơ thể, một loại lực lượng điên cuồng. Bắt đầu ở La Vân Dương chiếm cứ thân thể trong cơ thể bắt đầu khởi động. Cỗ lực lượng này, vô cùng cuồng bạo, nếu như khống chế không nổi cỗ lực lượng này lời nói, như vậy thân thể này lập tức thì sẽ tan vỡ. Dùng ý chí của La Vân Dương, áp chế loại này cắn trả, quả thật là quá dễ dàng rồi, hắn thậm chí sẽ không có tận lực áp chế, mặc cho loại lực lượng này tại trong cơ thể của chính mình điên cuồng bắt đầu khởi động, cho đến loại lực lượng này, hoàn toàn tan ra vào trong cơ thể. Tại loại lực lượng này dũng động trong quá trình, La Vân Dương chiếm cứ cố lực lượng này, đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục, chẳng những miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, La Vân Dương thậm chí cảm giác được đủ này trong thân thể ẩn hàm lực lượng, cũng đang nhanh chóng biến hóa. Hoặc có lẽ là, đủ này lực lượng của thân thể, tại tăng cường nhanh chóng. Tại đây lên cấp trong quá trình, La Vân Dương đối với tình huống của Lam Tinh thế giới này, nhanh chóng hiểu rõ qua một lần. Dựa theo thân thể này trí nhớ, La Vân Dương biết trong Lam Tinh tinh vực này, chi phối lấy thế giới vận hành, là 8 vị thần chủ. Này 8 vị thần chủ theo thứ tự là Quang Chi thần chủ, Ám Chi thần chủ, Phong Bạo thần chủ, Thiên Không thần chủ, Đại Địa thần chủ, Hải Dương thần chủ, Giết Chóc thần chủ cùng Minh Chi thần chủ. 8 cái thần chủ thần điện, trải rộng Lam Tinh tinh vực khổng lồ. Mà ở Lam Tinh tinh vực tu luyện giả, bọn hắn tổng cộng chia làm 6 cấp bậc. Học đồ, mục sư, thần quan, giáo chủ, đại giáo chủ cùng thánh giả. Mà 6 cấp bậc tu luyện cùng tấn cấp, chủ yếu dựa vào đúng là thần dược. Nhưng là ở cả Lam Tinh tinh vực cũng không phải tất cả mọi người thích hợp phục dụng thần dược, dựa theo 8 đại thần giáo lời nói, chỉ nắm giữ được thần chi huyết mạch, bị thần chiếu cấu người, mới có thể phục dụng thần dược. Mà phục dụng thần dược về sau, muốn đi vào hạ một cấp bậc, liền cần đem chính mình dùng thần dược hoàn toàn luyện hóa, mới có thể sử dụng hạ một cái đẳng cấp thần dược, do đó đột phá hạ một cấp bậc. Có thể coi là đã hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể mình thần dược, nhưng mà nuốt vào một cấp bậc thần dược thời điểm, như trước có hơn phân nửa người chịu không được thần dược uy lực. Cuối cùng trực tiếp đã chết tại lên cấp trong quá trình. La Vân Dương bởi vì phục dụng mục sư thần dược, cho nên đối với tình huống của mục sư thần dược, vẫn rất hiểu. Xuyên thấu qua đối với thần dược này phân tích, La Vân Dương phát hiện này cái gọi là mục sư thần dược, bên trong căn cơ chính là một cái không trọn vẹn pháp tắc. Mà dựa theo chủ nhân của cái thân thể này sử dụng học đồ thần dược trí nhớ, La Vân Dương cảm thấy cái kia học nghề thần dược, kỳ thật chính là một cái phép tắc mảnh vỡ. Mà thần dược nơi phát ra, thì là tám đại giáo hội dựa theo riêng phần mình thần chủ ban thưởng bỏ thuốc phương, luyện chế mà thành. Mượn nhờ thân thể này chủ nhân trí nhớ, La Vân Dương đối với tình huống của Lam Tinh Tinh vực này, có một cái đơn giản hiểu. Tám vị chủ thần lưu lại thần dược này trợ giúp Lam Tinh sinh linh tu luyện, cũng không chỉ là cho tự rèn luyện một ít cấp dưới, bọn hắn hẳn còn có lớn hơn tâm tư. Chỉ có điều La Vân Dương mặc dù đối với bọn hắn những thứ này tâm tư có chút suy đoán, nhưng mà trong lúc nhất thời thực sự khẳng định không được. Tại đem Lam Tinh Tinh vực tình huống căn bản quy nạp một phen về sau, người mục sư kia thần dược đã trải qua sơ bộ dung nhập vào trong cơ thể của La Vân Dương. Hắn chậm rãi đem thân hình đứng lên, có chút cứng rắn hoạt động hai cái. Hiện tại, rốt cuộc không phải là không có bất kỳ sức tự vệ rồi. Cũng ngay tại tâm của La Vân Dương mới vừa buông lỏng lập tức, một hồi phá không thanh âm đã từ đằng xa truyền tới, nghe thế tiếng xé gió, sắc mặt của La Vân Dương lạnh lẽo. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Chương 1402, Phong Lôi Kiếm Vực. Khoa lôi âm, ngươi trốn không thoát. 10 cái huy động do lôi quang tạo thành cánh chim thân ảnh, cũng chính là lập tức công phu, cũng đã vọt tới trước mặt của La Vân Dương. Bọn hắn mắt thấy La Vân Dương, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ác lạnh. Đối với cái này mười mấy người thân phận, La Vân Dương rất rõ ràng. Khoa lôi âm là La Vân Dương hiện tại thân thể này tên, mà hơn 10 đạo bay ở giữa không trung thân ảnh, thì là cùng hắn cùng thuộc phong bạo thần giáo đồng môn. Thậm chí có thể nói, bọn hắn thuộc về cùng một cái thánh đường. Mà những thứ này người sở dĩ đuổi giết khoa lôi âm, nguyên nhân chủ yếu là lão sư của khoa lôi âm, cũng chính là thánh đường chấp trưởng mục sư Lâm Đạc Tư ở trong thám hiểm đã chết, bọn hắn muốn đoạt lấy khoa lôi âm trong tay mục sư thần dược. Mục sư cấp bậc thần dược, đối với cả phong bạo thần giáo mà nói, cũng không phải quá quý trọng, mỗi một năm đều có trên vạn phần mục sư thần dược ban thưởng. Nhưng mà này trên vạn phần thần dược chia được một mỗi cái thánh khu, lại đến nguyên một đám thánh đường, liền tỏ ra có nhiều còn hơn là bị thiếu, không đủ phân rồi. Khoa lôi âm thuộc thánh đường, 10 năm nay, cũng chỉ là chia tới 3 phần mục sư thần dược mà thôi. Tuy rằng tu luyện không được đến, phục dụng mục sư thần dược rất có thể sẽ đã chết, nhưng là có thể tấn cấp mục sư, đối với rất nhiều người mà nói, còn là một loại cự bay vọt mạnh. Huống chi mục sư thần dược này giá trị rất cao, coi như là không thể lập tức ăn vào, nhưng mà để đó, tương tự có thể đổi lấy phần lớn lợi ích. Lão sư của khoa lôi âm khi còn sống, tự nhiên không người nào dám nói thêm cái gì. Nhưng mà lão sư của khoa lôi âm chết rồi, những cái kia nhìn khoa lôi âm không vừa mắt, càng tham lam trong tay hắn trí bảo người, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đã dung hợp khoa lôi âm trí nhớ La Vân Dương, lạnh giọng mà hỏi. Đuổi tận giết tuyệt, đây là phải có, khoa lôi âm, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình ư? Nhất cá diện cho lạnh lùng nam tử, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng nói, sư phụ ngươi tại thời điểm chúng ta không thể trêu vào ngươi. Nhưng là bây giờ, cùng nguyên lai cũng không đồng dạng rồi. Ta cảm thấy ngươi phải chết, nhưng thật không ngờ, ngươi vậy mà còn sống, cũng tốt, vậy ta dứt khoát liền để cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nay mười mấy người, đều là phong bạo thần giáo học đồ, chỉ có điều cấp bậc của bọn hắn cũng không giống nhau, người đầu lĩnh tu vi, đạt đến học nghề đỉnh phong. Nhưng mà trong tay người này, cũng không có mục sư thần dược, sở dĩ sẽ như thế. Tự nhiên là bởi vì khoa lôi âm vị lao sư kia. Lao sư hắn đem vốn hẳn nên thuộc về người này thần dược âm thầm cho khoa lôi âm, nam tử kia tuy rằng oán hận trong lòng, thực sự không có cách nào. Cuối cùng lao sư của khoa lôi âm là thánh đường chấp trưởng mục sư. Nhưng là bây giờ, lao sư của khoa lôi âm đã bị chết. Người này đương nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình, hắn chẳng những phải lấy được cái kia thần dược, càng muốn đem khoa lôi âm một lần hành động tru sát. Các ngươi những thứ này phản nghịch. La Vân Dương mắt thấy 10 cái thi triển cấp học đồ sấm sét cánh chim cửu ra, lạnh lùng nói, mục sư thần dược đã không có, nhưng mà ta chỗ này, có mục sư dành riêng phong bạo kiếm vực. Cái kia hơn 10 người nam tử nghe được phong lôi kiếm vực, cả đám đều sửng sốt một chút, hắn chúng ta đối với phong lôi kiếm vực cái danh xưng này tự nhiên không xa lạ gì, phong lôi kiếm vực này chính là tấn cấp mục sư về sau, sấm gió chủ yếu của thần giáo mục sư tuyệt học. Sơ đẳng mục sư phong lôi kiếm vực, cũng chính là khoảng trăm trượng, mà đỉnh phong mục sư phong lôi kiếm vực tức thì có thể bao phủ trăm dặm hư không. Cũng chính bởi vì phong lôi kiếm vực lực công kích cường đại, cho nên sấm gió thần giáo mục sư trên cơ bản đều thích loại này phong lôi kiếm vực. Khoa lôi âm sở dĩ biết rõ phong lôi kiếm vực pháp môn là vì lao sư của hắn am hiểu nhất chính là phong lôi kiếm vực. Khoa lôi âm, lời của ngươi xác thực hù sợ ta, nhưng mà phong lôi kiếm vực loại thủ đoạn này như thế nào loại người như ngươi có thể thi triển ra. Đến A, ta ngay ở chỗ này, ngươi dùng phong lôi kiếm vực giết ta A. Vậy số lẻ lãnh lệ nam tử, ha ha cười lớn nói. Đi theo hắn mà đến, lập ở trong hư không sấm gió thần giáo học đồ, nguyên một đám cũng cười theo, tuy rằng tư chất của khoa lôi âm này cũng coi như cũng được, nhưng là hắn hiện tại có thể trở thành mục sư, người ở chỗ này không có một cái nào tin tưởng. Nhưng khi khoa lôi âm pháp quyết trong tay khắp động, vô tận phong kiếm, lập tức đưa bọn chúng bao phủ ở chính giữa thời điểm, bọn hắn đều sợ. Bọn hắn tưởng muốn chạy trốn, thế nhưng là tu vi của bọn hắn kém thật sự là quá xa, cũng chính là nháy mắt, thì có 3-4 sấm gió thần giáo học đồ, bị trực tiếp chém giết. Tu vi kia đạt đến học đồ tột cùng lãnh lệ nam tử, tuy rằng thúc dục sau lưng mình hai cánh tạo thành một cơn lốc xoáy, liều mạng ngăn cản cái kia vô cùng phong kiếm chém giết, nhưng mà tình hình của hắn cũng không tốt. Hắn càng ngày càng cố hết sức, loại tình huống này, hắn kết quả sau cùng, liền chỉ có một, cái kia chính là thân chết tại đây một mảnh kiếm trong nước xoáy. Ngươi như thế nào lên cấp mục sư? Giọng nam ở bên trong, tràn đầy không tin cảm giác. Thế nhưng là với La Vân Dương mà nói, giết chết bọn hắn những người này, căn bản là không có có bất kỳ thành tựu gì cảm giác. Hắn nếu như lựa chọn thân thể này, tự nhiên không cho phép có bất cứ uy hiếp gì thân thể này người tồn tại. Ha ha, còn không phải là bị các ngươi những người này ép nha, nếu như ta tránh thoát một kiếp này, đã trở thành mục sư, như vậy hiện tại, các ngươi cũng nên chết. Theo trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu chớp động, cái kia quần quận kiếm quang, trở nên càng thêm điên cuồng, cũng chính là một cái nháy mắt, liền đem nam tử trực tiếp chém giết. Nam tử trong đôi mắt tuy rằng tràn ngập sợ hãi, thế nhưng là La Vân Dương không chút nào cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cũng chính là lập tức, hắn và những cái kia truy đuổi đồng bạn của khoa lôi âm, đều đã chết tại La Vân Dương dưới phong lôi kiếm vực. Sấm gió thần giáo mục sư, thân phận này giống như cũng không tệ. Trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu chớp động, nhẹ nhàng mà tự nói. Tiến vào mảnh thiên địa này thời điểm, tâm tư của La Vân Dương là tự mình tu luyện, chờ đem tu vi rất nhanh tăng lên về sau, tự nhiên có thể đủ đối với những cựu đế chí tôn phiên kia mảnh vỡ động thủ. Nhưng mà dung hợp thân thể của khoa lôi âm về sau, La Vân Dương mới ý thức tới ý nghĩ của chính mình, tạm thời là thực hiện không được. Tại trong Lam Tinh Tinh vực này, tám cái thần chủ trưởng không hết thảy, tưởng muốn tu luyện, chỉ có thể dựa theo bọn họ tu luyện chi đạo tới. La Vân Dương tu luyện chi đạo là cao hơn bọn hắn rõ ràng gấp trăm lần, nhưng mà ở chỗ này nhưng không thi triển được, bởi vì hắn tu luyện chi đạo, tại đây căn bản liền thu nạp không đến linh khí. Mà cương ép thi triển, cái kia kết quả sau cùng, chính là La Vân Dương này cố hóa thân, rất nhanh sẽ bị cái kia tám cái dựa theo La Vân Dương phỏng đoán hẳn là nguyên thánh tu vi thần chủ phát hiện ra. Phong bạo thần chủ, quang chi thần chủ cùng tồn tại, xem ra chính là cựu đế chí tôn phiên những cái kia bể tan thành bộ phận. Mà ở mảnh này chính bọn hắn diễn sinh trong Lam Tinh thế giới, bọn hắn chẳng những có ý thức của chính mình, nhưng lại tạo thành chính mình phép tắc thế giới. Dùng cuồng bạo phương thức động thủ với bọn hắn, cuối cùng cũng chính là Ngọc Thạch câu phần. Chỉ sợ này tám cái đã có ý thức cựu đế chí tôn phiên mảnh vỡ, tại chế tạo Lam Tinh lĩnh vực thời điểm, cũng đã chú ý tới phương diện này. Nguyên Thánh, chờ tu vi của ta thăng cấp về sau, hết thể hẳn đều không là vấn đề. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết liền lộ ra tại trong lòng, nhìn xem màu vàng kia con số, La Vân Dương thậm chí có một loại đã lâu không gặp cảm giác. Lực lượng, 15, tinh thần, 20, thể chất, 10, tốc độ, 17. Đã bao nhiêu năm, mình đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy qua như thế một mạc con số, mà chi cho nên sẽ có như thế một mạc con số, hoàn toàn cũng là bởi vì cỗ thân thể này, thật sự là quá yếu quá yếu. Tại số liệu này phía dưới, là La Vân Dương bổn tôn các loại số liệu. Bổn tôn số liệu cùng những số liệu này so với, chênh lệch thật sự là quá to quá lớn. Nếu như nói những số liệu này là một con muỗi mà nói, như vậy bổn tôn số liệu, chính là thật lớn tinh không. Chỉ có điều đáng tiếc là, một khi tiến hành số liệu điều chỉnh, khả năng lớn nhất chính là đem Lam Tinh tinh vực này cho tới một người Ngọc Thạch câu phần. Lúc kia, hắn cái gì cũng không được, có thể nói là uổng công khổ cực một cuộc. Cũng may này tám vị thần chủ, mỗi một cái đều dã tâm bừng bừng, có đem mặt khác bảy thần chủ cắn nuốt tâm tư. Này với La Vân Dương mà nói, cũng là một cơ hội không tệ. Chỉ cần hắn có thể nắm chắc thời cơ tốt, tại trong vòng 10 năm, nói không chừng là có thể một lần hành động đem này 8 cái cẩn thận một chút thần chủ giải quyết. Bất quá cùng này mục tiêu cuối cùng nhất so sánh với, hắn hiện tại tức thì muốn nhờ thân phận của khoa lôi âm, thời gian dần qua đem tu vi của chính mình, tăng lên. Lớp đông thành bên trong, lớn nhất kiến trúc chính là phong bạo thần điện thánh điện, lúc này trong thánh điện, không ít người đều tỏ ra lòng người bàng hoàng. Kiệt mễ mục sư. Kính xin ngài cứu thoáng một phát khoa lôi âm, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Nhất cá diện cho thật thà học đồ, cung kính hướng phía một người mặc phong bạo thần giáo mục sư thần bảo nam tử nói ra. Cứu trợ Khoa Lôi Âm. Khoa Lôi Âm không cần cứu trợ, Tây Mông, ngươi bây giờ việc cần phải làm, là đem toàn bộ thánh điện thật tốt đánh quét một phen. Ta không biết thượng nhất nhậm mục sư là tại sao phải cầu các ngươi đấy, nhưng là bây giờ, lớp này đông thánh điện nếu như tại trong tay ta, như vậy các ngươi liền phải dựa theo quy củ của ta tới. Còn nữa, chuồng ngựa rất trọng yếu, chúng ta hộ giáo võ sĩ cần chiến mã, các ngươi trong chuyện này, không thể qua loa. Ở trong thánh điện, coi như là học đồ, cũng sẽ nhận to lớn tôn trọng, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ, chính là tu luyện. Cùng Tây Mông cùng một chỗ mấy cái học đồ, bọn hắn di vang trong phong bạo thần điện, có thể nói là thiền chi tiêu tử, hiện tại để cho bọn hắn đi vẩy nước quét nhà thánh điện, đi quét dọn chuồng ngựa, đây quả thật là đối với vũ nhục ta của bọn hắn. Kiệt Mễ mục sư, quét dọn chuồng ngựa không phải là chuyện của chúng ta, ngài hay vẫn là tìm người khác đi. Nhất cá diện cho anh Tuấn, hai con ngươi lửa nóng nam tử, dứt khoát nói ra. Cái lời mệnh lệnh của chấp trưởng mục sư, các ngươi chính là vi phạm phong bạo chi chủ ý chỉ, người tới, bắt lấy bọn hắn, đánh cho ta 300 thánh côn. Lời của Kiệt Mễ mục sư kia vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho bốn phía trong lòng mọi người phát run. Bọn hắn lúc này đều dĩ nhiên minh bạch, vị Kiệt Mễ mục sư này, chỉ sợ là muốn lập uy. Càng có người cảm thấy, cái này không những muốn lập uy, còn muốn giết người. Tại đây lớp đông trong thánh điện, lập uy tốt nhất đối tượng, tự nhiên là đã mất đi chỗ dựa những thứ này thẳng xui xẻo. Khoa Lôi Âm đã là chạy trời không khỏi nắng, Tây Mông mấy người bọn hắn cùng Khoa Lôi Âm tính là đồng môn học đồ, cũng là chạy trời không khỏi nắng. Cuối cùng trong phong bạo thần điện, không có người sẽ quan tâm mấy cái học nghề tử vong. Cũng chính là lập tức, Tây Mông đám người liền đã bị như lang như hổ hộ giáo võ sĩ bắt lại, càng đã có người dơ lên ẩn hàm lôi quang thánh côn. Chương 1403, lôi bạo chi kiếm tấn cấp thần quan. Tây Mông đám người đã trải qua tâm như cho tàn, khi bọn hắn nghe được Khoa Lôi Âm thanh âm nháy mắt, có một loại không dám tin tưởng lỗ tai mình cảm giác. Bất quá khi nhìn đến Khoa Lôi Âm thời điểm, Tây Mông suy nghĩ trong lòng, cũng không phải mừng rỡ, mà là cảm thấy lo lắng. Khoa Lôi Âm là tiền nhiệm học sinh của chấp trưởng mục sư, tại thánh điện này ở bên trong, hắn chẳng những không có lợi, thậm chí sẽ so với chính mình thảm hại hơn. Cơ rèn, ngươi mới vừa nói cái gì, tốt lớn mật vậy mới nhậm chức chấp trưởng mục sư Kiệt Mễ, lời nói nói xong lời cuối cùng, đột nhiên dừng lại, ngươi đã trở thành mục sư. Không sai. Ta đã thành mục sư. Khoa Lôi Âm nếu như muốn hảo hảo lợi dụng thân phận của chính mình leo lên, đương nhiên sẽ không che giấu tu vi của chính mình. Tây Mông đám người nguyên một đám đang nghe được Khoa Lôi Âm lời nói này lập tức, đều có một loại cảm giác khó có thể tin. Bọn hắn trong lòng có đoán Khoa Lôi Âm trở thành đồng bạn của chính mình, dù cho ở một phương diện khác, Khoa Lôi Âm so với nhóm người mình mạnh mẽ một điểm, cũng mạnh có hạn. Nhưng là bây giờ, Khoa Lôi Âm cư nhiên trở thành mục sư. Từ học đồ tấn cấp trở thành mục sư. Không biết có bao nhiêu người kẹt tại đạo khảm này bên trên, hiện tại Khoa Lôi Âm tại không đến 20 tuổi tác liền tấn cấp trở thành mục sư, cái này trên căn bản có nghĩa là hắn tiền đồ vô lượng. Trong những ngày kế tiếp, hắn thậm chí có hy vọng trở thành thần quan. Khoa Lôi Âm, cho dù ngươi là đã trở thành mục sư, cũng phải biết rằng lễ phép, biết cái gì chứ gọi cung kính. Vậy Kiệt Mễ đôi mắt trong ánh lấp lánh, thản nhiên nói, ngươi bây giờ lui ra, ta có thể coi ngươi còn trẻ không hiểu chuyện. Dựa theo dạy bảo của phong bạo chi chủ. Trong chúng ta, chỉ có cường giả mới có thể chấp trưởng thánh đường, ta cảm thấy ta mạnh hơn ngươi, cho nên chấp trưởng mục sư này, là của ta. Khoa Lôi Âm nhìn xem chấp trưởng mục sư kia, thản nhiên nói. Kiệt Mễ là ở lão sư của Khoa Lôi Âm ngoại ý muốn sau khi chết, này mới có trở thành cơ hội của chấp trưởng mục sư, để cho hắn đem chính mình vị trí hiện tại nhượng ra đi, đó nhất định chính là muốn mạng của hắn. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đáp ứng. Mới vừa Khoa Lôi Âm trở thành mục sư tới đây. Hắn chủ yếu ý niệm trong đầu là đem Khoa Lôi Âm này trước ổn định về sau, lại từ từ chèn ép, nhưng thật không ngờ, Khoa Lôi Âm này mới mở miệng, vậy mà Lý Trực Khí Tráng muốn có được hắn mục sư chức vị. Này tuyệt đối không cho phép. Khoa Lôi Âm, ngươi tuy rằng đã trở thành mục sư, nhưng mà ta muốn để cho ngươi biết, mục sư cùng mục sư ở giữa, vẫn là có khoảng cách đấy, nếu như ngươi muốn tranh giành với ta đoạt vị trí của chấp trưởng mục sư, vậy chúng ta đi ra tỉ thí đại đi. Kiệt Mễ mặc dù xem trọng Khoa Lôi Âm, nhưng là hắn cũng không cho rằng Khoa Lôi Âm là đối thủ của chính mình, cuối cùng hắn trở thành mục sư đã có một đoạn thời gian, Khoa Lôi Âm một cái tân tấn mục sư, như thế nào so với hắn. Lúc này đây đánh bại Khoa Lôi Âm, chẳng những có thể ứng phó khiêu chiến của Khoa Lôi Âm, càng có thể làm cho đại đa số người, không dám miệt thị quyền uy của hắn. Tỷ thí đài tại Thánh Điện đằng sau, chiếm diện tích khoảng chừng hơn 1.000 mẫu, tỷ thí đài chẳng những có minh văn tài liệu trải, hơn nữa còn có phòng ngự trận pháp. Dù cho mục sư trong này ra tay, cũng sẽ không phá hư đến thánh điện kiến trúc. Khoa Lôi Âm cùng Kiệt Mễ mục sư thi đấu, dẫn tới trong thánh điện tất cả quan sát, mặc dù đại đa số người đều cảm thấy Khoa Lôi Âm có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng mà ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Khoa Lôi Âm, hơn nữa là kính sợ. Cuối cùng, đây là một cái tuổi còn trẻ, liền đã đạt đến mục sư cấp bậc tồn tại. Hiện đảm nhiệm chấp trưởng mục sư tuy rằng cường đại, nhưng mà tiềm lực đã hao hết, so với Khoa Lôi Âm, hắn có chênh lệch không nhỏ. Khoa Lôi Âm, xem ở ngươi mới vừa tấn cấp mục sư phân thượng, hôm nay để cho ngươi xuất thủ trước, tiết kiệm ta ra tay về sau, ngươi cũng không có cơ hội xuất thủ rồi. Vậy Kiệt Mễ leo lên tỉ thí đài, cười nói với La Vân Dương. Đối với lời của Kiệt Mễ mục sư này, La Vân Dương căn bản cũng không có để ý tới tâm tư của hắn, nhẹ nhàng cười cười chính hắn, một ý niệm, liền đem mục sư cấp bậc một cái khác chiêu thức, thích hợp nhất đơn thể chiến đấu lôi bạo chi kiếm thi triển ra. Lôi bạo chi kiếm, chính là một loại phép tắc vận dụng, loại này vận dụng đồng dạng cùng người sử dụng cường độ tinh thần lực thành có quan hệ trực tiếp. La Vân Dương tuy chỉ có chi nhớ trở về, nhưng mà hắn ở đây tra xét lôi bạo chi kiếm này nội dung bên trong, liền đối với lôi bạo chi kiếm đã có vượt qua lôi bạo chi kiếm sáng tạo giả cảm ngộ. Lập nên phong bạo chi chủ phong bạo thần giáo, hắn lưu lại các loại võ pháp môn, trên thực tế đều là một cái cơ sở. Tại trên nền tảng này, bất kỳ người nào cũng có thể tiến hành kéo dài. Kéo dài về sau, uy lực lớn nhỏ không đều dạng, còn đối với người thi triển bản thân thực lực tăng lên, tương tự có bất đồng tác dụng. La Vân Dương an chiếu lấy lôi bạo chi kiếm, đã sáng tạo ra trọn vẹn trên trăm loại chiêu thức, nhưng là vì không làm cho người nhìn chăm chú, hắn cuối cùng vẫn là quyết định ở trên số lượng thủ thắng. Tại một thanh chiều dài khoảng một trượng lôi bạo chi kiếm xuất hiện ở Khoa Lôi Âm trước người thời điểm, trên mặt của Kiệt Mễ mục sư kia, tất cả đều là ghét bỏ. Tuy rằng tư chất của hắn bình thường, nhưng là ở lôi bạo chi kiếm chấp trưởng bên trên, hắn cũng không là một mới vào mục sư cảnh giới thanh niên có thể so sánh được. Khoa Lôi Âm, hắn quá bành trướng. Thế nhưng là, làm thanh kiếm này hướng phía hắn chạm lúc tới, cái kia đã làm tốt chuẩn bị ứng đối Kiệt Mễ mục sư, lại đột nhiên bối rối. Bởi vì lúc này, ẩn hàm vô cùng hủy diệt chi lực lôi bạo chi kiếm, lập tức biến thành chín chôi. Hắn chuẩn bị pháp môn, chỉ có thể ngăn cản một thanh lôi bạo chi kiếm. Đang kinh hoàng ngoài, Kiệt Mễ mục sư nhanh chóng tại chính mình bốn phía hóa ra một cái phong bạo vòng xoáy phòng hộ, nhưng là hắn loại này phòng ngự không nhưng đã quá muộn, hơn nữa căn bản là nảy sinh không là cái gì tác dụng quá lớn. Cũng chính là khoảng cách công phu, chín chôi kiếm quang đã xoắn nát phòng ngự của hắn phong bạo, càng đưa hắn pháp bảo chém thành nát bấy. Khoa Lôi Âm, ta nhận thua. Nhận thua không phải là một chuyện làm cho người ta khoái trá, nhưng là cùng tử vong so sánh với, nhận thua nhưng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Kiệt Mễ mục sư mặc dù tu vi kém một chút, nhưng mà tâm trí cũng không tệ lắm, tại hô lên nhận thua về sau, ít nhất thần sắc còn bình thường. Tây Mông đám người chính là đồng bạn của Khoa Lôi Âm, tại Khoa Lôi Âm cùng Kiệt Mễ mục sư tỉ thí thời điểm, bọn hắn thế nhưng là lo lắng không thôi. Tuy rằng bọn hắn đều ngóng nhìn Khoa Lôi Âm có thể chiến thắng, nhưng là bọn hắn đều biết, loại khi này, Khoa Lôi Âm tưởng muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Nhưng là lần này kết quả tỉ thí, nhưng là thật to ra ngoài dự liệu của bọn hắn, Khoa Lôi Âm chẳng những thắng, hơn nữa thắng được gọn gàng. Khoa Lôi Âm, chấp trưởng mục sư. Khoa Lôi Âm, chấp trưởng mục sư. Không biết là ai trước tiên hô, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thánh điện tất cả thuộc về Khoa Lôi Âm lão sư nhất mạch học đồ đều hưng phấn. Một cái thành nhỏ trong thánh điện, đối với cả phong bạo thần giáo mà nói, căn bản là không tính là cái gì, tuy rằng Khoa Lôi Âm lúc trước đã gặp phải ám sát, sau đó lại giết những cái kia người truy sát hắn, nhưng mà Khoa Lôi Âm tranh đoạt chấp trưởng mục sư thắng lợi, thì đồng nghĩa với trận tranh đấu này, đã kinh họa trên một cái dấu chấm tròn. Vị kia mới vừa ngồi trên chấp trưởng mục sư vị, đã bị Khoa Lôi Âm đánh bại Kiệt Mễ mục sư, ảo não rời đi, còn lúc trước những cái kia tham dự tính toán người của Khoa Lôi Âm, La Vân Dương tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn rõ ràng, những người này giữ lại, cũng không có chỗ ích gì, cho nên hắn trước tiên, liền mượn nhờ Tây Mông cùng tay của người, đem các loại người dọn dẹp sạch sẽ. Tại Khoa Lôi Âm trở thành chấp trưởng mục sư ngày thứ ba, tòa thành nhỏ này thánh điện, liền đã hoàn toàn đã nhét vào trong tay của Khoa Lôi Âm. Bình thường mục sư, mới vừa tấn cấp về sau, đều phải trắng trợn khoe khoang một phen, nhưng mà La Vân Dương đối với cái này loại tiểu tình huống, có thể là tới nay đều không để trong lòng. Hắn một đầu liền chui vào trong thánh điện trong kho tài liệu, đối với tình huống của làm tinh thế giới, bù lại. Mà bắt đầu. Đương nhiên, trên danh nghĩa hắn là đang bế quan tu luyện. Về phần chuyện của thánh điện, đều bị La Vân Dương giao cho Tây Mông đám người. Những người này cùng Khoa Lôi Âm vốn chính là phe nhân vật. Hơn nữa bọn hắn đã trải qua Khoa Lôi Âm lão sư chết biến cố, cho nên đem Khoa Lôi Âm trở thành chính mình rất núi dựa lớn chính bọn họ. Mỗi một người đều đúng Khoa Lôi Âm trung thành và tận tâm. Mục sư đến thần quan. Tại phong bạo thần giáo trong lịch sử, nhanh nhất là đệ tam nhậm giáo hoàng, chỉ dùng 3 ngày. Ba ngày tiêu hóa tấn cấp thần quan thần dược, đã trở thành lúc ấy phong bạo rất thần giáo trẻ tuổi nhất thần quan. Mà một khi tấn cấp trở thành thần quan, vậy thì đồng nghĩa với bước chân vào cao tầng của phong bạo thần giáo. Đặc biệt là một đời tuổi trẻ bước vào thần quan, càng là cả phong bạo thần giáo nổi bật nhất ngôi sao. La Vân Dương toan tính quá nhiều, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho chính mình quá mức chói mắt, nhưng mà cũng không cho phép chính mình bình thường. Suy tư một phen về sau, hắn liền đem chính mình tấn cấp thần quan thời hạn, ổn định ở một năm. Một năm tấn cấp, chỉ có thể coi là phong bạo thần giáo trong thiên tài nhân vật bình thường. Mà tấn cấp thần quan thần dược, La Vân Dương càng là tại chấp trưởng thánh điện về sau, liền từ thánh điện phòng chứa đồ ở bên trong, đã nhận được một quả. Về phần công kích thủ đoạn, La Vân Dương quyết định đi một lòng con đường. Cũng không phải hắn không thể diễn hóa thêm nữa, mà là đang không có được siêu thoát này tám đại thần chủ lực lượng lúc trước, hắn không thể bại lộ quá nhiều khác thường. Bị Khoa Lôi Âm định vị chính mình công kích thủ đoạn đấy, là lôi bạo chi kiếm, không nhưng bởi vì lôi bạo chi kiếm uy lực còn có thể, càng bởi vì biến hóa của nó tối đa. La Vân Dương có thể căn cứ tình huống của lôi bạo chi kiếm, diễn hóa xuất vô số biến hóa đến, những biến hóa này đối với cường giả của Lam Tinh tinh vực mà nói, đều là vô cùng bình thường biến hóa. Sau một năm, La Vân Dương uống thần dược, chính thức đã trở thành một cái thần quan, chỉ có điều lên cấp thời điểm, Khoa Lôi Âm cũng không có rêu rao, biết rõ hắn trở thành thần quan người, cũng không phải quá nhiều. Một ngày này, chủ trì thánh điện sự vật Tây Mông, tiếp đãi một người đến từ vương quốc đô thành người làm của thánh lôi đốn. Đại nhân, ta muốn gặp Khoa Lôi Âm đại nhân, ta là tỷ tỷ của Khoa Lôi Âm đại nhân Lai Khắc Lôi phu nhân tôi tớ. Cái mới nhìn qua này hơn 50 tuổi tôi tớ, trong thanh âm mang theo vẻ hoảng sợ. Tây Mông đang nghe này tôi tớ lời nói về sau, liền trao mày một cái, Khoa Lôi Âm một năm nay đều đang tu luyện, liền hắn đều khó nhìn thấy. Tuy rằng hắn cũng biết Khoa Lôi Âm có như vậy một chị gái, nhưng mà này cũng không phải nói tỉ tỉ của Khoa Lôi Âm, có tùy ý nhìn thấy quyền lợi của Khoa Lôi Âm. Khoa Lôi Âm đại nhân đang bế quan tinh tu, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói. Đại nhân, là nhà giảm đã xảy ra chuyện, phu nhân thỉnh cầu Khoa Lôi Âm đại nhân, đưa hắn đáng thương cháu ngoại trai từ thánh lôi đốn trong tiếp đi. Cái kia tôi tớ vội vàng lập tức, liền lòng như lửa đốt nói ra. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong người đọc. Chương 1404, Thiềm Long Thăng Thiên. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Tây Mông trầm giọng mà hỏi. Mông đốn thiếu ra chút thời gian trước cùng Kim Tử Vi công tức nhà con út đùa giỡn, không cẩn thận đem Kim Tử Vi công tức gấu tử con mắt cho đánh ngủ. Cái kia tôi tớ nói đến chỗ này, sốt ruột mà nói, Kim Tử Vi công tức rất cưng chiều cái này con út, không nên cầm tánh mạng của Mông đốn thiếu ra làm bồi thường. Ngài biết đấy, lao ra nhà ta chính là một cái tử tước, hơn nữa hắn gần nhất lại mới nhập một cái phòng ngoài, cho hắn sinh ra một đứa con trai, cho nên hắn cũng không phải quá coi trọng Mông đốn thiếu ra. Cho nên hắn nói, vì lợi ích của gia tộc, phải đem Mông đốn thiếu ra đưa qua. Tây Mông tuy rằng chỉ là một cái học đồ, cuối cùng chủ trì toàn bộ thánh điện một năm công việc, tu vi không có đi lên, nhưng là xử lý công việc, cũng đã thạo đời rất nhiều. Chuyện này, xem ra chỉ có cho Khoa Lôi Âm đại nhân hồi báo cho. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía cái kia tôi tớ nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi báo cáo với Khoa Lôi Âm đại nhân. Tuổi già tôi tớ, thời điểm này mới nghe được Tây Mông trong giọng nói không giống với, hắn kinh thanh mà nói, đại nhân, Khoa Lôi Âm thiếu gia bây giờ là. Khoa Lôi Âm đại nhân là thánh điện chấp trưởng mục sư. Tây Mông tuy rằng dĩ vãng là bạn tốt của Khoa Lôi Âm, nhưng là bây giờ đối với Khoa Lôi Âm, lại hết sức tôn trọng. Mà chấp trưởng mục sư mấy chữ, lại để cho tuổi già tôi tớ vô cùng lo lắng nội tâm. Cuối cùng thấy được hy vọng. Hắn chạy một chuyến này, cũng không cảm thấy hy vọng có bao nhiêu, nhưng mà lúc này nghe được Khoa Lôi Âm thiếu gia dĩ nhiên là chấp trưởng mục sư, cảm thấy chuyện này có phổ. Một phút đồng hồ về sau, Khoa Lôi Âm từ bế quan địa phương đi ra. Nay thời gian hơn một năm, La Vân Dương trên cơ bản đem Lam Tinh thế giới hoàn toàn hiểu được một lần, muốn không phải không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đang bế quan địa phương đợi. Hiện tại, khởi hành cơ hội tới. Làm một muốn quật khởi thiên tài nhân vật. Hắn không thể lao ở trong thánh điện ở lại đó, bởi vì hắn chẳng những cần lớn hơn danh khí, càng cần phải lấy được nơi đây lên cấp thần dược. Mà từ thần quan tấn cấp chủ giáo thần dược, cả vương quốc, cũng chỉ có với tư cách đô thành thánh lôi đốn có. Mông đốn gây họa, ta biết rồi. Trong ký ức của Khoa Lôi Âm, có người hầu này, đây là Khoa Lôi Âm gia tộc Lão Bộc Tử, tại Khoa Lôi Âm lúc nhỏ, đi theo chính mình tỷ tỷ đến phong cổ vương quốc đô thành thánh lôi đốn. Đối với cái kia tỷ phu, trong ký ức của Khoa Lôi Âm cũng không có gì đặc biệt ấn tượng khắc sâu, thứ nhất là song phương cách xa xôi, không liên lạc được nhiều, thứ hai thì là Khoa Lôi Âm tiến nhập phong bạo thần giáo. Đại nhân, ngài có phải hay không hướng giáo chủ đại nhân cầu xin tha, chỉ cần giáo chủ đại nhân mở miệng, Kim Tử Vi công tức kia sẽ không quá mức phận đấy. Cái kia tôi tớ nghe thanh âm của Khoa Lôi âm lãnh đạm, cho rằng vị thiếu gia này cũng không phải quá quan tâm thiếu gia, cho nên vội vàng đề nghị. Chuyện này nên làm như thế nào, ta còn cần ngươi dạy sao? Ta sẽ đích thân đi một chuyến Thánh Lôi Đốn đấy. Nói đến đây, hắn hướng phía Tây Mông nói, an bài một chút, ta đi Thánh Lôi Đốn. Làm một chấp trưởng một thành thánh điện chấp trưởng mục sư, Khoa Lôi âm xuất hành, có thể phân phối 10 thủ hộ võ sĩ. Ít thủ hộ võ sĩ này mặc dù không cách nào cùng Khoa Lôi âm cùng mục sư so sánh với, nhưng là bọn hắn chiến đấu lực, nhưng cường hơn người bình thường nhiều lắm. Ngồi có dấu phong bạo hoa văn xe ngựa, Khoa Lôi âm hạo hạo đang hướng phía vương quốc đô thành phương hướng của Thánh Lôi Đốn mà đi. La Vân Dương hiện tại chỗ ở phong cổ vương quốc, chính là phong bạo giáo hội quản hạt hạ trên trăm vương quốc một trong cái, tuy rằng trong vương quốc cũng có quý tộc tồn tại, nhưng mà những quý tộc này đối với Khoa Lôi âm bực này cường giả của phong bạo thần giáo mà nói, không tính là cái gì. Bất quá quý tộc quyền lợi đồng dạng không nhỏ, hơn nữa không ít quý tộc sau lưng, càng có cường giả của phong bạo thần giáo ủng hộ. So với bây giờ phong cổ vương quốc, quốc vương của bọn hắn, chính là phong bạo thần giáo tại Thánh Lôi Đốn chủ giáo dạy con. Cũng chính bởi vì tầng quan hệ này, cho nên vị này quốc vương quyền lợi, lớn vô cùng. Trên đường đi, Khoa Lôi âm cũng không có thu đến bất kỳ cản trở, thời gian 3 ngày, cũng đã tiến nhập Thánh Lôi Đốn. Thiếu gia, bên này chính là phu nhân chỗ ở thạch tháp gia tộc nơi đóng quân. Lão buộc từ lôi cát, những ngày này đối với La Vân Dương kính sợ càng phát ra nhiều hơn. La Vân Dương đối với bốn phía này kiến trúc, cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn nghĩ là, chính mình nên như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất được một phần chủ giáo thần dược. Mặc dù đang Thánh Lôi Đốn này ở bên trong, không hề chỉ là một phần chủ giáo thần dược, nhưng mà những thứ này thần dược, đều bị giấu tại giáo đường ở chỗ sâu trong, cứng gián đoạn, tự nhiên là không được. Còn như mình phối trí thần dược, La Vân Dương tuy rằng có thể phân tích ra thần dược thành phần, nhưng mà thần trong dược một ít mấu chốt vật phẩm, hắn nhưng là khó có thể được. Lao ra, ta van cầu ngươi, mau cứu Ngông Đốn đi, hắn là con của ngài. Ngài nếu là không quản lời của hắn, hắn thì thật không sống được. Còn chưa có tiến vào lôi cắt trong miệng này tòa khoảng chừng trên 100 năm lịch sử phụ đệ, La Vân Dương liền nghe được một hồi tràn đầy cầu khẩn thanh âm. Tại nghe được thanh âm này lập tức, về thanh âm này trí nhớ, liền nhanh chóng dung nhập vào trong tâm của La Vân Dương. Nghĩ đến cái này nói chuyện nữ tử, hẳn là mình hóa thân Khoa Lôi âm duy nhất thân thuộc, La Vân Dương chưa phát giác ra nhận lấy một ít ảnh hưởng. Tuy rằng hắn biết, những thứ này ảnh hưởng đối với ảnh hưởng của chính mình hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng là hắn cảm giác mình tại giờ phút quan trọng này, biểu hiện hay vẫn là được loại ảnh hưởng này lớn một chút mới coi như bình thường. Tại thạch tháp gia tộc nơi đóng quân, một người mặc hoa lệ, nhưng lại vô cùng chật vật nữ tử, chính liều mạng lôi kéo nhất cá diện cho không thể nói anh Tuấn, thực sự có vài phần mị lực trung niên nam tử cầu khẩn nói. Phu nhân, ngươi nên biết Ngông Đốn phạm là chuyện gì, lúc này đây Kim Tử Vi công tức không có tướng sự tình liên lụy tới trên người của chúng ta, ta đã tiêu hao hết tâm tư, ngươi cũng đừng có lại cho gia tộc làm loạn thêm. Người đâu? Đem phu nhân kéo về. Hơn 10 người thị nữ, ba chân bốn cẳng lao đến, mà cái kia chật vật nữ tử, tức thì tỏ ra càng thêm kích động nói, là ngươi không muốn cho Ngông Đốn đi cùng Kim Tử Vi công tức con út chơi đùa, hiện tại hắn phạm sự tình, ngươi lại không quản hắn rồi. Ô ô, ta hải tử đáng thương, hắn, ở cửa hồ đồ, còn thể thống gì? Một cái âm trầm thanh âm, đột nhiên vang lên nói, Ngông Tư Kỳ, ngươi người gia chủ này nếu liền vợ của chính mình đều không còn được. Ta nhìn ngươi cũng không cần lại làm rồi. Nghe nói như thế lời nói Ngông Tư Kỳ, sắc mặt chính là biến đổi, hắn biết nếu để cho này người nói chuyện cảm giác mình không có thể, như vậy chức vị của chính mình, trên cơ bản liền lảo đảo muốn ngã. Lập tức, hắn khẽ vươn tay, liền hướng phía cái kia khóc giống trung niên nữ tử bắt tới, không để ý chút nào trung niên nữ tử phản kháng, kéo liền hướng phía trong môn đi. Dừng tay. Thanh âm lạnh lùng, vừa lúc đó, ở bên thai của Ngông Tư Kỳ vang lên. Với tư cách gia chủ của thạch tháp gia tộc, phong cổ vương quốc tử tước, Ngông Tư Kỳ tuy rằng không thể trêu vào Kim Tử Vi gia tộc vị kia công tước, thực sự là trung bình quý tộc. Tại đây trong vương quốc, có được lấy rất cao quyền lợi, ngoại trừ có hạn một số người, chưa có dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngay tại trong mắt hắn hiện lên lửa giận thời điểm, hắn rốt cuộc thấy rõ người nói chuyện bộ dạng, đây là một người tuổi còn trẻ, một người nhìn cũng không phải quá anh Tuấn, nhưng lại làm cho người ta không tỉ can sạch cảm giác thanh niên. Người trẻ tuổi này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn thật có chút nghĩ không ra, chính mình đến tột cùng là ở địa phương nào, bái kiến người trẻ tuổi này. Ngay tại trong lòng hắn ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, chợt nghe người tuổi trẻ kia lạnh lùng nói, vung ra tay của ngươi, ta cho ngươi cảnh cáo một lần cuối cùng. Ngay tại hắn chuẩn bị bùng nổ thời điểm, hắn rốt cuộc thấy rõ người trẻ tuổi kia bộ dáng, một người mặc phong bạo thần văn phục sức mục sư. Tại phong cổ vương quốc, tối cao đẳng đúng là cung phụng phong bạo thần chủ phong bạo thần giáo, người của bọn hắn đã liền quý tộc cũng không dám đắc tội. Huống chi hiện tại đứng tại trước mặt hắn đấy, còn là một cái mục sư. Đem thê tử của chính mình bông, Ngông Tư Kỳ vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thoáng một phát người này đến tột cùng là ai, hắn liền thấy thê tử của chính mình như điên vậy hướng phía người mục sư kia vọt tới. Khoa Lôi Âm, ngươi nhất định phải cứu Ngông Đốn, hắn vẫn một đứa bé, hắn còn nhỏ như vậy, những người kia bọn hắn muốn Ngông Đốn mạng, bọn hắn đây là muốn Ngông Đốn tính mạng. Bị thân thể này tỉ tỉ ôm lấy, La Vân Dương thật có chút không thoải mái, hắn nhẹ nhàng đem hai người khoảng cách ở giữa kéo ra một ít, rồi sau đó an ủi, không có chuyện gì đâu, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem Ngông Đốn mang về. Nghe được vợ mình xưng hô Khoa Lôi Âm, Ngông Tư Kỳ này mới phản ứng tới, vị này chính là vợ mình đệ đệ, cũng là cái kia đồng dạng là tử tước, bất quá đã suy sụp gia tộc người thừa kế duy nhất. Bởi vì nhạc phụ của chính mình năm đó đắc tội hiện ngày nay quốc vương bệ hạ, cho nên chính mình vị tiểu cứu tử khó có thể kế thừa tước vị, liền trở thành phong bạo thần giáo một cái học đồ. Học đồ tại phong bạo thần giáo trong hội địa vị mặc dù không cao, nhưng mà lại có thể cam đoan an toàn, thật không ngờ, chính mình một mực đều cảm thấy không cần để ý tới tiểu cứu tử, bây giờ đã trở thành một cái mục sư. Mục sư cường đại, trong lòng hắn cũng không xa lạ gì. Tuy rằng hắn nhẫn tâm đem chính mình Ngông Đốn nộp ra, nhưng mà Ngông Đốn dù sao cũng là hắn đi nhi tử, nếu như có thể cứu con của chính mình, hắn vẫn nguyện ý làm. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền thấy La Vân Dương đã lôi kéo thê tử của chính mình, hướng phía Kim Tử Vi gia tộc vị trí đi đến. Khoa Lôi Âm, ngươi đây là muốn làm gì? Ngông Tư Kỳ bất chấp mọi thứ, lớn tiếng nói. Coi như là thân thể này tỉ tỉ, La Vân Dương cũng không có cảm giác nhiều lắm, chớ đừng nói chi là vị này liền thật sự Khoa Lôi Âm đều không có quá nhiều hảo cảm Ngông Tư Kỳ. Hắn thản nhiên nói, ta đi đem cháu ngoại của ta đón về. Ngươi không nên vọng động. Kim Tử Vi công tức các thời kỳ đều cùng phong bạo thần giáo giao hảo, ngươi đi qua như vậy muốn người, đối với ngươi không có lợi. Ngông Tư Kỳ biết, có thể làm cho một cái mục sư lui về phía sau, chỉ có cao tầng của phong bạo thần giáo. Thật sao? La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm, không có chút nào dừng lại, như trước bước nhanh đi về phía trước. Đi theo La Vân Dương mà đến những cái kia hộ giáo võ sĩ, cũng ngay ngắn trật tự đi theo sau lưng La Vân Dương. Ngông Tư Kỳ tuy rằng còn không hết hy vọng nói vài câu, nhưng là phi thường đáng tiếc, không có người quan tâm hắn kêu la. Mà hắn tưởng muốn đi chung thời điểm, lại bị vậy mới vừa rồi dùng thanh âm lãnh lệ răn dạy người của hắn ngăn cả nói, bọn hắn đây là đi tìm chết, ngươi đi qua làm gì? Chương 1405, phương pháp đơn giản nhất. Đi ở tràn đầy cổ một mạc đôn hậu trọng vận vị trên đường cái, lúc này trong tâm của La Vân Dương, không buồn không vui, với hắn mà nói, cùng một cái chỉ có thể coi là con sâu cái kiến cấp bậc tồn tại động thủ, căn bản là không có ý nghĩa gì. Bởi vì cái này gia tộc, với hắn mà nói, thật sự chỉ là một cái con sâu cái kiến. Nhưng là ở này tám đại thần chủ chúa tể Lam Tinh thế giới, hắn hiện tại bằng vào tự mình tu luyện, căn bản là khó có thể được việc. Hắn cần thần dược, còn cần không ít cơ duyên, hắn còn muốn trong thời gian nhanh nhất, đem thực lực của chính mình tăng lên. Đối với Lam Tinh thế giới đã có hiểu biết nhất định là Vân Dương, biết rõ cái thế giới này cường giả tại thăng cấp trở thành thánh giả lúc trước, trên cơ bản sẽ không lại đã bị khắp nơi thần chủ nhìn chăm chú. Mà dựa theo những thần chủ này truyền xuống pháp chỉ, càng là thiên tài, càng là được coi trọng. Phong cổ vương quốc, hắn muốn nhất cử thành danh không nói, còn muốn dùng một loại vô địch tư thế, xưng hùng cả phong cổ vương quốc. Mà Kim Tử Vi công tước, coi như là một thật tốt đối tượng. Động tĩnh của La Vân Dương, ngay đầu tiên, liền đã bị người hợp thành trình diện Kim Tử Vi gia tộc nơi đóng quân trong. Thế hệ này Kim Tử Vi gia tộc tộc trưởng, mặc dù không có tiến vào phong bạo thần giáo, nhưng là bọn hắn cũng có truyền thừa của chính mình phương thức. Với tư cách có được ba đầu cự mãng chân huyết võ sĩ, bọn hắn đồng dạng có được chính mình lên cấp thần dược, chỉ có điều loại này tấn cấp đến cuối cùng, nhưng khó có thể cùng tám đại thần giáo truyền thừa so sánh với. Nhưng mà, với tư cách quý tộc, nhưng đã đủ. Ngươi nói một cái mục sư, vậy mà dám tới nhà của ta đến muốn người, thật sự là thật to gan. Khuôn mặt âm trầm Kim Tử Vi công tước, đang nghe chính mình quản gia báo cáo về sau, trong thanh âm mang theo một tia âm lanh nói. Quản gia của hắn, một cái thực lực đồng dạng không kém chân huyết võ sĩ trầm giọng mà nói, đại nhân, trẻ tuổi mục sư, tiền đồ không nhỏ, ngươi tốt nhất cũng không cần hỏi quá đắc tội hắn mới phải. Kim Tử Vi công tức cười lạnh một tiếng nói, một người tuổi còn trẻ mục sư thì thế nào? Ngươi nên biết, coi như là 1000 cái mục sư, cũng khó có thể có một cái trở thành thần quan. Những năm này rơi xuống tuổi trẻ mục sư vẫn ít sao. Bất quá tiểu tử kia nếu như biết điều, ta có thể cho hắn một cái cơ hội, lại để cho Ngông Đốn còn một con mắt là được rồi. Quản gia hà to miệng, không nói gì thêm, hắn đã lấy hết nghĩa vụ của chính mình, đem nên nhắc nhở chuyện tiến hành nhắc nhở, còn gia chủ có nghe hay không, cũng không phải là hắn có thể làm chủ được rồi. Huống chi Kim Tử Vi gia tộc quyền thế, cũng không là một tân tấn mục sư có thể khiêu khích, cuối cùng Kim Tử Vi gia tộc cùng Phong Cổ Vương quốc giáo chủ, quan hệ rất không tồi. Từ Thạch Tháp gia tộc đến Kim Tử Vi gia tộc nơi đóng quân cũng không phải quá xa, cũng chính là nửa khắc đồng hồ, La Vân Dương liền đã tới Kim Tử Vi gia tộc kia nơi đóng quân. Đệ đệ, đến nơi đó nhất định phải thật tốt nói với Kim Tử Vi công tước thoáng một phát, cái kia với tư cách Hoa Lôi Âm tỷ tỷ Lai Khắc Lôi phu nhân, lúc này cũng chậm chậm khôi phục một ít lý trí, nàng nhẹ giọng nói với La Vân Dương. La Vân Dương cười cười, hắn tự nhiên biết vị này ý tứ của tỷ tỷ. Chỉ là hắn lúc này đây đến, cũng không phải là vì giải quyết thích đáng chuyện này, hắn lúc này đây, muốn là nhất cử thành danh. Nơi đây chính là Kim Tử Vi công tước phủ đệ, nhanh lên rời đi nơi này, bằng không thì liền đem toàn bộ các ngươi bắt lại. Mười mấy người lính, khi nhìn đến đám người La Vân Dương lai giả bất thiện thời điểm, lớn tiếng reo lên. Bọn hắn mặc dù là binh lính bình thường, nhưng là bọn hắn cuối cùng đại biểu cho Kim Tử Vi gia tộc, huống chi bọn hắn đã nhận được phân phó. Hộ giáo võ sĩ mặc dù đối với La Vân Dương chấp trưởng mục sư này trung thành và tận tâm, nhưng là bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất tiến vào vương thành, đối với trong vương thành cao cấp công tước, bọn hắn còn không có ứng phó kinh nghiệm. Cho nên bọn hắn lúc này, không có người mở miệng, nguyên một đám đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương. Phong bạo chi nộ. La Vân Dương không có cùng những binh lính này mở miệng, mà là trực tiếp khắp động pháp môn, thi triển phong bạo thần giáo truyền xuống thần thuật, so với phong lôi kiếm vực càng thêm cuồng bạo phong bạo chi nộ. Cũng chính là một cái nháy mắt, cuồn cuộn phong bạo, liền hướng phía Kim Tử Vi công tức phủ bào phủ tới. Tại đây trong vương thành, trên cơ bản có rất ít người động thủ hay dùng như thế cuồng bạo thủ đoạn. Những binh lính kia tại cuồn cuộn phong bạo thổi quét mà ở dưới lập tức, cả đám đều không biết mình lúc này nên làm cái gì bây giờ. Dừng tay. Nơi đây chính là phủ đệ của Kim Tử Vi công tước, ngươi cũng dám tùy ý động thủ, chẳng lẽ đã quên giáo chủ đại nhân lệnh cấm. Theo những lời này, hai người mặc lấy phong bạo thần giáo mục sư quần áo nam tử phóng lên trời, tuổi của bọn hắn đều là 3-40 tuổi, tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng sắp khắp động pháp quyết, tại Kim Tử Vi công tước phủ trên không, bày ra nhất đạo bình chướng. Này hai người tu vi, đều là cao đẳng mục sư. Đối với La Vân Dương này tuổi quá trẻ mục sư, cũng không phải quá để ở trong lòng. Tại bọn họ nghĩ đến, chính mình bố trí trận pháp, ngăn trở này người trẻ tuổi mục sư công kích, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng là bọn hắn làm sao biết, bọn hắn đối mặt, cũng không phải là một tiểu nhân vật, mà là La Vân Dương bực này liền bọn họ thần chủ, đều chuẩn bị săn thú đại lão. Cũng chính là nháy mắt, La Vân Dương thúc giục phong bạo chi nộ, cũng đã cùng hai cái mục sư thủ hộ bình chướng đụng vào nhau. Tuy rằng đây là hai cái không sai biệt lắm cấp bậc thần thuật, nhưng mà thi triển người không giống với, liền đại biểu cho uy lực của chúng cũng không giống vậy. Cũng chính là tiếp xúc lập tức, uy có thể so với thông thường phong bạo chi nộ mạnh mẽ hơn 100 lần phong bạo chi nộ, trực tiếp xé nát thủ hộ bình chướng, đã rơi vào Kim Tử Vi gia tộc trên tòa phủ đệ không. Truy, ẹ nù ạ toài rầm rầm rầm. Một tòa lầu cao, lập tức nghiền nát, lớn như vậy Kim Tử Vi công tức phủ, trong khoảnh khắc, cũng đã biến thành một mảnh hỗn độn. Mười mấy tên trên người chớp động lên các loại huyết mạch tia sáng võ giả, điên cuồng thúc giục sức mạnh của bản thân, ngăn cản sấm gió chi nộ lực lượng. Bất quá chỉ tính đúng như vậy, có thể ngăn cản được sấm gió chi võ giả, vẫn là có không ít bị phong bạo chi nộ lực lượng, trực tiếp tại trong hư không xé tách ra. Từng đạo ánh sáng, từ bốn phương tám hướng hướng phía Kim Tử Vi công tức phủ lao đến, nơi đây dù sao cũng là phong cổ vương quốc vương thành, mạnh mẽ như vậy phá hư, tự nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Phong bạo chi nộ uy lực rất nhanh thì tiêu tán ra, nhưng là vừa vặn còn uy nghiêm nguy nga công tức phủ, lúc này đã là một mảnh hỗn độn, không phải là công tức phủ võ giả, càng là đang đối với phong bạo chi nộ ngăn cản ở bên trong, bị thương không nhẹ. Là ngươi đối với phủ đệ của ta ra tay. Cả ngươi cầm bào Kim Tử Vi công tước, vẻ mặt dữ tợn hướng phía La Vân Dương rít gào nói. Hắn vốn chỉ là một cái tiểu mục sư, coi như là đã đến, cũng hẳn là giảng quy củ cầu khẩn chính mình thả cái kia mông đốn, nhưng thật không ngờ, vị này trực tiếp xuất thủ, nhưng lại xé hai vị hắn cung phụng mục sư phòng ngự. Hắn công tức phủ, hóa thành phế tích, đây tuyệt đối muốn trở thành trong vương quốc cho cười, không biết bao nhiêu người muốn nhìn hắn náo nhiệt. La Vân Dương gật đầu nói, hoặc là thả người, hoặc là chết. Kim Tử Vi công tức cảm thấy trước mắt cái này tiểu mục sư hẳn là điên rồi, hắn ngay tại lúc này, vậy mà cùng chính mình lớn lối như thế nói chuyện. Trên thực tế, đi theo La Vân Dương tới Lai Khắc Lôi phu nhân, lúc này cũng bị hết thảy trước mắt làm cho sợ hãi. Nàng vốn tưởng muốn đệ đệ hỗ trợ xin tha, nhưng thật không ngờ, tại đây trong vương thành thần thánh bất khả xâm phạm công tức phủ, vậy mà bị đệ đệ mình công kích, trực tiếp hóa thành phế tích. Chuyện này, đã không phải là xin tha chuyện tình, này đã trở thành một kiện liền bọn ta không biết nên kết cuộc như thế nào chuyện tình. Trên thực tế, Thạch Tháp gia tộc đi theo La Vân Dương mà người tới, cũng ở vào mộng bức trạng thái, hắn cũng không biết mình hiện tại nên làm như thế nào, cuối cùng chuyện lúc này, đã vượt xử lý của hắn phạm vi, không, phải nói đã vượt tưởng tượng của hắn. Dựa theo cảm giác của hắn, hiện tại chuyện tình, chỉ sợ cả Thạch Tháp gia tộc, cũng đã ở vào một loại trong sự sợ hãi, này bằng với vẽ mặt chuyện tình, Kim Tử Vi công tước tuyệt đối sẽ không đáp ứng, mà mặt tức giận đối với Kim Tử Vi công tước, bọn hắn thật là bất lực. Mà vị này đến từ thành nhỏ mục sư, lại vẫn muốn tru sát Kim Tử Vi công tước, điều này thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền. Ngươi muốn giết ta, ta coi như là liều mạng chủ giáo trách phạt, cũng muốn giết ngươi. Kim Tử Vi công tước đang khi nói chuyện, toàn bộ người toát ra điên cuồng như thế, thân thể của hắn chẳng những điên cuồng bành trướng gấp 10 lần lớn nhỏ, càng là sinh ra vô số vảy màu đen. Đối với Kim Tử Vi công tước loại biến hóa này, La Vân Dương tại thánh điện trong sách cũng đã từng gặp, chính là biểu hiện của chân huyết chiến sĩ. Kim Tử Vi công tước này nếu như dựa theo đối với chân huyết chiến sĩ phân loại, hẳn thuộc về một cái tương đương với cao cấp thần quan vương cấp chân huyết chiến sĩ. Chân huyết chiến sĩ cuối cùng chính là hóa thân trở thành bọn họ chân huyết căn nguyên hung thú, mà đẳng cấp này tại tám đại thần giáo danh sách bên trong tương đương với thánh giả. Chỉ có điều cấp bậc của chân huyết chiến sĩ tuy rằng cùng tám đại thần giáo truyền thừa đối ứng với nhau, nhưng mà trên thực lực nhưng kém rất nhiều. Nói như vậy, chân huyết chiến sĩ cấp bậc đỉnh phong cũng thì tương đương với ngang cấp thần giáo truyền thừa sơ cấp mà thôi. La Vân Dương tuy rằng mới vừa tấn cấp thần quan không lâu, nhưng mà cái kia thần quan thần dược đã sớm để cho hắn hết toàn bộ tiêu hóa không nói, thần quan các loại tu luyện pháp môn, khống chế của La Vân Dương, e là cho dù là thần chủ cũng so ra kém. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị đem vị Kim Tử Vi công tước này giết chết thời điểm, một người mặc thần quan bảo phục nam tử đã quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Hắn nhìn xem La Vân Dương, lạnh lùng nói, với tư cách thần giáo mục sư, lại đang vương thành ngang ngược, quỳ xuống cho ta. Theo này thần quan lời nói, một cỗ hào hùng uy nghiêm, hướng phía La Vân Dương nặng nề ép xuống. Kim Tử Vi công tước chứng kiến này thần quan, trong đôi mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Này thần quan cùng hắn giao tình rất tốt, hai người ở trên rất nhiều sự tình, vẫn luôn là minh hữu. Hiện tại nhà của chính mình xảy ra loại chuyện như vậy, mình người bạn cũ này ra tay, coi như tốt hơn một chút. Cuối cùng người mục sư này, cũng là phong bạo thần giáo tầng giữa. Lạc Lôi Hàn thần quan, sự tình hôm nay, các ngươi phải cho ta một cái công đạo, bằng không thì chuyện này ta bẩm báo giáo chủ đại nhân trước mặt, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Cái kia được xưng là Lạc Lôi Hàn thần quan gật đầu nói, chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái nói rõ. Cũng liền hắn đây lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện, chính mình thuộc về thần quan uy nghiêm, đối với ở trước mắt này người trẻ tuổi mục sư, vậy mà không có một điểm tác dụng. Này không nên a. Chương 1406, sấm gió 3000 kiếm. Lạc Lôi Hàn thần quan chính là phong cổ vương quốc bốn đại thần quan một trong, bình thường coi như là đối mặt quốc vương Liệt Phong thập tam thế, cũng là một bộ ngang hàng đối đại tư thái. Lúc này đây hắn mặc dù bị uy hiếp, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bọn hắn phong bạo thần giáo mục sư hủy người ta Kim Tử Vi công tước nhà phòng ở. Nếu không, hắn là sẽ không để ý một Kim Tử Vi công tước đấy. Nhưng là bây giờ, khi hắn sử dụng thần quan đặc hữu uy áp dưới, cái kia tiểu mục sư phản ứng, để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi tại sao phải không có phản ứng, chẳng lẽ ngươi sử dụng cái gì ngăn cản uy áp thủ đoạn? Lạc Lôi Hàn nhiều hứng thú hướng phía La Vân Dương hỏi. Đối với Lạc Lôi Hàn này, La Vân Dương cũng không có quá nhiều hảo cảm, lúc này nghe được lời của Lạc Lôi Hàn, hắn lạnh lùng nói, ngăn cản uy áp thủ đoạn, cái này ta ngược lại thật ra không dùng đến, chỉ có điều uy nghiêm của ngươi, uy lực quá kém. Những lời này, lại để cho sắc mặt của Lạc Lôi Hàn biến đến vô cùng khó coi, hắn lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, xem ra, thực nên cho ngươi một chút giáo huấn. Đang khi nói chuyện, Lạc Lôi Hàn hai tay khắp động phát ấn, cũng chính là lập tức, trong hư không đã xuất hiện một thanh lôi thần chi truy khổng lồ. Lôi thần chi truy này khoảng chừng to khoảng trăm trượng, ẩn hàm đại đạo pháp tắc, càng là vượt xa mục sư đủ khả năng nắm trong tay đại đạo pháp tắc. Đối với lôi thần chi truy này, La Vân Dương cũng không có cảm nhận được quá nhiều uy hiếp, bất quá hắn nếu là gây chuyện, tự nhiên muốn làm lớn chuyện. Chuyện của tôi chấm về. N lôi thần chi truy, bất quá chỉ như vậy. Kim Tử Vi công tức cũng từ mới vừa phẫn nộ bên trong, nhanh chóng thanh tỉnh lại, nếu như nói lúc trước, hắn đối với cái này cái không biết tên mục sư còn tràn đầy phẫn hận lời nói, hiện tại thì là phẫn hận bên trong mang theo một tia sợ hãi. Cuối cùng, có thể nói lôi thần chi truy của Lạc Lôi Hàn không được tốt lắm đấy, đều không phải người bình thường vật, bọn hắn hoặc là có thực lực siêu cường, hoặc là có được vượt qua cứng rắn hậu trường. Nay người trẻ tuổi mục sư, chẳng lẽ cũng có không giống bình thường hậu trường? Hoặc có lẽ là, hắn bản thân liền là cái nào đó ẩn cư thánh giả đệ tử. Nếu thật là như vậy, chính mình lúc này đây, thật là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Hiện tại Lạc Lôi Hàn cùng La Vân Dương một trận chiến này, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú, trong này, liền bao hàm quốc vương Liệt Phong Thập Tam Thế. Vị này phong cổ vương quốc quốc vương, tuy rằng nhìn qua là một không có quá nhiều thực lực đại mập mạp, nhưng mà trên thực tế hắn nhưng là chân huyết chiến sĩ trong hoàng cấp tồn tại, bị rất nhiều người tán thưởng vì vương quốc đệ nhất cường giả. Đương nhiên, đây là không tính trong phong cổ vương quốc giáo chủ dưới tình huống. Lai lịch của khoa lôi âm này, các ngươi những thứ này ám điệp vậy mà một cái cũng không biết, hắc hắc, các ngươi thật là biết cho ta kinh hỉ a. Liệt Phong Thập Tam Thế đối với một cái cung đình bồi bàn, dùng loại này châm chọc khiêu khích phương thức biểu đạt bất mãn ta của chính mình. Cái kia cung đình sứ giả tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà trong đôi mắt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh nói, vậy hạ, hắn chỉ là một cái mục sư, hơn nữa còn là một thành nhỏ mục sư, cũng không tại chúng ta lưu ý phạm vi. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn lúc nào mới có thể tiến vào ngài lưu ý phạm vi thì sao? Liệt Phong Thập Tam Thế không chút khách khí hỏi. Người hầu kia cung kính nói, sau hôm nay, về vị khoa lôi âm này hết thệ tin tức, chúng ta đều nhanh chóng sưu tập. Hừ, còn cần ngươi đám thu thập ư? Lạc Lôi Hàn cũng không là một lòng dạ bao la gia hỏa, người này có can đảm nghĩa mai Lạc Lôi Hàn, tuy nói là dũng khí đáng khen, nhưng hắn vẫn là nên vì dũng khí của chính mình trả giá thật nhiều. Ngay tại Liệt Phong Thập Tam Thế lúc nói chuyện, trước người của La Vân Dương, đã bắt đầu xuất hiện một cái chiều dài 10 trượng, ẩn hàm vô cùng phong lôi chi lực trường kiếm. Nay trường kiếm tuy rằng cùng lôi thần chi truy tại uy thế trên kém một chút, nhưng mà kém cũng không phải quá nhiều. Cái kia vốn đang không thấy thế nào trọng một trận chiến này Liệt Phong Thập Tam Thế, đột nhiên bay lên trời, rơi ở giữa không trung. Hắn nhìn xem cái kia cô động vô cùng phong lôi chi kiếm nói, có thể đem mục sư phong lôi chi kiếm tu luyện đến nước này, tiểu tử này điên cuồng không hề có một chút nào quan hệ. Chỉ có điều, hắn đụng với một cái thần quan. Mà đang ở Liệt Phong Thập Tam Thế tự nói thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, xa xa một thân ảnh đang nhìn hắn, cái bóng người này cho cảm giác của hắn. Giống như thần rõ ràng. Tuy rằng làm là quốc vương, hắn coi như là trong vương quốc người mạnh nhất, nhưng là chính hắn rõ ràng, tại trong vương quốc, có một người địa vị, là hắn vĩnh viễn thua xa đấy. Cho nên đang đối mặt người này thời điểm, hắn cung kính không người xuống. Phí Xá La nhẹ nhàng hướng phía Liệt Phong Thập Tam Thế nhẹ gật đầu, bất quá lập tức ánh mắt của hắn, liền đã rơi vào đang giao chiến trên người của La Vân Dương Lạc Lôi Tát. Hoặc có lẽ là, trọng điểm của hắn, là đã rơi vào trên người của La Vân Dương. Dựa theo cảm giác của hắn, phong lôi chi kiếm này cứng lại cấp bậc, coi như là một ít thần quan, đều làm không được. Cái này có thể đem phong lôi chi kiếm cứng lại đến cái trình độ này mục sư, đem là bọn hắn thiên tài của phong bạo thần giáo. Lạc Lôi Tát, chú ý thủ hạ lưu tình. Hắn mặc dù nhưng đã làm ra quyết định, nhưng mà cuối cùng vẫn còn muốn Lạc Lôi Tát ra tay. La Vân Dương tuy rằng trong mắt của hắn là một thiên tài đấy, nhưng là thiên tài đồng dạng phải tao ngộ ngăn trở, sau đó mới có thể thuận gió dựng lên. Lạc Lôi Tát đang nghe chủ giáo mệnh lệnh về sau, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nhưng là hắn cũng không cảm thấy giáo chủ đại nhân mệnh lệnh có chỗ nào không đúng. Với hắn mà nói, nếu là giáo chủ đại nhân mệnh lệnh, hắn cần phải làm là phục tùng. Cho nên tại cung kính đáp ứng một tiếng về sau, liền cười nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn là liền như vậy bổn sự, có thể nhận thua. Thật sao? La Vân Dương bình tĩnh nói, đây chỉ là bắt đầu. Theo La Vân Dương vừa mới bắt đầu nói ra, lập ở trong hư không trường kiếm, cũng chính là một cái sát na công phu, cũng đã biến thành chín chuôi. Nhìn xem này chín chuôi phong lôi chi kiếm, Lạc Lôi Tát vẫn không có quá để ở trong lòng, hắn dùng một loại vô cùng lạnh nhạt miệng tức giận nói, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này mà nói, ngươi thật là có lỗi với niềm kiêu ngạo của ngươi. La Vân Dương cũng không có cùng Lạc Lôi Tát giải thích cái gì, không là hắn cảm thấy không cần phải giải thích, thật sự là Lạc Lôi Tát không đủ tư cách này. Cũng ngay tại lời của Lạc Lôi Tát rơi xuống lập tức, cái kia chín chuôi phong lôi chi kiếm, lần nữa diễn hóa, còn lần này, chúng diễn hóa tốc độ càng thêm mau lẹ. Sát công phu kia, hơn 1.000 thanh trường kiếm, cũng đã chọc vào ở trong hư không. Đối mặt với này coi như nhất thể hơn 1.000 chuôi phong lôi chi kiếm, Lạc Lôi Tát liền cảm thấy một loại lực lượng khổng lồ, đang nhanh chóng hình thành. Một khi loại lực lượng này hoàn toàn thành hình, như vậy uy lực của nó cường đại, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Vốn là còn như vậy vài phần thuyết giáo Lạc Lôi Tát, biết rõ mình không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn lập tức trước tiên, liền chuẩn bị thúc giục lôi thần chi truy của chính mình. Coi như là này người trẻ tuổi khắc lôi âm, tại toàn bộ sấm gió thần giáo trong là thiên tài, cũng muốn nói cho này người trẻ tuổi mà phách lối tiểu tử, tại có ít người trước mặt, tốt nhất vẫn là bảo trì một ít tôn trọng tương đối khá. Đương nhiên, những người này, cũng kể cả Lạc Lôi Tát hắn. Cũng ngay tại hắn cự truy tung tích lập tức, cái kia hơn ngàn đạo kiếm quang, đã hướng phía hắn điên cuồng hội tụ mà đi, phong lôi kiếm quang chớp động, cũng chính là trong nháy mắt công phu, lôi thần chi truy của hắn, đã tại trong hư không hỏng mất ra. Loại này hỏng mất tốc độ, vô cùng rất nhanh, nhanh đến Lạc Lôi Tát đều có chút không thể tin được con mắt của chính mình, tuy rằng hắn cảm thấy Khắc Lôi Âm Thoang cái diễn sanh nhiều như vậy kiếm quang thủ đoạn rất giỏi, nhưng mà, hắn làm sao có thể nhanh như vậy phá lôi thần chi truy của chính mình. Phải biết rằng tại uy lực cấp bậc bên trên, lôi thần chi truy của chính mình thế nhưng là so với Khắc Lôi Âm cái kia không biết tên thủ đoạn, không muốn biết cao siêu bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, Lạc Lôi Tát liền không tâm tư suy tư cái này, bởi vì cái kia hơn 1000 cán kiếm quang đã hướng phía hắn cuốn tới. Đối mặt cái kia có được lấy hủy thiên diệt địa lực lượng kiếm quang, Lạc Lôi Tát trước tiên nghĩ tới không phải là ngăn cản, mà là trốn. Có xa lắm không, chính mình liền muốn chạy trốn rất xa. Mà đang khi hắn chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, trong hư không một người mặc tử sắc phong lôi thần bào nam tử đã xuất hiện ở trong hư không. Phí Xá La đến rồi. Tại lôi thần chi truy thời điểm xuất thủ, Phí Xá La liền đã tới. Hắn thật không ngờ cái này gọi Khoa Lôi Âm chấp trưởng mục sư vậy mà mạnh mẽ như vậy, đã cường đại đến viễn viễn siêu việt suy đoán của hắn. Ta chính là Phí Xá La, đều dừng tay cho ta. Phí Xá La tại đến lập tức, liền trầm giọng hướng phía bốn phía nói. La Vân Dương nhìn xem Phí Xá La, một phất ống tay áo, cái kia hơn ngàn đạo phong lôi chi kiếm lập tức ngưng tụ thành một thanh, rồi sau đó hắn một bước bay lên không, đứng ở Phí Xá La cách đó không xa nói, xin chào giáo chủ đại nhân. Mặc dù là đến săn giết thế giới này tám vị chủ thần đấy, nhưng mà La Vân Dương biết chính mình ngay tại lúc này, nên làm như thế nào, hắn có thể một bước cũng không nhường, nhưng mà một ít phải tuân theo quy củ, hay vẫn là phải tuân thủ. Phí Xá La hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nhìn thoáng qua, rồi sau đó trầm giọng mà nói, ngươi một mình đối với phủ đệ của Kim Tử Vi công tước động thủ, chuyện này ngươi nên hướng Kim Tử Vi công tước nhận lỗi. Thực xin lỗi giáo chủ các hạ, Kim Tử Vi công tước vô cớ giam giữ cháu ngoại của ta. Hôm nay ta chuẩn bị giết hắn đi. La Vân Dương tuy rằng khuôn mặt bình tĩnh, nhưng mà lời nói nhưng mang theo kiên quyết mà nói, hắn vũ nhục một cái thần chủ cung phụng người. Phí Xá La ra mặt, vốn chuẩn bị hòa bình giải quyết chuyện này, trong mắt của hắn một cái nhận lỗi cùng phủ đệ của người ta biến thành phế tích so sánh với, cũng còn là nhận lỗi thoáng một phát càng có lợi nhất. Nhưng thật không ngờ, vị này vậy mà mới mở miệng, liền muốn mạng của Kim Tử Vi công tước, mà đối với một cái thần chủ cung phụng người vũ nhục, nhưng là ngay cả hắn người giáo chủ này đều khó ngăn cản lý do. Cuối cùng, hắn mặc dù là giáo chủ, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ ngăn trở một cái thần chủ cung phụng người báo thủ. Mà Kim Tử Vi công tức kia, lúc này đã hoàn toàn đã không có trong chuyện này làm tiếp tâm tư, vị mục sư này thật sự là quá cứng hãn, thậm chí ngay cả thần quan đều không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt loại này mục sư, chính mình tốt nhất vẫn là tránh lui một chút. Phí Xá La chủ giáo kia mở miệng thời điểm, hắn liền chuẩn bị đáp ứng, cũng coi là cho Phí Xá La chủ giáo một bộ mặt. Nhưng thật không ngờ, vị này vậy mà muốn mạng của hắn. Đây cũng quá. Khoa Lôi Âm, ngươi không nên quá phận rồi, chuyện này giáo chủ đại nhân nói để cho ngươi nhận lỗi, ngươi nên nhận lỗi, chẳng lẽ ngươi còn muốn kháng mệnh hay sao? Vậy Tát Lôi Lạc cùng Kim Tử Vi công tước quan hệ không tầm thường, đang nhìn Kim Tử Vi công tước ánh mắt cầu cứu về sau, lớn tiếng nói. Ngươi muốn thay hắn ra mặt sao? Đã quen thuộc Lam Tinh Tinh vực này quy củ La Vân Dương thản nhiên nói, muốn thực là như vậy, vậy coi như thật tốt quá. Chương 1407, Võ Đạo Mê Vô Sở Hủy Cụ. Lạc Lôi Tát nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiêu khích La Vân Dương, lúc này liền cảm giác mình coi như nói gì sai, nhưng mà giờ phút này, hắn đã cơi hổ khó xuống. Thế nhưng là trong lòng hắn, tương tự không hy vọng cùng La Vân Dương giao thủ lần nữa, cuối cùng La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm, đã vừa mới để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Sở dĩ hắn ra mặt, hoàn toàn đều là bởi vì Phí Xá La người giáo chủ này đến nguyên nhân. Giáo chủ đại nhân, Khoa Lôi Âm này quá cuồng vọng, kính xin đại nhân xử trí. Lạc Lôi Tát trầm giọng nói. Phí Xá La kia lúc này đối với La Vân Dương, cũng không thế nào cao hứng, người trẻ tuổi này lúc này biểu hiện, để cho hắn rất không thoải mái. Chính mình rõ ràng đã từng nói dừng ở đây, hắn còn muốn tru sát Kim Tử Vi công tước, chẳng lẽ hắn thực cảm thấy, chính mình trị không được hắn sao? Hư lệnh một tiếng về sau, Phí Xá La liền trầm giọng mà nói, Khoa Lôi Âm, ta cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức cùng ta về giáo đường. Giáo chủ đại nhân đã nói như vậy, ta đây chỉ có hướng giáo chủ đại nhân khiêu chiến. La Vân Dương đang khi nói chuyện, trên thân hắn khí thế, lập tức trở nên càng cường đại hơn. Hắn lúc này, sau lưng xuất hiện một đối tử kim sắc cánh chim, này đôi cánh chim chẳng những để cho hắn bốn phía lực lượng độ tăng nhanh hơn rất nhiều, càng làm cho uy thế của hắn, thoáng cái tăng lên mấy chục lần. Vũ dực này đại biểu, tự nhiên là thần quan cảnh giới. Nếu như nói mới vừa này, người trẻ tuổi mục sư nói muốn giết mình thời điểm, Kim Tử Vi công tức còn cảm thấy hắn đang nói đùa, nhưng khi nhìn cái kia mở ra đối với đại biểu cho thần quan tu vi cánh chim màu tím, tâm của hắn mà bắt đầu rung động. Người này là một cái thần quan. Thần quan đại biểu cho cái gì? Tại trong phong cổ vương quốc, thần quan đại biểu cho tột cùng chiến lực, đại biểu cho hắn đã đứng ở cao tầng của phong cổ vương quốc. Thậm chí rất nhiều người đều nói, thần quan trong phong cổ vương quốc, có được lấy không kém hơn địa vị của quốc vương. Coi như là tại lớn như vậy làm tinh tinh vực, thần quan cũng là tầng giữa cường giả đại biểu. Sắc mặt của Phí Xá La biến đổi, nếu như nói mới vừa La Vân Dương dùng mục sư tu vi biểu hiện ra tu vi, hắn cảm giác mình còn có thể áp chế, như vậy hiện tại vị này biểu hiện ra chiến lược, tức thì để cho hắn cảm thấy rất là kiêng kỵ. Có thể dùng mục sư lực lượng, đánh bại một cái thần quan tồn tại, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ngay tại trong lòng hắn ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, từng chuôi phong lôi chi kiếm, bắt đầu ở La Vân Dương bốn phía bày ra, ít phong lôi chi kiếm này số lượng, cũng chính là nháy mắt, cũng đã phân đã hóa thành 3.600 đem. 3.600 đem phong lôi chi kiếm, mỗi một chuôi lực lượng, cũng đủ để cho không ít võ giả trái tim băng giá, chớ đừng nói chi là, ít phong lôi chi kiếm này ở giữa cái loại này như có như không liên hệ, càng là để cho bọn hắn cảm thấy một loại hủy diệt xu thế. Dừng tay. Liệt phong thập tam thế đang trầm ngâm nháy mắt, bay lên không mà tới. Hắn đến, lại để cho tâm của Phí Xá La lập tức buông không ít, bởi vì hắn tại cảm nhận được cái kia 3.600 thanh trường kiếm ở giữa liên lạc thời điểm, cảm thấy mình thật là không đối phó được. Tuy rằng cái kia 3.600 chuôi trong phong lôi chi kiếm chỗ ẩn hàm các loại pháp tắc chi lực, hắn đều có thể cảm ứng ra, nhưng càng như vậy, càng là cảm thấy khủng bố. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, cuối cùng là cỡ nào cường đại ngộ tính, mới có thể đem tiếp cận 10 loại phong bạo thần kỹ, dung hợp trong phong lôi chi kiếm chứ. Mà loại này phong lôi chi kiếm uy lực, càng để cho hắn cảm thấy không chút nào lần với mình cao cấp nhất thần thuật, nếu như cả hai giao thủ, hắn không biết chính mình có phải hay không có thể đánh bại khắc lôi âm. Liệt phong thập tam thế đến, để cho hắn có một cái có thể xuống bậc thang, tâm của hắn có thể nói là thật to thở dài một hơi. Người muốn nói gì? La Vân Dương nhìn xem liệt phong thập tam thế, thản nhiên nói. Liệt phong thập tam thế đối với La Vân Dương loại thái độ này, tuy rằng trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng mà biểu hiện ra, hắn vẫn cười nói, khoa lôi âm thần quan đại nhân, này chính là một cái hiểu lầm, ha ha ha. Hiểu lầm sao? Ta không cảm thấy. La Vân Dương đối với khoa lôi âm định vị, chính là một cái chỉ biết là tu luyện, hơn nữa ưa thích dùng rất biện pháp đơn giản giải quyết tất cả vấn đề thiên tài. Mà loại này biện pháp đơn giản nhất, chính là vũ lực. Bởi vì ưa thích dùng biện pháp đơn giản nhất, cho nên tối thiểu nhất hắn ở đây cả trong phong bạo thần giáo. Tuyệt đối sẽ bị một ít đại nhân vật nhìn thành đầu cơ kiếm lợi. Như vậy, hắn không những có thể nhanh đến đi vào cao tầng của phong bạo thần giáo, nhưng lại sẽ đối với tu luyện của hắn, cung cấp lớn nhất tiện lợi. Khoa lôi âm thần quan, ta đã làm cho người ta đi tìm tháp đá tử tức rồi, ta tin tưởng điều kiện của ta, có thể để cho hắn thỏa mãn. Liệt phong thập tam thế tuy rằng trên mặt khó coi, nhưng vẫn là cười tủm tỉm nói. Ta không thích có người quấy rầy ta xử lý công việc, nếu như ngươi nhất định muốn làm phiền mà nói, ta đây cũng chỉ có ra tay với ngươi rồi. Khoa lôi âm nhìn xem liệt phong thập tam thế, lạnh như băng nói ra. Theo hắn lời nói, từng chuôi phong lôi chi kiếm, hóa thành một đạo vòng xoáy to lớn, hướng phía liệt phong thập tam thế muốn chém tới. Liệt phong thập tam thế mặc dù là quốc vương, cũng có được lấy vương quốc đệ nhất cường giả danh xưng, nhưng mà ở đằng kia vô số kiếm quang bao phủ tới lập tức, hắn liền biết mình căn bản là không ngăn cản được. Thời điểm này, hắn có thể bất chấp những người khác. Tuy rằng hắn biết, chính mình chết rồi, vị khoa lôi âm này khả năng cũng sẽ nhận trừng phạt, nhưng mà lớn hơn nữa trừng phạt với chính mình mà nói, đều không có bất kỳ tác dụng, bởi vì lúc đó, mình đã chết rồi. Cùng tử vong so sánh với, kia quyền thế của hắn lại tính là cái gì đây? Khoa lôi âm đại nhân, kim tử vi gia tộc tội ác tày trời, ta có thể ban được chết kim tử vi công tước. Không đều kia kiếm quang rơi xuống, liệt phong thập tam thế liền lớn tiếng nói ra. Kim tử vi công tước xem như hắn trung thành thuộc hạ, nhưng là cùng tánh mạng của chính mình so sánh với, một cái thuộc hạ tính mạng, thật không có bị liệt phong thập tam thế để ở trong mắt. Hiện ở loại tình huống này, hắn thật là không còn dám nghĩ muốn cái gì quyền mưu chi thuật rồi. Vị này mặc dù tốt giống như cái gì cũng không biết, nhưng lại nắm giữ lấy lực lượng mạnh nhất. Tại loại này lực lượng cường đại trước mặt, hết thể quyền mưu, đều không có bất kỳ tác dụng. Phí Xá La chủ giáo kia đang nghe liệt phong thập tam thế lời nói thời điểm, cũng thật to thở dài một hơi. Hắn cũng không có nghĩ đến, dưới trướng chính mình, vậy mà ra như vậy một nhân vật thiên tài. Thiên tài như vậy, hắn biện pháp tốt nhất là tích cực lôi kéo, nếu quả như thật sinh ra xung đột, bị người đánh bại lời nói, hắn người giáo chủ này vị trí, cũng không cần đã muốn. Mà khoa lôi âm mới vừa biểu hiện ra thực lực, để cho hắn vô cùng sợ hãi. Giáo chủ đại nhân, Kim Tử Vi công tước chính là chúng ta trung thành thuộc hạ, nếu như chúng ta như vậy từ bỏ lời của hắn, vậy, đó thật là sẽ để cho những thuộc hạ khác tâm hàn. Không cam lòng, Lạc Lôi tắt thần quan truyền âm nói. Hắn ở trong tay của Kim Tử Vi công tước, mò được không ít chỗ tốt, hơn nữa bản thân hắn cùng Kim Tử Vi công tước, cũng không thiếu quan hệ. Hiện ngay tại lúc này, hắn như thế nào đều phải giúp Kim Tử Vi công tước giải vây một chút. Thế nhưng là lời của hắn mới mở miệng, luôn luôn đối với hắn tốt Phí Xá La, cũng đã lạnh giọng mà nói, ngươi muốn là cảm giác mình có thể đối phó hắn, như vậy ngươi cứ việc ra tay, các ngươi đều là thần quan, người nào chết thần giáo đều sẽ không trách tội. Sắc mặt của Lạc Lôi Tát lập tức trở nên khó coi, để cho hắn cùng Khoa Lôi Âm sinh tử đối quyết, còn không bằng trực tiếp để cho hắn đi tìm chết đây. Hắn là dạng gì nhân vật, chính hắn rất rõ ràng, cùng Khoa Lôi Âm ở giữa, hai người tồn tại chênh lệch cực lớn. Cái kia 3600 cái sấm gió ở giữa, đã để cho hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí nói sợ hãi. Hắn trực tiếp ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Mà Kim Tử Vi công tước lúc này, toàn bộ người cũng đã ở vào một loại bối rối trạng thái. Thật tốt hắn đang tại trừng phạt đả thương chính mình con trai nhỏ tội nhân, nhưng thật không ngờ vốn là phủ đệ bị đánh thành phế tích không nói, hiện tại chư vị đại lao lại muốn buông tha cho hắn. Làm một viên cờ bị bỏ, kết cục là phi thường bị thôi. Hắn không thể chết được, cho nên tại Liệt Phong Thập Tam Thế nói ra muốn giao hắn đi ra thời điểm, hắn liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía Liệt Phong Thập Tam Thế lớn tiếng nói, bệ hạ, ta đối với ngài trung thành và tận tâm, xin ngài xem ở ta nhiều năm như vậy không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Tha ta một lần đi. Hắn nói đến đây, vừa nhìn về phía Khoa Lôi Âm nói, thần quan đại nhân, thật sự là ta có mắt không trọng, ngài tha ta lúc này đây, ta nhất định đem gia tộc tất cả tiền tài cung phụng cho ngài, liền là gia tộc chúng ta tước vị, ta cũng có thể. Đối với vị Kim Tử Vi công tước này, La Vân Dương thật sự là không để ý đến tâm tư, người này trước ngạo mạn sau cung kính, tương tự không phải là người tốt lành gì. Lúc này đây nếu như đá chính mình tấm ván sắt bên trên, La Vân Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cũng chính là một ý niệm, một đạo tử sắc phong lôi kiếm quang, hướng phía hắn xông thẳng tới, trong chốc lát đem vị Kim Tử Vi công tước này chém giết tại đương trường. Kim Tử Vi công tước mặc dù là vương cấp chân huyết chiến sĩ, nhưng mà đối mặt La Vân Dương cái này trí cường thần quan, hắn còn kém rất nhiều. Không ít ở phía xa xem cuộc chiến quý tộc, khi nhìn đến Kim Tử Vi công tước như thế ung dung bị chém giết về sau, không cảm thấy dâng lên thọ tử hồ bi cảm xúc, nhưng là cùng loại này thọ tử hồ bi so sánh với ánh mắt của bọn hắn. Tức thì chăm chú nhìn chằm chằm Khoa Lôi Âm. Này đột nhiên quật khởi cường giả, để cho bọn hắn cảm thấy phong cổ vương quốc tương lai biến hóa. Lai Khắc Lôi phu nhân có chút không thể tin được nhìn xem đây hết thảy, trong lòng của nàng, giống như không thể chiến thắng giống vậy Kim Tử Vi công tước, lại chết như vậy. Mà con của nàng, tức thì bị người lặng yên không tiếng động đưa tới, nhìn xem đã sợ hãi không dứt nhi tử, nàng liền cảm giác mình là đang nằm mơ. Nàng cái kia từ chăn nhỏ tiễn đưa nhập thần dạy đệ đệ, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Như thế làm cho người ta khó có thể tin, coi như là quốc vương, ở trước mặt của hắn, cũng chỉ có cúi đầu phần, này để cho nàng cảm thấy khó mà tin được. Mà đang ở Lai Khắc Lôi trong nội tâm xúc động thật lâu thời điểm, liền thấy trượng phu của chính mình nhanh đến lao đến, tờ nào để cho nàng chán ghét trên mặt, lúc này toàn bộ đều là dáng tươi cười. Một loại lấy lòng dáng tươi cười, một loại để cho nàng đã lâu dáng tươi cười. Tất cả giải tán đi. Liệt Phong Thập Tam Thế nhìn xem tụ tập người càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó lớn tiếng hướng phía bốn phía nói ra. Lời của hắn đối với La Vân Dương không dùng đến, nhưng là đối với những người bình thường kia, nhưng có rất nhiều tác dụng, cho nên tại dưới mệnh lệnh của hắn, người đều nhanh rời đi. Mà La Vân Dương, tất bị Phí Xá La chủ giáo, mời tiến nhập phong bạo thần giáo giáo đường. Giáo chủ đại nhân, ta nghe nói tại chúng ta nơi đây, hẳn tồn phóng chủ giáo thần dược, ta muốn một phần. Đã cho tự mình làm một cái võ si thiết định La Vân Dương. Dứt khoát hướng phía Phí Xá La đưa ra yêu cầu của chính mình. Chương 1408, phong bạo chi chủ tụ tập đám người bổ đạo. Trực tiếp như vậy cho mình muốn chủ giáo thần dược, Phí Xá La thật đúng là lần thứ nhất gặp được, cũng ở thời điểm này, hắn đem La Vân Dương lòng kiêng kỵ bỏ vào thấp nhất. Như vậy một cái trực lai trực vãng, hơn nữa ưa thích dùng phương thức đơn giản nhất xử lý vấn đề người, tổng so với cái kia trong ngoài bất nhất, tâm tư con con quẹo quẹo ra hỏa dễ đối phó, chỉ cần không trêu chọc hắn, hẳn là một trợ thủ tốt. Nghĩ đến tay chân, Phí Xá La đối với nụ cười của La Vân Dương càng thêm mấy phần. Khoa Lôi Âm, ngươi tấn cấp thần quan không có thời gian quá dài, hiện đang sử dụng nhân vật chính thần dược, rất có thể sẽ để cho ngươi bạo thể mà chết. Một bộ người từng trải bộ dáng Phí Xá La nói, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là trước tu luyện một phen, sau đó lại sử dụng chủ giáo thần dược. Ta cảm thấy ta đã tu luyện được rồi, giáo chủ đại nhân, mỗi một cái thần quan, đều có muốn cầu thần thuốc quyền lực. La Vân Dương nếu như hóa thân một cái điên cuồng tu luyện giả, đương nhiên sẽ không khách khí với Phí Xá La. Tại tám đại thần giáo, tầng dưới chốt mục sư thần dược cùng học đồ thần dược cùng với thần quan thần dược bởi vì cần người quá nhiều, cho nên cần thẩm định tuyển chọn mới có thể ban cho. Nhưng mà giáo chủ cùng đại giáo chủ cùng với thánh giả thần dược, thân thỉnh giả cũng không phải quá nhiều. Mà tám đại thần giáo đối với cao tầng chiến lược tăng lên, càng ẩn hàm một loại cùng nhiệt, cho nên ban cho rất thuận lợi. Chỉ cần thân thỉnh, trên cơ bản liền cho. Nhưng mà thân thỉnh đồng dạng có quy định, cái kia chính là nhất định phải tại xin trong vòng 3 năm phục dụng thần dược. Cho nên, không có tuyệt đối tấn cấp chuẩn bị cường giả, trên cơ bản không thân thỉnh thần dược. Tuy rằng Phí Xá La lúc này cảm thấy mình thật rất tưởng đánh một trận cái này cái gì cũng không biết ra hỏa, nhưng mà nghe này nhân, hắn vẫn là quyết định dựa theo quy củ tới. Ngươi đã tự tìm cái chết, trách không được ta. Khoa Lôi Âm, ngươi đã đối với chính mình có lòng tin như vậy thần dược này, ta cho ngươi một phần, nhưng là ngươi phải nhớ, trong vòng 3 năm, nhất định phải phục dụng, bằng không, liền sẽ phải chịu trừng phạt. Trong lời nói của Phí Xá La, mang theo một chút âm trầm. La Vân Dương gật đầu nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta biết rồi. Tấn cấp chủ giáo thần dược, bị Phí Xá La đặt ở một cái bình ngọc nhỏ ở bên trong, bình ngọc bị vô số phong bạo thần văn bao bọc. Nhìn qua thật giống như một cái xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà trên thực tế, ít phong bạo thần văn này, là bình ngọc phong ấn. Bắt được thần dược La Vân Dương, không có chút nào để ý tới đám người Phí Xá La chuẩn bị cho hắn triệu khai yến hội, trực tiếp cầm lấy thần dược bế quan đi. Tin tức này, tự nhiên là không thể gạt được cả cao tầng của phong cổ vương quốc, liệt phong thập tam thế tại nghe được cái tin tức này thời điểm, thật to thở dài một hơi. Trẻ tuổi như vậy thần quan, lại vẫn muốn tấn cấp trở thành giáo chủ, đây quả thật là tự tìm cái chết ta. Hắn vốn còn chuẩn bị lôi kéo thoáng một phát Khoa Lôi Âm, hiện tại xem ra thì không cần rồi. Bất quá hắn đối với Thạch Tháp gia tộc, tương tự không có bất kỳ động tác gì. Tuy rằng hắn cảm thấy Khoa Lôi Âm tấn cấp khả năng tính thất bại lớn vô cùng, nhưng mà một khi gia hỏa này tấn cấp thành công, mà chính mình lại đắc tội lời của hắn, như vậy kết quả của chính mình, chỉ sợ sẽ không mạnh hơn Kim Tử Vi công tước bao nhiêu. Bệ hạ, cái kêu mông đốn tử tước ban thưởng, có phải hay không còn muốn ban thưởng xuống dưới? Cung đình tổng quản nhìn xem sắc mặt không ngừng biến ảo bệ hạ, cung kính hỏi. Vì cái gì không ban cho hạ? Liệt phong thập tam thế trầm giọng mà nói, tuy rằng Khoa Lôi Âm thật rất mạo hiểm, nhưng là hắn hiện tại còn chưa chết. Hắn tấn cấp thành công, một người tử tức ban thưởng cháu ngoại của hắn không chút nào đủ, mà hắn một khi tấn cấp thất bại, ngươi cảm thấy những người kia sẽ bỏ qua Thạch Tháp gia tộc sao? Liệt phong thập tam thế trong giọng nói những người kia, chính là Kim Tử Vi gia tộc một ít quan hệ thông gia. Tuy rằng hiện tại bọn hắn nguyên một đám tuyên bố cùng Kim Tử Vi gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mà một khi Khoa Lôi Âm ngã xuống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua báo thù cơ hội. Huống chi, còn có cái kia để cho Khoa Lôi Âm vẽ mặt đánh chính là đều có chút không cách nào gặp người Lạc Lôi Tắt thần quan, người này cũng không phải cái gì lòng dạ bao la người. Một khi Khoa Lôi Âm tấn cấp thất bại, hắn tuyệt đối sẽ đối với Thạch Tháp gia tộc tiến hành trả thù. Vâng, bệ hạ. Cung đình tổng quản cung kính đáp. Mà vốn đối với gia tộc xuất hiện một cái thần quan chỗ dựa Thạch Tháp gia tộc. Lúc nghe Khoa Lôi Âm lần nữa bế quan muốn tấn cấp chủ giáo thời điểm, bọn hắn đều cảm giác mình thiên sụp xuống. Tuy rằng tấn cấp trở thành giáo chủ, chỗ tốt của bọn hắn lớn hơn. Nhưng mà Khoa Lôi Âm mới bay lớn, mới vừa tấn cấp trở thành thần quan không bao lâu, liền muốn trở thành giáo chủ, này quá điên cuồng. Thậm chí có thể nói, loại hành vi này, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà Thạch Tháp gia tộc về việc này, thật là bất lực. Bọn hắn không ngăn cản được La Vân Dương, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Đối với phía ngoài phản ứng, La Vân Dương không thèm để ý chút nào, hắn cũng không có lập tức phục dụng chủ giáo thần dược. Cũng không phải hắn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà là hắn cảm giác mình dùng quá nhanh sẽ khiến lòng nghi ngờ của người khác. Như thế nào đều muốn bế quan 1-2 tháng lại đem thần dược này ăn vào, chỉ có như vậy mới có thể làm cho cả quá trình lộ ra được hoàn mỹ. 3 tháng thời gian, đối với La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm mà nói, cũng không phải việc khó gì, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chính hắn, trực tiếp đem cái kia giống như một khỏa đan dược vậy chủ giáo thần dược, nuốt vào trong bụng. Chủ giáo thần dược vào cơ thể lập tức, La Vân Dương cảm nhận được, cũng không phải lăn lộn dược lực, mà là thấy được một cái hư không. Một cái ẩn hàm 7 loại thiên đạo pháp tắc hư không, trong hư không này, vô số phong bạo pháp tắc, đang điên cuồng bắt đầu khởi động. Tại tinh thần của La Vân Dương tiếp xúc tới cái không gian này thời điểm, thì có một mảnh dài hẹp phong bạo pháp tắc trào dâng về phía hắn. Ít phong bạo pháp tắc này cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà chúng cũng đã tạo thành từng cái tu luyện chi đạo, chỉ cần thu nạp một cái, là có thể tấn cấp giáo chủ. Mà đại đa số cần tấn cấp chủ giáo thần quan, chính là khó có thể chịu được cái kia một mảnh dài hẹp nguyên vẹn tu luyện chi đạo dũng mãnh vào, cuối cùng toàn bộ người bị rách ra. Nhưng mà loại cấp bậc này tu luyện chi đạo, với La Vân Dương mà nói, căn bản là không tính là cái gì, thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không cần để trong lòng tự chọn là tu luyện chi đạo đến tột cùng là cái gì. Chỉ cần là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem chính mình tu luyện chi đạo tiến hành cải tạo. Bất quá tôi dẫn nảy sinh La Vân Dương chú ý, hay vẫn là cái kia bảy cái cuồng bạo phong bạo thiên đạo pháp tắc ở bên trong, như có một thân ảnh tại chìm nổi. Cái bóng người này, có nguyên thánh tu vi. Hơn nữa La Vân Dương cảm thấy, thân ảnh ấy tỏa ra khí tức, cùng cựu đế chí tôn phiên khí tức, hoàn toàn giống nhau. La Vân Dương dò xét, cũng không có khiến cho thân ảnh kia chú ý, đối với thân ảnh kia mà nói, La Vân Dương cùng đi vào giáo chủ cấp bậc tồn tại, chính là con sâu cái kiến. Hắn tự nhiên sẽ không để ý một con run rế, càng sẽ không nghĩ tới, trong mắt của hắn con sâu cái kiến, trên thực tế chính đang nhìn chúng hắn, chuẩn bị săn bắn hắn. Mà đang ở La Vân Dương chuẩn bị từ không gian kia lùi lại đi ra thời điểm, hắn càng chứng kiến một mảnh dài hẹp lớn nhỏ không đều, uy lực mạnh yếu pháp tắc khác nhau, từ bốn phương tám hướng tuân gia nhập không gian, cuối cùng dũng mãnh vào đến cái kia bảy cái thiên đạo pháp tắc trong. Những thứ này pháp tắc, dung hợp vào bảy cái thiên đạo pháp tắc ở bên trong, lại để cho cái kia bảy cái thiên đạo pháp tắc, tỏ ra càng thêm ngưng thực. Bảy cái thiên đạo pháp tắc, mỗi một đầu đều tồn tại chỗ thiếu hụt, mà một mảnh dài hẹp trở về thiên đạo pháp tắc, đang tại tu bổ những thứ này chỗ thiếu hụt. Nhìn xem những tình hình này, La Vân Dương đối với tám đại thần giáo, đã có càng sâu sắc thêm hơn khắc nhận thức, thần dược này tu luyện, vốn chính là đốt cháy giai đoạn, mà Bạt Miêu trợ trưởng cuối cùng dụng ý, tức thì là vì này cái gọi là tám vị thần chủ tu bổ bọn hắn tồn tại khuyết điểm thiên đạo pháp tắc. Cuối cùng, bọn hắn chẳng qua là cựu đế chi tôn phiên mảnh vỡ, dựa vào chính bọn hắn tu luyện, căn bản là không cách nào hoàn thành tu bổ, mà thông qua đồ chúng tu luyện, tức thì có thể không hạn độ thu nạp pháp tắc toái phiến, hoàn thành thiên đạo pháp tắc tu bổ. Mặc dù bình thường võ giả tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc đối với thiên đạo pháp tắc mà nói, tiêu thật giống là đại hải cùng giọt nước, nhưng mà giọt nước hội tụ rất nhiều biển rộng cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ hoàn toàn bị tu bổ. Từ một điểm này mà nói, này tám vị thần chủ phương pháp, còn là rất không tệ đấy. Không biết có phải hay không là bởi vì La Vân Dương tại trong không gian của phong bạo thần chủ kia dạo chơi một thời gian đủ dài, cho nên một cái giống như cự sừng rồng pháp tắc, rất cuối cùng thành công dũng mãnh vào đã đến trong cơ thể của La Vân Dương. Nay cự sừng rồng pháp tắc không lớn ẩn chứa sức mạnh to lớn, hơn nữa bên trong tu luyện chi đạo, cũng rất mạnh mẽ. Nhưng mà loại này rất mạnh, đối với La Vân Dương không có tác dụng quá lớn. Hắn tưởng muốn luyện hóa lôi đình này cự sừng rồng, căn bản là không được bao lâu thời gian, nhưng là bởi vì quan hệ đến phong bạo thần chủ kia đối với pháp tắc chi lực giám sát và điều khiển, cho nên La Vân Dương cuối cùng vẫn còn dùng một loại biện pháp ổn thỏa. Loại biện pháp này chính là, đem cái kia cự sừng rồng pháp tắc tu luyện tốc độ luyện hóa, chậm chạp một năm. Hai năm thời gian, đối với cả phong cổ vương quốc mà nói, thoáng qua rồi biến mất, phong cổ vương quốc trong hai năm qua, cũng không có xảy ra cái gì biến hóa quá lớn. Bất quá một ngày này, phong cổ vương quốc trong giáo đường, đã đến một đám ăn mặc thần quan bảo phục nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn cả đám đều kiêu ngạo lăng nhiên. Tuy rằng biểu hiện ra, bọn hắn đối với phí xá la người giáo chủ này cũng mang theo vài phần tôn trọng, nhưng mà này vài phần tôn trọng rốt cuộc có bao nhiêu, cũng chỉ có phí xá la biết. Mà phí xá la đối đại thái độ của bọn hắn, nhưng tràn đầy ý cung kính. Chư vị đại nhân tưởng muốn tìm luận bàn đối thủ, chúng ta tự nhiên không được. Lạc Lôi Tắt làm bạn ở phía sau mọi người, cung kính nói, nhưng mà trong phong cổ vương quốc chúng ta, đã có một truyền kỳ thần quan, hắn chiến đấu lực, so với phí xá la chủ giáo, cũng không yếu bao nhiêu. Lời của Lạc Lôi Tắt, lập tức đưa tới những thứ này nam nữ thần quan chú ý của, một cái trong đó khuôn mặt anh tuấn, mọc ra một đôi tròng mắt màu tím nam tử nói, thật vậy chăng? Phí xá la chủ giáo, ngươi cũng không có nói cho chúng ta a. Đối với Lạc Lôi Tắt loại thủ đoạn này, phí xá la mặc dù có chút bất mãn, nhưng mà hắn biết mình đã không ngăn cản được, ngay sau đó cười nói, khoa lôi âm thần quan đã kinh bế quan 2 năm rồi, chuẩn bị tấn cấp trở thành giáo chủ, cho nên ta cảm thấy, chúng ta hay vẫn là không nên quấy rầy hắn thì tốt hơn. Tấn cấp giáo chủ, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong mắt màu tím tuổi trẻ thần quan nhẹ nhàng cười nói, chúng ta chính là lãnh giáo một chút. Sẽ không chậm trễ thời gian gì đấy. Nếu như khoa lôi âm bởi vì khiêu chiến của chúng ta mà khó có thể lên cấp, chúng ta có thể bẩm báo phong bạo thần đỉnh, miễn trừ hắn thân thỉnh thần dược chịu tội. Nam tử nói đến chỗ này, đối với phí xá la nói, phí xá la đại nhân sẽ không muốn để cho chúng ta cùng vị kia luận bàn một chút đi. Tuy rằng trong lời nói mang theo đại nhân hai chữ, nhưng lại không có quá nhiều có ý tôn trọng. Phí xá la gật đầu nói, đã như vậy, chư vị đại nhân xin mời đi theo ta. Chương 1409. Các ngươi kém quá xa. Khoa lôi âm, đến từ thần đình chư vị đại nhân tưởng muốn biểu diễn cho ngươi võ đạo, ngươi lập tức đi ra. Phí xá la đi vào khoa lôi âm bế quan bên ngoài đình viện, trầm giọng quát. Tại người khác lúc tu luyện làm cho người ta đi ra, đây là ngăn chặn tu luyện của người khác, cơ hồ là thâm cừu đại hận, có thể là vì nịnh nọt những thứ này đến từ thần đỉnh vị lai đại nhân vật, Phí Xá La không cố được nhiều như vậy. Những người này chẳng những tu vi siêu phàm, hơn nữa xuất thân cao quý, huyết mạch của bọn hắn thậm chí đã định trước bọn hắn ít nhất cũng có thể trở thành đại giáo chủ, thậm chí có nhiều hơn một nửa tồn tại, sẽ trở thành thánh giả. Mà như Phí Xá La hắn cùng với Khoa Lôi Âm loại này không có đỉnh cấp huyết mạch ủng hộ người, sau này sẽ càng tu luyện càng gian khổ, thế cho nên đến cuối cùng, thậm chí sẽ xuất hiện cả đời khó có thể tiến thêm tình trạng quân bách. Thế nhưng là với những huyết mạch này hậu duệ quý tộc mà nói, trên cơ bản không tồn tại loại này trói buộc, huyết mạch của bọn hắn có thể trèo chống bọn hắn lung dung vượt qua không ít đám người Phí Xá La trong mắt danh trời. Ngay tại Phí Xá La hô lên câu nói này lập tức, tắt người bị trực tiếp mở ra, mặt bình tĩnh Khoa Lôi Âm đi ra. Phí Xá La thật không ngờ Khoa Lôi Âm sẽ ra tới nhanh như vậy, đột nhiên xuất hiện Khoa Lôi Âm để cho hắn có một loại mình bị lại càng hoảng sợ cảm giác. Ngay tại trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, Khoa Lôi Âm đã dẫm trận tại chỗ đi tới hắn phụ cận nói, chính là bọn họ muốn khiêu chiến với ta sao? Ta chính là Bách Hàn gia tộc Cá Tư. Mọc ra trong mắt màu tím anh tuấn nam tử, cái thứ nhất hướng phía La Vân Dương nói, chúng ta lần này là phụng mệnh đến đây luận bàn, mời không nên khách khí à. Nói ra mời không nên khách khí mấy chữ thời điểm, cái kia mọc ra trong mắt màu tím nam tử, trong lời nói mang theo một tia vẻ nhạo báng. Một hồi cười khẽ, tại bốn phía vang lên. Loại này tiểu nhi con khiêu khích, La Vân Dương cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Hắn nhìn xem mấy cái cười vang nam tử, thản nhiên nói, ngươi là thần quan. Không sai, ta năm nay 25 tuổi, một năm trước mới vừa lên cấp thần quan. Á Tư nhếch miệng lên, không che giấu được vẻ đắc ý. Hắn chính là trong phong bạo thần giáo, võ đạo thánh chi huyết mạch gia tộc dòng chính truyền nhân, ở trên rất nhiều sự tình, tự nhiên lộ ra đến vô cùng đường hoàng. Đương nhiên, hắn cũng có cái chủng này khoe khoang vô liếng. Khi hắn nói ra lập tức, một cỗ hào hùng uy áp, đã hướng phía hắn áp đi qua. Này uy áp hắn cũng không xa lạ gì, là thuộc về giáo chủ cấp bậc uy áp. Dĩ vãng hắn không phải là không có bị qua chủ giáo uy áp, chỉ có điều đại đa số thời điểm, đều trên người hắn huyết mạch dưới sự ủng hộ, để cho hắn trực tiếp ngăn trở uy thế như vậy. Nhưng là bây giờ, nhưng thật giống như không giống với, bởi vì tại uy thế như vậy dưới, của hắn huyết mạch chi lực, vậy mà không vận chuyển được. Người kém quá xa. La Vân Dương không chút khách khí hướng phía vị trẻ tuổi này, nói ra một cái hắn không muốn tiếp nhận sự thật. Á Tư sắc mặt, biến đến vô cùng khó coi, hắn tưởng muốn mở miệng, nhưng là ở dưới áp lực này. Nhưng là một câu đều không nói được. Hắn và Á Tư cùng đi thanh niên, nguyên một đám sắc mặt đều vô cùng khó coi, bọn hắn lúc này đây phụng mệnh hành tẩu tất cả đại giáo khu, tuy rằng trên danh nghĩa là muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà trên thực tế, nhưng là lại đi một loại con đường vô địch. Tại bọn họ gia tộc các cường giả xem ra, chỉ có bồi nuôi bọn hắn nhiều chiến đấu, mới có thể đi ra loại này con đường vô địch. Trên đường đi, chỉ cần là cùng thời cường giả, trên cơ bản đều không phải là đối thủ của bọn hắn. Thậm chí có chút trên một đời thần quan, đang cùng chiến đấu của bọn hắn ở bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nói không khoa trương chút nào, cho tới nay, bọn họ đều là dùng một loại vô địch tư thái nghiền ép hết thảy, nhưng là bây giờ, bọn hắn loại này vô địch, lại đột nhiên gặp phải vô tình đả kích. Một cái tuổi còn nhỏ hơn bọn hắn thần quan, một cảnh giới đã vượt xa trong bọn họ bất kỳ một người nào, áp chế bọn hắn không có sức đánh trả thần quan. Ngươi liều lĩnh cái gì, chúng ta chẳng qua là trong gia tộc một ít bất hiếu tử đệ mà thôi. Chân chính đỉnh cấp thánh tử, bọn hắn mới sẽ không hành tẩu tất cả đại giáo khu. Vậy Á Tư cảm thấy mình bị lớn lao khuất nhục. Trong thanh âm của hắn, tràn đầy gầm thét mùi vị. Đối với cái này cùng người tuổi trẻ tranh cường hiếu thắng, La Vân Dương thật sự là không có tâm tư gì để ý tới. Hắn hướng phía cái kia Á Tư nhẹ nhàng cười cười nói, ha ha, ngươi tùy ý. Rồi sau đó, quay người mà đi. Những thứ này mới vừa vẫn còn chân cao khí ngang tồn tại, lúc này cả đám đều hiểu xỉu xuống dưới. Bây giờ Khoa Lôi Âm, mặc dù không có ra tay, cũng đã để cho bọn hắn cảm thấy giống như một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này, áp chính bọn họ có chút không thở nổi. Phí Xá La lúc này cũng có chút không thở nổi, hắn vốn cho rằng phải bồi những thứ này cao cao tại thượng đại tộc tử đệ vui đùa thoáng một phát, càng chen ép thoáng một phát Khoa Lôi Âm, nhưng thật không ngờ, vị này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Hắn tấn cấp thành công, hơn nữa còn chưa có xuất thủ, cũng đã áp chế ít đại tộc tử đệ này liền mở miệng cũng không dám. Phải biết rằng ít đại tộc tử đệ này, tổ tiên của bọn hắn thế nhưng là cũng đã vượt ra phàm tục, hầu hạ tại thần chủ bên người tồn tại, mà ít đại tộc tử đệ này, càng là mượn nhờ huyết mạch của bọn hắn, hoàn thành rất nhiều người bình thường khó có thể hoàn thành tấn cấp. Dùng mục sư chiến thắng thần quan, dùng thần quan chiến thắng giáo chủ, loại chuyện này với bọn hắn mà nói, cũng không phải đặc biệt khó chuyện tình, nhưng là bây giờ, bọn hắn chẳng những trong cảnh giới kém một bậc, hơn nữa không người dám tại ra tay. Chư vị đại nhân, Khoa Lôi Âm thật sự là thái quá mức trong mắt không người, quay đầu lại ta nhất định thật tốt phê bình hắn. Ý niệm trong lòng chớp động lập tức, Phí Xá La thấp giọng nói. Hắn lời này mặc dù nói ra, nhưng mà thật là lực lượng chưa đủ, mình ở Khoa Lôi Âm là thần quan thời điểm, đều cảm thấy không phải là đối thủ của hắn, hiện dưới loại tình huống này, còn có thể là đối thủ của Khoa Lôi Âm. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Á Tư khoát tay trận lại nói, chúng ta thất bại chính là thất bại, ngươi nói những thứ này có làm được cái gì? Huống chi, ngươi thực cảm thấy ngươi có thể cho răn dạy vị đại nhân này sao? Á Tư vừa thốt lên xong, lập tức để cho Phí Xá La cảm thấy vô cùng lúng túng, nhưng là hắn nhưng không phải không thừa nhận, vị này trẻ tuổi đại nhân nói đúng. Nói không chừng lúc nào, chúng ta muốn nhiều một vị đại chủ giáo rồi, hiện tại chúng ta vẫn là cung kính một điểm đi. Á Tư quẳng xuống những lời này về sau, liền mang theo cảm khái rời đi, lần này đả kích, để cho hắn cảm thấy nhóm người mình võ đạo tu hành chi lộ, đã không cần phải đi tiếp nữa rồi. Hắn kém quá xa. Từ Phong Cổ Vương quốc đến Thần Đình con đường, Á Tư đám người đi rất nhanh, tuy rằng bọn hắn đều không có lại bàn luận cái kia không có ra một chiêu, cũng đã áp chế bọn hắn không thở được người trẻ tuổi, nhưng mà trong tâm của bọn hắn, nhưng đã đem này người coi là chính mình mục tiêu lớn nhất. Chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối đánh bại người này. Thần Đình đối với rất nhiều người mà nói, đều là thần thánh chi địa, nhưng là đối với Á Tư đám người, cái kia chính là nhà của bọn hắn. Tuy rằng lúc này đây đã thất bại, nhưng mà đang đến gần chính nhà mình thời điểm, trên mặt của bọn hắn hay vẫn là lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, Đơ Dẹt, chúng ta đã trở về. Á Tư tại đi vào giống như một tòa không trung đại thành vậy thánh đình lúc, lớn tiếng hướng phía một cái quen thuộc thánh võ giả chào hỏi. Cái kia thánh võ giả cảm xúc cũng không phải quá tốt, khi nhìn đến Á Tư đám người thời điểm, miễn cưỡng cười cười nói, Á Tư đại nhân mạnh khỏe, các vị đại nhân tốt. Á Tư với tư cách phong bạo thần giáo ít ỏi đại gia tộc con trai trưởng, dĩ nhiên không phải một người ngu. Khi nhìn đến này Đờ Dẹt dáng tươi cười về sau, cảm thấy người này coi như không phải là rất cao hứng. Hắn chẳng lẽ cũng biết ta một chiêu không xuất ra, liền đã bị người đè không thở nổi sao? Một ý niệm, hắn liền hướng phía cái kia thánh võ sĩ đạo, thế nào, ngươi không chào đón ta quay về tới sao? Những lời này, có thể là có chất vấn mùi vị, vốn đang có chút không yên lòng Đờ Dẹt, vội vàng lớn tiếng nói, đại nhân, ta tự nhiên không dám loại suy nghĩ này, vừa rồi thật sự là tưởng sự tình khác, cho nên mới phải như thế. Đại nhân, ngài không biết, Quang Chi thần giáo ra một vị 25 thánh tử, Tu Vi đã đạt đến chủ giáo đỉnh phong, một ngày trước, hắn đi vào chúng ta phong bạo thần giáo thần đỉnh tới khiêu chiến. Đờ Dẹt lời nói, lập tức sức hấp dẫn Á Tư cùng người chú ý, phải biết rằng Quang Chi thần giáo cùng phong bạo thần giáo cả hai một mực cũng không phải quá hòa hợp, nhiều khi hai đại thần giáo còn sẽ xuất hiện khó có thể điều hòa xung đột. Đặc biệt là 300 năm trước, phong bạo thần giáo cùng Quang Chi thần giáo trong chiến đấu, phong bạo thần giáo chẳng những bại trận, nhưng lại đâu khí một chỗ thánh địa sỉ nhục, lại để cho phong bạo thần giáo giáo chúng, hận nhất đúng là Quang Chi thần giáo. Nhưng mà Quang Chi thần giáo vốn là vô cùng cường đại, hiện tại tức thì tỏ ra càng cường đại hơn, bọn hắn phong bạo thần giáo mặc dù đối với Quang Chi thần giáo tràn đầy oán hận, nhưng không có kia biện pháp của hắn. Còn lần này, Quang Chi thần giáo thánh tử tới khiêu chiến, trên thực tế có chút ít đả kích phong bạo thần giáo ý tứ. Kết quả như thế nào đây? Á Tư một chút nắm chắc Đờ Dẹt. Hắn đã bất chấp truy cứu vừa nãy đối phương có phải hay không đối với chính mình vô lễ, với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, chính là kết quả tỉ thí. Hắn và Á Tư cùng một chỗ quý trụ tử đệ, nguyên một đám cũng nhanh chóng đem Đờ Dẹt vây lại, bọn hắn đồng dạng khẩn cấp muốn biết, lần chiến đấu này, đến tột cùng là một cái kết quả như thế nào. Á Tư thiếu gia, chúng ta tam đại thánh tử, đều thua ở trong tay của thiên diệu thánh tử kia, cuối cùng thiên diệu thánh tử kia thậm chí lại để cho tam đại thánh tử liên hợp ra tay với hắn, thế nhưng là cuối cùng còn không có thắng thiên diệu thánh tử kia. Phong bạo thần giáo tam đại thánh tử, chính là cả phong bạo thần giáo một đời tuổi trẻ bên trong mạnh nhất, đối với cái này tam đại thánh tử, Á Tư đám người cũng không xa lạ gì, bởi vì ba người này vẫn luôn là bọn hắn đối tượng ngưỡng mộ. Nhưng là bây giờ, ba cái bọn hắn đối tượng ngưỡng mộ, thậm chí ngay cả đối phương một người đều đánh không lại, đây quả thật là một loại vô cùng nhục nhã. Á Tư cảm thấy tâm của chính mình vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn là trầm giọng mà nói, thiên diệu thánh tử kia chứ. Hắn vẫn còn chúng ta thần đình, nói phải ở thần đình ở trong đợi 10 ngày, hoan nên chúng ta tất cả thế hệ trẻ cường giả khiêu chiến với hắn. Đờ Dẹt trong giọng nói, mang theo một chút bất đắc dĩ. Đối với loại tình huống này, trong tâm của hắn tuy rằng đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, nhưng mà càng nhiều nữa, nhưng là bất đắc dĩ, bởi vì loại chuyện này, hắn bất lực. Tu vi của hắn, so với vị thiên diệu thánh tử kia, kém thật sự là quá xa. Á Tư bọn người ở tại vô cùng phẫn nộ về sau, cũng chán trường đứng lên. Bởi vì bọn họ trong chuyện này, tương tự bất lực. Có lẽ hắn có thể. Á Tư trong lúc đó nghĩ tới một người, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn chi ý. Chương 1410, hắn thật sự được không? Phụ thân, ta biết một người, tu vi của hắn không nhất định so với Thiên Diệu Thánh Tử kia chênh lệch. Á Tư tại hơi chút suy tư một chút về sau, liền trước tiên đi nội bộ giáo đình tìm phụ thân của chính mình. Á Tư phụ thân với tư cách thần đình ít ỏi đại gia tộc gia chủ, tại thần đình trong có được lấy địa vị không giống bình thường, chính là phong bạo thần đình năm đại chí cao thánh giả một trong. Tuy rằng năm đại chí cao thánh giả bên trên còn có một chút trong truyền thuyết tiếp cận thần tồn tại, nhưng mà những người kia trên cơ bản đều không sẽ quản để ý thần đình bên trong công việc. Lúc này đây Thiên Diệu Thánh Tử Quang Chi thần giáo đã đến, mặc dù sẽ không cho phong bạo thần giáo cái đó trên lực lượng tổn thất, nhưng lại sẽ để cho chấp trưởng thần đình năm đại thánh giả thể diện không ánh sáng. Hoặc có lẽ là, làm cho cả thần đình đều thể diện không ánh sáng. Bọn hắn những thứ này thánh giả, mặc dù cũng không cảm thấy ba cái thánh tử thất bại, chính là lại để cho phong bạo thần giáo thất bại, thế nhưng là bởi vậy mà đến đối với sĩ khí đả kích, tương tự không thể coi thường. Á Tư, không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ta biết ngươi đối với ca ca ngươi ba người bọn hắn bại ở trong tay của Thiên Diệu Thánh Tử kia, trong lòng vô cùng không thoải mái. Á Tư phụ thân cái khắc uy nghiêm nhìn xem con của chính mình, đối với nhi tử loại này không muốn chịu thua tính cách, hắn trong lòng vẫn là rất ưa thích đấy, nhưng là nên gõ thời điểm, hay là muốn gõ một chút. Nếu không, tiểu tử này liền sẽ trở nên không coi ai ra gì, kia đối với thần Á Tư mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Phụ thân, ta nói là sự thật, lúc này đây ta đi phong cổ vương quốc, gặp một cường giả, là trẻ tuổi giáo chủ, hắn rất lợi hại. Cái khác nghe được con mình đề cử người là giáo chủ về sau, sẽ không có quá để ở trong lòng. Nhi tử đám người tu vi đều là thần quan, mặc dù nói tu vi của bọn hắn được xưng có thể đánh bại giáo chủ, nhưng mà bại ở một cái chủ giáo trong tay, thật sự là bình thường hơn hết. Hiện tại nhi tử nói hắn rất lợi hại, tại cái khác xem ra, người này cho dù có chút bản lãnh, cũng là có hạn. Cuối cùng, giáo chủ đánh bại thần quan, cũng không có gì có thể dùng khen. Ta chỗ này còn bề bộn nhiều việc, ngươi về nhà đi, mẹ của ngươi những ngày gần đây, đều đang trông chờ ngươi trở về. Cái khác phất tay, trầm giọng nói. Á Tư làm sao sẽ nghe không ra phụ thân của chính mình không tín nhiệm mình, nếu như chuyện này là cái gì hắn biên tạo nên, thời điểm này hắn chỉ có thể là quay người rời đi. Có thể là sự tình này, hắn là hôn tự kinh lịch đấy, hắn cảm thấy khoa lôi âm kia vô luận tại phương diện gì, đều không kém hơn các ca ca của chính mình. Tuy rằng để cho khoa lôi âm xuất chiến, trong tâm của hắn cũng không có gì chiến thắng nắm chắc, nhưng là đúng phong bạo thần giáo mà nói, có người hay không ra tay, có thể nói là quan hệ trọng đại. Phụ thân, hắn tuy rằng giáo chủ, nhưng mà thắng chúng ta những người này, không có ra một chiêu. Hơn nữa hắn ở đây là thần quan lúc, là có thể đánh bại giáo chủ, đây là phong cổ vương quốc giáo chủ hôn miệng nói đấy, còn có tuổi của hắn, còn nhỏ hơn ta. Biết rõ cha mình tỷ khí Á Tư, một hơi nói một tràng lời nói. Hắn rõ ràng, thời điểm này nếu như mình không lời nói ra, vậy thật không có cơ hội mở miệng. Tính tình của phụ thân, hắn rất rõ. Vốn muốn đem con mình đuổi ra ngoài thập khắc thánh giả màu đậm trịnh trọng nói, ngươi nói là sự thật. Phụ thân, ta dám lừa người khác, cũng không dám lừa gạt ngài đâu, huống chi là tại trên đại sự như vậy, không tin ngài hỏi một câu của ta những cái kia đồng bọn hắn trở về, cũng đều hướng người nhà của chính mình để cử đi. Á Tư mà nói, lại để cho cái khắc hãm vào trong trầm ngâm, lại làm sơ hiểu rõ một phen về sau, cái kia cái khắc nói, như thế nói đến, người này cũng là một nhân vật thiên tài, cũng tốt. Vậy để cho hắn đến một chuyến thần đình. Ngươi nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể chiến thắng, thần đình đối với hắn bồi dưỡng tuyệt đối là tận hết sức lực, nhưng mà một khi hắn chiến bại, cũng chỉ có từ đâu tới đây, trở về nơi đó. Nghe được cái khắc đã đáp ứng yêu cầu của chính mình, Á Tư liền cảm giác mình toàn bộ người đều đắm chìm ở trong hưng phấn, còn như mình lão điều kiện của cha, hắn căn bản cũng không có để ý tới nói, vậy thì đi thông chi hắn. Không, phụ thân ngài may mắn nhất phục vụ quên mình làm thông chi hắn. Ta cùng hắn không phải là quá quen. Cái khác đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo nói, thánh giả Hắc Khoa Tư Phu tới chơi. Hắc Khoa Tư Phu đồng dạng là một thánh giả, chỉ có điều địa vị của hắn không bằng cái khác, bất quá mặc dù như thế, cái khác vẫn là cho Hắc Khoa Tư Phu đầy đủ tôn trọng, bất kể nói thế nào, hai người địa vị là giống nhau. Hắc Khoa Tư Phu, của ta lão bằng hữu, ngươi lúc này đây đến chỗ của ta, là vì chuyện gì? Hắc Khoa Tư Phu là một thân hình cao lớn, toàn bộ người tràn đầy cuồng dã hơi thở cường giả, nếu như gọi uy nghiêm lời nói, hắn so với cái khác, còn nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Lúc này nghe được cái khác mà nói, hắn cười nói, nữ nhi của ta nói cho ta biết, hắn lúc này đây gặp một người phi thường cường đại, ha ha, ta cảm thấy hắn hẳn là chúng ta rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Về phần thất bại mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, cuối cùng tam đại thánh tử thất bại, đã để cho chúng ta không đường tối lui. Đối với con của chính mình, cái khác có thể đánh chửi tùy tâm, nhưng là đối với Hắc Hoa Tư Phu, hắn lại không thể như thế tùy ý. Tại hơi chút trầm ngâm lập tức, hắn liền trầm giọng mà nói, được, vậy thì do ngươi chịu trách nhiệm để cho hắn tới đây, để cho hắn mượn nhờ truyền tống môn, trước tiên tới đến thần đỉnh, khiêu chiến Thiên Diệu Thánh Tử. Tuân lệnh đại nhân. Hắc Hoa Tư Phu trầm giọng mà nói, hy vọng lúc này đây, hắn không nên để cho chúng ta thất vọng. Nếu như hắn thắng, chỗ tốt tự nhiên không thiếu hắn được, nhưng mà một khi hắn thất bại mà nói, hừ hừ, hắn liền vĩnh viễn không nên tiến vào thần đỉnh cao tầng. Lời của thập khắc thánh giả, nói khí phách mười phần, nhưng mà làm một thánh giả, hắn có được nói như thế quyền lực. Cái khác cùng quyết định của hai người Hắc Khoa Tư Phu, rất nhanh thì chuyển khắp toàn bộ thần đỉnh. Nếu như nói thần đỉnh bên trong, đối với Thiên Diệu Thánh Tử kia không nhìn nổi nhất người là ai, tự nhiên là những cái kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Tại bọn họ xem ra, nếu như không thể đánh bại Thiên Diệu Thánh Tử, đó chính là bọn họ này nhất đại nhân sỉ nhục, loại sỉ nhục này sẽ để cho bọn hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nhưng mà Phong Bạo Thần Giáo Tam Đại Thánh Tử bại trận, để cho bọn hắn tại cảm thấy sỉ nhục đồng thời, cũng cảm nhận được sợ hãi. Một người Thiên Diệu Thánh Tử đánh bại Tam Đại Thánh Tử liên thủ, vị này Quang Chi Thần Giáo Thánh Tử, đã để cho bọn hắn cảm thấy cái gì gọi là không thể chiến thắng. Tuy rằng rất nhiều người hận không thể giết chết Thiên Diệu Thánh Tử, nhưng là bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào đánh bại Thiên Diệu Thánh Tử. Lại để cho một cái xã ở dưới chủ dạy dỗ tay, hắn thật sự được không? Tuy rằng cùng chung mối thủ, nhưng mà càng nhiều nữa vẫn hoài nghi. Đối với thần đình bên trong cường giả trẻ tuổi mà nói, cái này thần giáo chi nhánh tiểu địa phương cường giả, tại bọn họ xem ra thật cùng con sâu cái kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Một nhân vật như vậy có thể đánh bại Thiên Diệu Thánh Tử, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Thậm chí Tam Đại Thánh Tử trong một vị, đang nghe trận này chuẩn bị tiến hành thi đấu lúc, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là hồ đồ. Không sai, chính là hồ đồ, hơn nữa vẫn là vô cùng coi thường hồ đồ. Á Tư đám người tuy rằng liều mạng giải thích, tưởng muốn cho đồng bạn của chính mình, biết mình lựa chọn người là biết bao ưu tú, nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng, đã liền Á Tư ca ca, cũng chỉ là cười nói Á Tư tâm tư hắn biết, nhưng mà nếu như tài nghệ không bằng người, muốn nhận thức, mà không phải dãy rủa. Loại lời này, lại để cho Á Tư đám người rất bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể đợi ngày mai quyết chiến. Thần đình thanh niên tuy rằng không tin một người đến từ Phong Cổ Vương quốc giáo chủ, nhưng là bọn hắn hay vẫn là đại nhiều đi phong bạo chi đài phong bạo thần đình. Nơi này là phong bạo thần giáo từ trước cường giả tỷ đấu địa phương, nhưng là bây giờ, nơi đây nhưng đã trở thành phong bạo thần giáo một sỉ nhục chỗ, bởi vì ở chỗ này, vị Thiên Diệu Thánh Tử kia đang khiêu chiến cả phong bạo thần giáo thế hệ tuổi trẻ. Tóc màu vàng, con mắt màu vàng óng, phối hợp vẫn còn như là bạch ngọc da thịt, cái này để cho Thiên Diệu Thánh Tử kia toàn bộ người coi như thiên thần hàng lâm vậy. Mà một ít thân trắng nõn không vết, chớp động lên thần thánh khí tức trường bảo, càng là để cho Thiên Diệu Thánh Tử lộ ra đến vô cùng chói mắt. Tuy rằng Á Tư cùng phong bạo thần giáo thế hệ tuổi trẻ tại nhìn về phía vị này thánh tử thời điểm, đều không có bất kỳ thiện ý, nhưng mà vị kia thánh tử, nhưng dùng một loại lạnh nhạt ánh mắt, đối mặt với đây hết thảy. Á Tư đám người, trong mắt của hắn, giống nhau con sâu cái kiến. Rất kiêu ngạo, thật sự hy vọng cái đó gọi tiểu tử của Khoa Lôi Âm có thể chiến thắng, hắn nếu như có thể chiến thắng, ta nguyện ý phụng hắn làm chủ. Trẻ tuổi có cường giả, trong thanh âm mang theo một loại xung động mùi vị. Mà người nhiều hơn, thì là trầm mặc, bọn họ đều là phong bạo thần giáo thế hệ trẻ kiêu ngạo, biết rõ nhóm người mình nói nhiều hơn nữa, cũng không có chỗ ích gì. Những cái kia lời vô dụng, cuối cùng chẳng qua là trò cười. Tại vô số người trong khi chờ đợi, Khoa Lôi Âm ở một cái phong bạo võ sĩ dưới sự hướng dẫn, bước lên phong bạo chi đài. Với tư cách đề cử của Khoa Lôi Âm người, Á Tư khi nhìn đến Khoa Lôi Âm nháy mắt, liền lớn tiếng nói, Khoa Lôi Âm, ngươi không nên để cho ta thất vọng, đừng cho cả phong bạo thần đỉnh thất vọng, đừng cho thần giáo thất vọng, đánh bại hắn. Á Tư mà nói, cũng không có khiến cho cái gì phản ứng lớn, cả người một mạc Khoa Lôi Âm, ở trong mắt rất nhiều người, thật sự chính là một cái dế nhũi, hắn và cái kia giống như thánh tử trên đời giống vậy Thiên Diệu Thánh Tử, xem ra căn bản là không thể so sánh. Ai, ta cảm thấy thua một trận nữa, còn không bằng để cho Thiên Diệu Thánh Tử kia đi như vậy lâu rồi, mất mặt quá ác à. Nói chuyện chính là một cái thần quan đỉnh phong cường giả, trong lời nói của hắn mang theo bất đắc dĩ. Mà Thiên Diệu Thánh Tử kia thân hình trôi nổi tại trong hư không, tại La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm đi vào hắn phụ cận về sau, hắn trầm giọng mà nói, ngươi chính là lần này khiêu chiến giả. Ra tay đi, không nên trễ mãi thời gian. Tuy rằng Thiên Diệu Thánh Tử cũng là giáo chủ cấp bậc tồn tại, nhưng mà tu vi của hắn đã đạt đến chủ giáo đỉnh phong. Trọng yếu hơn chính là, hắn hiểu pháp tắc thần kỹ, cho dù là đại giáo chủ, trong mắt của hắn cũng có sức đánh một trận. Một cảnh giới không bằng tiểu tử của chính mình, thế nào lại là đối thủ của chính mình đây? La Vân Dương nhìn xem Thiên Diệu Thánh Tử, cũng không có nhiều lời, hắn biết đây là một lần tiến vào phong bạo thần giáo cao tầng cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thiếp ta một chiêu. Theo bốn chữ này đường ra, chín chôi phong lôi chi kiếm, theo La Vân Dương pháp quyết khắp động nhanh chóng ngưng tụ, cũng chính là lập tức, liền đem Thiên Diệu Thánh Tử kia cả cái bọc tại kiếm quang bên trong. Chương 1411, Thánh giả thủ đoạn nhân gian thần quốc. Dĩ nhiên là phong lôi chi kiếm. Á Tư trong giọng nói, mang theo một tia không ngừng, bởi vì phong lôi chi kiếm này, hắn chẳng những biết sử dụng, hơn nữa từ sử dụng thủ pháp bên trên mà nói, tương tự tinh xảo vô cùng. Chỉ có điều, phong lôi chi kiếm này chẳng qua là mục sư cấp bậc công kích thủ đoạn, hiện tại dùng thủ đoạn tấn công như thế này đối phó Thiên Diệu Thánh Tử, nhất định chính là làm cho đùa. Thế nhưng là coi như là làm cho đùa, khoa lôi âm kia cũng xuất thủ. Á Tư, này chính là ngươi đề cử cường giả sao? Ha ha! Một cái cùng Á Tư rất không hợp nhau quý trụ tử đệ, trong thanh âm tràn đầy không ngừng. Hắn lần này miệng ai, lại để cho Á Tư có chút lúng túng, cuối cùng cái này quan hệ đến hắn thể diện. Ngay tại Á Tư ý định tranh luận thoáng một phát lúc, cái kia trong hư không phong lôi chi kiếm, đã hóa thành 3.600 chuôi, giống như kiếm vũ, hướng phía Thiên Diệu Thánh Tử chém giết tới. Thiên Diệu Thánh Tử đối với cái kia hóa thành vạn thiên kiếm quang, không thèm để ý chút nào, hắn cười nhạt một cái nói, cũng coi như ngươi có vài phần bổn sự, nhưng vẫn là kém một chút. Đi đôi với này cười lạnh, Thiên Diệu Thánh Tử trong tay kết ấn, sáng lạn vô cùng thần quang, tại chung quanh hắn hội tụ, những quang mang này, tại trong hư không tạo thành một mảnh đất thánh, mà Thiên Diệu Thánh Tử giống như cái mảnh này đất thánh trung thần linh, bao quát muôn dân trăm họ. Nhân gian thần quốc. Một cái mang theo kinh ngạc thanh âm, tại Á Tư đám người sau lưng vang lên, nghe thế tiếng kinh ngạc, Á Tư mới phát hiện ca ca của chính mình, vậy mà đứng ở phía sau của chính mình. Á Tư đối với người ca ca này một mực đều tràn đầy sùng bái, cuối cùng phong bạo thần giáo tam đại thánh tử, cũng không phải người bình thường có thể làm. Anh, cái gì là nhân gian thần quốc? Á Tư trầm giọng hướng phía huynh trưởng của chính mình hỏi. Nhân gian thần quốc chính là quang chi thần giáo một loại hộ thân pháp cửa, trong quang chi thần giáo, bình thường chỉ có thánh giả có thể thi triển đi ra. Á Tư ca ca mang theo một tia trầm trọng mà nói, nghe nói nhân gian thần quốc một khi thi triển, thánh giả phía dưới, không người có thể phá. Tu vi của Thiên Diệu Thánh Tử, chính là giáo chủ đỉnh phong cấp bậc, nhưng là hắn lại có thể thi triển nhân gian thiên quốc loại này tuyệt đỉnh thủ đoạn, đây tuyệt đối là tại chủ trong giáo, đứng ở thế bất bại. Hắn vì cái gì một đi lên hay dùng nhân gian thần quốc? Á Tư nhìn xem La Vân Dương thúc giục 3.600 đầu phong lôi kiếm quang nói, chẳng lẽ ít phong lôi chi kiếm này, thật sự lợi hại như thế sao? Hắn này là muốn phải để cho chúng ta nhìn qua mà lui bước. Á Tư huynh trưởng lắc đầu nói, hắn đây là ở biểu hiện ra hắn vô địch thái độ đây. Hắn muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng hắn kém quá xa, coi như là hắn đứng ở chỗ này không hoàn thủ, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Nghe từ huynh trưởng mình bình luận, Á Tư liền cảm giác mình trong ngực nộ khí, trở nên càng thêm mãnh liệt, loại này không chút kiêng kỵ miệt thị, thật sự là làm cho người ta quá mức khó chịu. Thế nhưng là đang khó chịu ngoài, hắn cảm giác hơn nữa là chán nản, một loại trong nội tâm mặc dù biết đối phương là có ý gì, nhưng bó tay toàn tập chán nản. Cũng nhưng vào lúc này, vô số phong lôi chi kiếm cùng nhân gian thần quốc kia đụng vào nhau, tuy rằng phong lôi chi kiếm chỉ cần một thanh chính là mạnh mẽ công kích thủ đoạn, nhưng là ở nhân gian thần quốc trở ngại dưới, nhưng là căn bản là tan vỡ không được nhân gian thần quốc. La Vân Dương đối với nhân gian thần quốc thủ đoạn, tự nhiên là không để trong mắt, có thể nói lúc này, hắn chính là trong mọi người, là bình tĩnh nhất một cái. Dung vị này thánh tử niên kỷ, có thể thi triển ra nhân gian thần quốc là không tệ, nhưng mà rất tiếc, hắn chọn sai đối thủ. La Vân Dương nếu quả như thật chăm chú đối đãi, chỉ cần một thanh phong lôi chi kiếm, hắn liền có thể làm cho này thông qua pháp tắc chi lực cấu tạo nhân gian thần quốc tan vỡ. Nhưng là vì che giấu thân phận của chính mình, La Vân Dương chỉ có thể dùng mạnh mẽ đánh mạnh mẽ. Cái khác lao huynh, ta xem các ngươi cũng không cần dễ dùa nữa, sẽ vô dụng thôi. Vạn mét trên bầu trời, mấy thân ảnh bao quát đại địa. Này mấy thân ảnh bên trong, có thập khắc thánh giả cùng cường giả của phong bạo thần giáo. Nhưng là đồng dạng có một người mặc quang chi thần giáo bảo phục người trung niên. Này người trung niên khuôn mặt lười nhác, nhưng mà toàn bộ người nhưng tản ra một loại tinh khiết nhất khí tức của quang chi thần giáo cường giả. Tu vi của hắn chẳng những là thánh giả, hơn nữa còn là toàn bộ làm tinh tám dạy trí tôn bảng trong bài danh ở 3 vị trí đầu 10 cường giả. Cũng chính bởi vì vị này nhân vật hàng đầu bảo vệ, Thiên Diệu Thánh Tử mới có thể trong phong bạo thần giáo tung hoành ngang dọc. Để cho khoa lôi âm xuất chiến, muốn nói đám người thập khắc thánh giả không tồn tại chiến thắng tâm tư, đó là tuyệt đối không khả năng, nhưng mà khi nhìn đến nhân gian thần quốc về sau, trong lòng bọn hắn loại hy vọng này, đã biến thành tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ là hy vọng, Khoa Lôi Âm này không nên bại quá thảm. Hoặc có lẽ là, thậm chí lúc này Thập Khắc Thánh Giả đã có chút hối hận nghe lời của con trai mình, để cho vị Khoa Lôi Âm này xuất chiến. Như quả không ngoài chiến, bọn hắn mất mặt cũng chính là như vậy rồi, mà bây giờ Khoa Lôi Âm xuất chiến, thì là để cho bọn hắn mất mặt, càng thêm mấy phần. Cái khác không có lên tiếng, ánh mắt đã rơi vào trên thân Khoa Lôi Âm, hắn đã ở dưới định quyết tâm, nếu như Khoa Lôi Âm này mất mặt quá ác độc, như vậy hắn tuyệt đối phải lại để cho người này đến rất địa phương vắng vẻ, này cả đời. Ngay tại cái ca ra ánh mắt biến ảo thời điểm, phía dưới La Vân Dương lần nữa bấm pháp quyết, cũng chính là nháy mắt, vốn là đã ùn ùn kéo đến phong lôi chi kiếm, lần nữa phân tán. Tu Vi đã đến cấp bậc của đám người Thập Khắc Thánh Giả, thần trí của bọn hắn đã cường đại đến cái gì có thể phân rõ trăm vạn vật phẩm cấp bậc, cho nên tại những phong lôi chi kiếm kêu biến nhiều lập tức, bọn hắn cũng đã xác định La Vân Dương thao túng phong lôi chi kiếm số lượng 108.000 kiếm. Tuy rằng cái số này, trong lúc nhất thời đại biểu không là cái gì, nhưng mà cái kia từng đạo phong lôi chi kiếm liên hệ, trở nên càng thêm chặt chẽ, cuồn cuộn sấm gió chi ý, càng là lộ ra một loại áp chế nhân gian thần quốc bộ dáng. Chỗ trong nhân gian thần quốc Thiên Diệu Thánh Tử, thần sắc biến được ngưng trọng lên. Ở đằng kia cuồn cuộn trong phong lôi kiếm quang, hắn cảm nhận được một đám uy hiếp. Phong lôi chi kiếm tầng thứ 9, phong cuồng sấm chớp mưa bão. Thanh âm nhàn nhạt, tại trong miệng của La Vân Dương vang lên, theo thanh âm này, 108.000 chuôi phong lôi chi kiếm, hóa thành ta một vòng xoáy khổng lồ, hướng phía nhân gian thần quốc kia, điên cuồng cuốn đi. Lôi quang như mây, phong cuồng như đao. To lớn hủy diệt chi lực, bao gồm nhân gian thần quốc ngáy mắt, vốn giống như một mảnh thần thổ vậy nhân gian thần quốc, liền xuất hiện một mảnh vết rạn. Ở vào thần quốc chóp đỉnh Thiên Diệu Thánh Tử, lúc này cũng bất chấp uy nghiêm của chính mình, trong tay của hắn, đã nhiều hơn một cây trường kiếm màu vàng kim, huy động bên trong, thành từng mảnh màn ánh sáng màu vàng óng, hướng phía cái kia cuộn cuộn phong lôi chi vân chém tới. Lúc này đây, hắn nhất định phải đem phong lôi chi vân này, phá vỡ một đường vết rách. Hắn cảm thấy nếu như mình không phá mở cái miệng này mà nói, chính mình nói không chừng muốn chôn cất đang ở này cuộn cuộn trong phong lôi kiếm quang. Ý nghĩ của hắn là tốt, đối với mình, hắn đồng dạng có to lớn tự tin, nhưng là ở kiếm quang của hắn cùng phong lôi kiếm quang va chạm lập tức, Thiên Diệu Thánh Tử mới cảm thấy phong lôi kiếm quang này lợi hại. Vô số phong lôi kiếm quang, coi như chính là nhất thể, hắn thánh kiếm cùng phong lôi kiếm quang va chạm 3 đến 2 lần xuống, liền có một loại muốn bay ra ngoài cảm giác. Nếu như tiếp tục va chạm xuống, hắn không biết sẽ xuất hiện hậu quả dạng gì. Nhưng mà hắn biết, loại hậu quả này, là hắn tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Thánh quang phá toái trảm, thánh quang phá thiên kích, thánh quang thiên địa liệt. Các loại pháp môn, bị Thiên Diệu Thánh Tử kia điên cuồng thi triển ra, nhưng mà cuối cùng, những pháp môn này cũng không có tác dụng quá lớn. Cuồn cuộn phong lôi kiếm quang, đã rách nát rồi hắn nhân gian thần quốc, rách nát rồi hắn tất cả công kích. Hắn lúc này, tiêu thật giống một con run rế, một cái chính đang điên cuồng giãy giụa, nhưng khó có thể phát ra nổi bất cứ tác dụng gì còn sâu cái kiến, thậm chí có thể nói, hắn lúc này, tiêu thật giống một tên hề, một cái tại vô địch lực lượng dưới, dốc sức liều mạng dây rủa kẻ tiểu nhân. Đây là chiêu thức gì, như thế nào nhiều như vậy phong lôi chi kiếm? Á Tư huynh trưởng nhìn về phía Á Tư, trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Á Tư cũng không biết đây là chiêu thức gì, tự nhiên đối với huynh trưởng vấn đề không cách nào trả lời, nhưng mà có một điểm hắn cũng hiểu được. Cái kia chính là vô luận La Vân Dương thi triển là chiêu thức gì, này uy lực của chiêu thức, đã vượt qua nhân gian thiên quốc. Vượt qua nhân gian thần quốc, này sao có thể? Một chiêu này bên trong, ẩn hàm phong lôi chi kiếm, có phong lôi kiếm vực, có gió cuốn cửu thiên, có một cái giữa chúng nhân, coi như là bác học tồn tại, tại cẩn thận hướng phía La Vân Dương thi triển chiêu thức quan sát lập tức, trong miệng báo hắn từ nơi này trong vòng nhất chiêu nhìn ra pháp tắc chi lực. Theo mỗi loại phép tắc báo ra, không ít người đều bắt đầu sửng sốt. Bởi vì này chút phép tắc chiêu thức, bọn hắn trên cơ bản đều có thể thi triển, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, loại này để cho chính mình vô cùng quen thuộc thủ đoạn, thậm chí có lợi hại như thế nội tình. Điều này sao có thể, chúng ta cũng sẽ những chiêu thức này, vì cái gì chúng ta không thi triển được loại uy lực này đến. Một cái cường giả trẻ tuổi, trong lời nói mang theo không cam lòng nói. Bởi vì ngươi thi triển là chiêu thức, mà hắn nhưng đem tất cả chiêu thức dung hợp về sau, cũng tiến hành chính mình tăng lên. Trả lời cái vấn đề này, là Á Tư ca ca, vị này thánh tử trong ánh mắt, lúc này tràn đầy kính nghệ. Ầm. Nhân gian thần quốc nghiền nát, ở vào trong nhân gian thần quốc Thiên Diệu Thánh Tử vô cùng chật vật, tuy rằng hắn lần nữa sử dụng hộ thân phương pháp, càng vận dụng một ít cao cấp hộ thân thủ đoạn, nhưng vẫn bị phong tỏa ở một cái đặc định trong không gian, tại loại này phong tỏa dưới, hắn thậm chí ngay cả dễ rủa lực lượng, đều khiến cho không dùng được. Sấm gió phía dưới, hắn táng thân đã thành nhất định chuyện tình. Dừng ở đây, ta thay thế Thiên Diệu Thánh Tử nhận thua. Vậy cùng Thiên Diệu Thánh Tử mà đến thánh giả, lúc này đã không có lười biếng khí tức, trong lúc hắn nói chuyện, liền hướng phía Thiên Diệu Thánh Tử một chút bắt tới. Thanh này, phá toái hư không, trực tiếp đem chật vật không chịu nổi Thiên Diệu Thánh Tử, từ phong lôi chi kiếm kia xoắn giết ở bên trong, trực tiếp nói ra. Lúc này đây chúng ta nhận thua, xem ra phong bạo thần giáo, còn giấu rất nhiều thực lực. Quang chi thần giáo kia thánh giả nói ra những lời này về sau, mang theo Thiên Diệu Thánh Tử, bay lên không. Thập khắc thánh giả âm thầm cười một cái, lần này thắng lợi, nói không khoa trương chút nào, cho hắn một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn ở đây quang chi thần cấp thánh giả rời đi về sau, liền nhẹ nhàng đã rơi vào bên người của La Vân Dương nói, khoa lôi âm, ngươi cho ta thánh giáo tranh được vinh dự, nói đi, ngươi bây giờ, nghĩ muốn cái gì dạng khen thưởng. Chương 1412-05 tang thương mạnh nhất nội tình. Lam Tinh tinh vực trăm năm, đối với cả hạo thiên thánh cảnh mà nói, này trăm năm thời gian kỳ thật cũng chính là 10 năm mà thôi. Trong 10 năm nay, hạo thiên thánh cảnh phát sinh rất đại biến hóa, chính là đế nhất thiên đỉnh, đã hoàn toàn có thể cùng thánh tôn lực lượng tranh phong rồi. Chỉ có điều, bất kể là tam thiên ma huyên hay vẫn là thiên đỉnh, song phương đều biểu hiện được vô cùng khắc chế, sỏ xuyên qua hạo thiên thánh cảnh thiên đạo pháp tắc, càng là đã hoàn toàn biến thành 18 đầu. Phân thuộc bất đồng tồn tại thiên đạo pháp tắc, mặc dù không có băng hỏa bất tương dung, thực sự biểu hiện ra một loại cường đại cảm giác bài xích. La Vân Dương tại loại này đối lập ở bên trong, mặc dù không có đã bị cái gì trùng kích, nhưng mà cái loại này mạch nước ngầm, hắn nhưng cảm thụ rành mạch. Bất quá đã có 3 loại thánh cảnh chi trùng pháp môn, đã để cho hắn tuy rằng công kích chưa đủ, nhưng mà tự hành phòng ngự, vẫn là có thể. Hắn từng cái bổn tôn đều đang tu luyện, chỉ có cái kia một bộ hóa thân, vẫn ở chỗ cũ trong phong bạo thần giáo. Lam Tinh tinh vực, một cuộc nổi loạn đang tại khí thế hừng hực tiến hành. Đã biến thành người trung niên bộ dáng A Tư, lúc này chính dẫn theo 10 vạn thánh vũ sĩ đóng tại thần đình môn hộ, một chỗ gọi Lôi Ưng chi thành địa phương. 10 vạn thánh vũ sĩ, trong phong bạo thần giáo, cũng là một chi sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nếu như nói di vãng, Á Tư rất nguyện ý trở thành chi lực lượng lãnh đạo giả, như vậy hiện tại hắn, nhưng trong mày. Bởi vì hắn biết, chính mình sắp đối mặt, là một cuộc không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Ngay tại 10 ngày trước, phong bạo thần giáo giáo hoàng lãnh đạo thánh giả đoàn, đã gặp phải quang chi thần giáo cùng ám chi thần giáo liên hợp phục kích. Tuy rằng giáo hoàng bệ hạ cuối cùng chạy trốn trở về, nhưng mà hơn ngàn người thánh giả đoàn, nhưng toàn quân bị diệt, mà xem như phong bạo thần giáo người mạnh nhất giáo hoàng, tương tự nhận lấy không cách nào bù đắp tổn thương, căn bản cũng không có động thủ chi lực. Lần này phục kích, cơ hồ khiến phong bạo thần giáo tích xúc không biết mấy trăm năm lực lượng, thoáng cái tổn thất hầu như không còn. Á Tư lòng tham đau nhức, bởi vì rơi xuống thánh giả đoàn phó đoàn trưởng, chính là ca ca của hắn. Đối với huynh trưởng cường đại, Á Tư trong nội tâm rất rõ ràng. Hiện tại chính mình thần ca ca cũng đã chết trận, quang ám hai đại thần giáo công kích, hắn còn có thể đỡ nổi sao? Chứ những thứ này ra tin tức xấu, rất tin tức hỏng bét hẳn là, phong bạo thần giáo tuy rằng còn có thể câu thông phong bạo thần chủ, nhưng là bọn hắn lấy được tin tức nhưng là, phong bạo thần chủ thần chi không gian, đã bị quang chi thần chủ cùng ám chi thần chủ liên hợp phong tỏa, những cái kia hầu hạ tại phong bạo thần chủ bên người thượng thần, một cái cũng hàng lâm không được. Bọn hắn chỉ có dựa vào chính mình. Quang chi thần cấp cùng ám chi thần giáo cách làm, đây là muốn bị diệt bọn hắn phong bạo thần giáo tại Lam Tinh lên lực lượng, mà bọn hắn tuy rằng hướng mặt khác năm đại thần điện phát ra cầu cứu tin tức, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Hoặc có lẽ là, này năm đại thần điện, cũng đều tại mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị tại phong bạo thần giáo ngã xuống thời điểm, kiếm một chén canh. Nếu không phải thánh giả đoàn tổn thất nặng nề, Á Tư còn chưa có tư cách trở thành lúc này đây canh phòng Lôi Ưng chi thành đầu lĩnh, thế nhưng là đối mặt này thất bại cục diện. Hắn thật là không có biện pháp nào. Phụ thân, ta nghe nói do ử gia tộc đã bắt đầu cùng quang chi thần giáo liên hệ rồi. Nói chuyện chính là Á Tư đại nhi tử Lô Tư Lý. Lô Tư Lý năm nay hơn 80 tuổi, mặc dù tu vi chẳng qua là đại giáo chủ, nhưng cũng là trong phong bạo thần giáo đại nhân vật. Ta biết rồi. Đối với nhi tử lời nói này ý tứ, Á Tư rất rõ ràng, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Trở thành quang chi thần điện tôi tớ, đối với bọn họ cũng không có lợi. Bởi vì điều này đại biểu đối với phong bạo chi thần phản bội, nếu như vậy, chẳng những sẽ ảnh hưởng gia tộc bọn họ danh dự, đều lại để cho những cái kia hầu hạ tại phong bạo thần chủ bên người tổ tiên hổ thẹn. Bọn hắn làm cái gì, ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta làm như thế nào là được rồi. Á Tư nói đến đây nói, thần chủ đại nhân, không để cho phản bội. Với tư cách phong bạo thần giáo cao tầng nhân vật, Lô Tư Ly đối với một ít đạo lý cũng hiểu, chỉ có điều người khác đều lựa chọn phản bội. Gia tộc của chính mình ở chỗ này kiên trì, hắn cảm thấy không có gì quá lớn ý nghĩa. Lúc này nghe được Á Tư kiên quyết lời nói, hắn cũng không khuyên nữa. Một tiếng thanh thúy ưng minh, từ trong hư không truyền đến. Từng cái có lớn chừng bàn tay lôi ưng. Từ đằng xa bay thẳng mà tới. Này Lôi Ưng là phong bạo thần giáo chuồng nuôi đưa tin chi vật, tại Lôi Ưng bay lúc tới, tất cả loại tin tức cũng đã thông qua bí pháp truyền vào Á Tư trong đầu. Lôi Ưng mang tới cũng không phải tin tức tốt gì, mà là trước mặt bọn họ gió nứt ra chi thành đã mất đi, quang chi thần giáo cùng ám chi thần giáo khoảng chừng 3000 thánh giả, chính hạo hạo đãng đãng hướng phía Lôi Ưng chi thành mà tới. 3000 thánh giả, vốn chính là một chi làm cho người ta cảm thấy sợ hãi lực lượng, hơn nữa chí tôn bảng trên những cái kia cao cấp tồn tại, bọn hắn hình thành liền là một loại rời non lấp biển áp lực. Ngăn cản những người này, Á Tư không được, đương nhiên, những người khác càng không được. Tuy rằng nhìn qua Lôi Ưng chi thành coi như vững chắc một dạng nhưng mà trên thực tế, chỉ cần một cơn báo táp to lớn, cũng đủ để cho Lôi Ưng chi thành tan vỡ, cũng đủ để cho Lôi Ưng chi thành hóa thành cho bụi. Nên tới, vẫn phải tới. Á Tư nói đến chỗ này nói, bố trí đi sao? Lô Tư Lý biết cha mình hiện ở trong miệng bố trí, cũng không phải đối với phòng ngự bố trí, mà là đối với gia tộc đường lui bố trí. Hắn gật đầu nói, đã đều bố trí xong, gia tộc chúng ta hơn 300 mạch trẻ sơ sinh, cũng đã phong bế bọn họ huyết mạch chi lực, chỉ cần tổ tiên hàng lâm, chúng ta còn có thể xây dựng lại phong bạo thần giáo. Tuy rằng Lô Tư Lý nói rõ ràng, nhưng mà hắn biết, xây dựng lại phong bạo thần giáo là biết bao khó khăn, cũng biết lần nữa xây lại phong bạo thần giáo, rất khó lại đạt đến bây giờ loại trạng thái này. Chỉ bất quá đám bọn hắn chính là phong bạo thần chủ trung thực cấp dưới. Loại tình huống này tuy rằng không tốt lắm, bọn hắn cũng không có kia lựa chọn của hắn. Phụ thân, mới vừa nhận được tin tức, nói bệ hạ đã cho chúng ta phái tới viện binh. Lô Tư Lý đột nhiên coi như nghĩ tới điều gì. Á Tư nở một nụ cười, đây là so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, xem ra chúng ta vị này bệ hạ, thật đúng là không có quên chúng ta, cũng không biết hắn phái tới, là dạng gì viện quân. Lô Tư Lý đối với giáo hoàng bệ hạ, vẫn là tràn đầy cung kính, hắn cười cười, không có lên tiếng. Bởi vì hắn cũng biết, kỳ thật, bất luận là dạng gì cứu binh, cũng khó khăn mà đối kháng kế tiếp giống như rời núi lấp biển cường giả. Bái kiến tài phán trưởng đại nhân. Một cái thánh kỵ sĩ nhanh chóng đi tới, tràn đầy cung kính hướng phía Á Tư hành lễ nói. Á Tư khoát tay hào nói, sự tình gì? Đại nhân, viện binh của chúng ta đến rồi. Vậy thánh kỵ sĩ trên mặt, mang theo một tia nhịn không được bộ dáng. Loại này nghiêm túc thời điểm. Cái này thánh kỵ sĩ như thế ngả ngớn biểu hiện lại để cho Á Tư rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn là chịu đựng trong lòng chính mình tức giận, tỉnh rồi nói, ngươi đưa bọn chúng tìm một chỗ thu xếp thoáng một phát, sau đó đem thống lĩnh của bọn hắn mang tới. Tài phán trưởng, viện binh đã mang tới, chỉ có một người. Vậy thánh kỵ sĩ trên mặt, dáng tươi cười càng phát ra nhiều hơn. Nghe nói như vậy Lô Tư Lý lập tức minh bạch thánh kỵ sĩ lúc này tại sao phải cười. Loại đại chiến này, cho một cái viện binh, đây quả thật là làm trò đùa a. Chẳng lẽ bệ hạ bị sau khi đánh bại, trở nên như thế không đáng tin cậy, hay là hắn lao nhân ra đã mất đi lý trí? Á Tư nói, nếu đã tới, đem hắn mang tới, để cho ta nhìn xem bệ hạ cho chúng ta, cuối cùng là dạng gì viện binh. Theo thánh kỵ sĩ mà đến, là một người nhìn hơn 20 tuổi giáo chủ, đối với, chính là giáo chủ, bởi vì hắn bảo phục, chính là giáo chủ. Màu xám cho giáo chủ bảo phục, cho người tới bình thêm một phần trang nghiêm cảm giác. Nhìn người tới là người trẻ tuổi. Hơn nữa còn là một cái giáo chủ, Lô Tư Lý đối với giáo hoàng mệnh lệnh càng cảm thấy bất đắc dĩ, ngay tại hắn chuẩn bị làm cho người ta mang theo vị trẻ tuổi này tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút thời điểm, chợt nghe có người trầm giọng mà nói, là ngài. Á Tư nhanh chóng hướng phía người giáo chủ kia đi tới, trong mắt của hắn, toàn bộ đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem trẻ tuổi giáo chủ, hắn có một loại run rẩy đến cảm giác không biết nói gì. La Vân Dương hóa thân khoa lôi âm, đối với ở chỗ này nhìn thấy Á Tư cũng thật bất ngờ. Hắn bình thản nói, gặp lại ngươi còn chưa chết, ta cảm thấy rất vui mừng. Á Tư cười cười, có thể là con của hắn Lô Tư Lý nhưng cảm thấy gia hỏa này thật sự là đủ cuồng, dám nói như vậy phụ thân của chính mình. Tuy rằng phụ thân của chính mình mới vừa đã trở thành phong bạo thần giáo tài phán trưởng, nhưng là hắn di vãng cũng là phong bạo thần giáo cự đầu. Một cái giáo chủ, tại sao có thể đối với phụ thân của chính mình như thế vô lễ? Lô Tư Lý, đối với trưởng bối, muốn có lễ phép. Á Tư cảm thấy con trai mình thái độ, chặn lại nói, vị này chính là Khoa Lôi Âm, ta đã từng nói với ngươi Khoa Lôi Âm đại nhân kia. Khoa Lôi Âm đại nhân. Lô Tư Lý lập tức nghĩ tới chính mình khi còn bé, phụ thân thường xuyên kể cho chính mình qua một cái đánh bại quang chi thần giáo thiên diệu thánh tử, không, hiện tại phải nói là thiên diệu giáo tông tồn tại. Chỉ có điều ở đằng kia sáng lạn về sau, vị Khoa Lôi Âm đại nhân này tiểu thật giống biến mất giống nhau, cũng tìm không được nữa hắn. Ngài những năm này, đi địa phương nào? Ta liền giáo đình, trưởng quản giáo đình điện tịch. Khoa Lôi Âm đối với Á Tư vấn đề, cũng không có dấu dếm, khẽ cười nói. Á Tư không cảm thụ đến trên người Khoa Lôi Âm khí tức, nhưng mà hắn biết, vị đại nhân này, tu vi tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bất quá trong lòng mặc dù biết vị đại nhân này không đơn giản, nhưng mà Á Tư trong lòng cũng không cảm thấy này vị có thể đánh bại trước mặt địch đến. Cuối cùng, bọn hắn phải đối mặt, là 3.000 thánh giả, là hai đại thần giáo. Hơn nữa, quang ám hai đại thần giáo pháp môn, còn có bổ sung tính, một khi liên thủ, càng là uy lực tăng mạnh. Đại nhân, ta cảm thấy ngài hay là trở về đi thôi. Á Tư đang trầm ngâm nháy mắt nói, ngài đã nhiều năm như vậy không có lộ diện, quang chi thần giáo tuyệt đối sẽ không biết đại nhân tung tích của ngài, ngài nếu che giấu, cái kia chính là tương lai phong bạo thần giáo chúng ta lần nữa cao hứng bảo đảm. Nghe cha mình xưng hô người này là đại nhân, Lô Tư Lý cảm thấy rất là không được tự nhiên, mà phụ thân thái độ, càng là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không cần, ta nếu đã tới, không thể đi. La Vân Dương mắt thấy phương xa nói, huống chi, những người đến này, cũng không xứng để cho ta rời đi. Lô Tư Lý tuy rằng nghe nói qua không ít truyền thuyết của vị khoa lôi âm này, thế nhưng là lúc này nghe lời của hắn, vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận, vị này, thật sự là quá tự đại rồi. Chương 1413 một kiếm có thể kháng cự không văn chúng. Hai tòa thật to chiến xa, hoành hành cửu thiên. Kéo di chuyển chiến xa, đều là cự long, chỉ có điều một bên là cựu đầu màu vàng cự long, một bên là cựu đầu màu đen cự long. Những thứ này cự long, mỗi một đầu cũng có thánh giả thực lực cấp bậc. Thiên Diệu Giáo Tông, lúc này đây đã diệt phong bạo thần giáo, ám chi thần giáo ta xuất lực lớn nhất, tự nhiên cũng phải lấy được cái kia chỗ tốt lớn nhất. Nói chuyện chính là ám chi thần giáo giáo hoàng, nhất cá diện cho cổ xưa, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm nam tử. Quang chi thần giáo giáo hoàng, nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi, trong mắt màu vàng nóng trang bị tóc màu vàng, để cho hắn toàn bộ người tràn đầy khí tức thần thánh. Hắn đứng tại trên chiến xa, giống như mặt trời, chiếu rọi thiên địa. Ám chi thần giáo giáo hoàng tuy rằng cường đại, nhưng mà ở trước mặt của hắn, lại có một loại kém hơn một chút cảm giác. Nay chẳng những là quang chi thần giáo mọi người cảm giác, ám chi thần giáo không ít người, trong lòng cũng dâng lên loại cảm giác này. Loại cảm giác này để cho cường giả của ám chi thần giáo vô cùng không thoải mái, nhưng mà đối mặt loại cảm giác này, bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyệt Trầm Giáo Tông, phương thức phân phối là đã nói rồi đấy, làm như thế nào đến, liền làm sao tới. Thiên Diệu Giáo Tông thản nhiên nói, hết thảy, đợi phân phối lúc rồi hay nói. Cho dù đối với đáp án này, ám chi thần giáo giáo hoàng cảm thấy bất mãn ý, nhưng là hắn cũng không nhắc lại nữa đi ra, bởi vì hắn rõ ràng, mình không phải là vị này quang chi thần giáo vạn năm vừa ra anh chủ đối thủ. Phía trước chính là Lôi Ưng Chi Thành, ở chỗ này, bọn họ tân nhiệm tài phán trưởng A Tư, chính mang theo cuối cùng thánh vũ sĩ đóng giữ. Đánh tan nơi đây, bọn họ thần đỉnh, muốn rơi vào trong tay của chúng ta. Một quang chi thần giáo thánh giả, cung kính quỳ tại trong hư không, hướng phía Thiên Diệu Giáo Tông báo cáo. Ta để cho ngươi hỏi thăm người, có tin tức không? Thiên Diệu Giáo Tông nhìn xem này quỳ gối dưới quyền mình thánh giả, lạnh nhạt hỏi. Bệ hạ, ta đã hướng tất cả phái người tiếp xúc với chúng ta phong bạo thần giáo gia tộc đã tiến hành hỏi thăm, bọn hắn cũng không biết tin tức về người này, xem ra, người này, hoặc là đã bị chết, hoặc là đã đi chủ thần chi địa. Cái kia thánh giả thanh âm ở bên trong, mang theo một tia sợ hãi, rất hiển nhiên hắn cảm thấy đáp án của chính mình, không cách nào làm cho Thiên Diệu Giáo Tông thỏa mãn. Thiên Diệu Giáo Tông không nói gì, nhưng là hắn loại này im lặng không nói, nhưng cho cái kia thánh giả đã mang đến lớn hơn áp lực. Thế nào, trong phong bạo thần giáo, còn có để cho ngươi cảm thấy kiêng kỵ người sao? Nguyệt Trầm Giáo Tông tuy rằng về mặt khí thế thiếu một ít, nhưng mà nói tới nói lui, nhưng lại không có bất kỳ kiêng kỵ. Người kia một mực không hiện ra, ta cảm thấy sự tình không có thuận lợi như vậy. Thiên Diệu Giáo Tông nói đến chỗ này, nhẹ nhàng cười nói, có lẽ là ta quá lo lắng, người đó liền tính ra hiện, lại có thể thế nào? Nhiều năm không gặp, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Với tư cách quang chi thần giáo giáo hoàng, theo tu vi của hắn tăng trưởng, những năm gần đây này, hắn đã dần dần đã trở thành toàn bộ Lam Tinh Chí Tôn bảng trong đệ nhất nhân. Kể cả trước mắt vị này Nguyệt Trầm Giáo Tông, tại đơn độc trên thực lực, cũng cùng hắn có chênh lệch nhất định, bằng không, vị này tuy rằng biểu hiện ra cùng hắn địa vị ngang nhau, nhưng mà kỳ thật nhưng đối với hắn rất kiêng kỵ. Thánh giả cấp bậc cự long, tốc độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, cũng chính là lập tức, Thiên Diệu Giáo Tông đám người, liền đã tới Lôi Ưng Chi Thành trên không. Lúc này Lôi Ưng Chi Thành, cũng không có quá nhiều cường giả, 3.000 thánh giả nhìn nhỏ nho nhỏ Lôi Ưng Chi Thành, nguyên một đám trong đôi mắt mang theo tự tin mãnh liệt. Chỉ phải để cho bọn hắn ra tay, trong nháy mắt, cũng đủ để cho này không có có cường giả gì chống đỡ Lôi Ưng Chi Thành, lập tức hóa thành phế tích. Lập tức lùi cho ta đi, ta có thể coi các ngươi chưa có tới. Ngay tại Thiên Diệu Giáo Tông dưới quyền một cường giả chuẩn bị mở miệng chiêu hàng thời điểm, một thanh âm tại trong hư không vang lên. Nghe được thanh âm này lập tức, hầu như tất cả quang ám hai giáo cường giả, đều cảm thấy lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề. Bọn hắn cảm thấy, những lời này, không phải là nên bọn hắn đến nói sao. Làm sao bây giờ, những lời này đổi thành người khác mà nói. Đang lúc bọn hắn có chút ngộng lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lôi Ưng Chi Thành trên cổng thành, cả người chủ giáo trường bào. Lại để cho người này nhìn qua vô cùng bình thường. Đối với, chính là bình thường. Phong bạo thần giáo giáo chủ, không biết bọn họ đánh chết bao nhiêu, hiện tại một phong bạo thần giáo giáo chủ vậy mà nói cho bọn hắn biết, để cho bọn hắn đầu hàng. Điều này làm cho mọi người có gan chính mình có phải hay không thính lực xuất hiện ảo giác cảm giác. Cho dù là phong bạo thần giáo cái vị kia giáo hoàng, hiện tại cũng không dám nói lời như vậy. Ngay tại có người chuẩn bị cao giọng hét mắng thời điểm, kia chạm tại trên chiến xa Thiên Diệu giáo tông lại đột nhiên nói, là ngươi. Ta biết ngay, ngươi không có chết. Thiên Diệu giáo tông mở miệng, lập tức lại để cho cái kia chút chuẩn bị nói chuyện quang chi thần giáo võ giả ngậm miệng lại. Trong quang chi thần giáo, Thiên Diệu giáo tông đối với rất nhiều người mà nói, cái kia chính là trời, cái kia chính là thần. La Vân Dương nhìn xem Thiên Diệu giáo tông, lúc này Thiên Diệu giáo tông cảnh giới, mặc dù nhưng đã vượt qua này làm tinh vô số người cùng thế hệ, thậm chí có thể nói là làm tinh bên trên, không biết bao nhiêu năm không gia đỉnh cấp cường giả, nhưng mà hắn cùng La Vân Dương so sánh với, kém thật sự là quá xa. Ngươi rút đi, ta có thể coi thành chẳng có cái gì cả phát sinh, bằng không, hôm nay lúc này, nơi này sẽ là của ngươi táng thân chi địa. Thiên Diệu giáo tông trầm giọng mà nói, này trăm năm qua, ngươi biết ta lớn nhất mơ ngộng cái gì không? Cái kia chính là đánh bại ngươi. Truy cập. Ta không biết vì cái gì ngươi không có có trở thành phong bạo thần giáo giáo hoàng. Hừ, nghe nói tiếp đảm nhiệm giáo hoàng người không phải là của ngươi thời điểm. Ngươi biết ta có nhiều thất vọng ư? Biết không? Lúc này đây ta sở dĩ đem cái thứ nhất trinh phạt đối tượng định là phong bạo thần giáo, chính là tưởng phải để cho ngươi đi ra. Ngươi là tâm thần của ta không giết ngươi. Ta cả đời chỉ sợ khó có thể tiến quân mạnh hơn cảnh giới. Nghe nhà mình giáo hoàng lời nói, những cái kia vốn đối với La Vân Dương vị này giáo chủ nhìn không thuận mắt người, lúc này cả đám đều mắt không chấp nhìn chằm chằm vào La Vân Dương, bọn hắn cần nhìn một chút, lại để cho giống như thần linh giống vậy giáo hoàng nhớ không quên người, cứu lại có dạng gì ma lực. Nguyệt Trâm giáo tông càng là chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, hắn hy vọng nhìn ra, người này cuối cùng có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Ngươi nói xong rồi chưa? La Vân Dương là dạng gì tồn tại, hắn tự nhiên là không có tâm tư, nghe một tên tiểu bối ở chỗ này vô cùng đau đớn nói mình. Thiên Diệu giáo tông vốn tưởng rằng, lúc này đây chính mình dùng giáo hoàng chí tôn, trùng trùng điệp điệp mà đến, La Vân Dương nên cho với mình lớn nhất tôn trọng, nhưng thật không ngờ, lời của chính mình, đổi lấy dĩ nhiên là một câu như thế nhẹ bồng lời nói, ngươi nói xong rồi chưa? Loại này ngạo mạn thái độ, để cho hắn từ trong lòng cảm thấy tương đối không thoải mái, ngay tại trong lòng hắn ý niệm trong đầu dũng động thời điểm. Chợt nghe La Vân Dương nói xong, vậy các ngươi cũng không cần đi nha. Theo những lời này, trong hư không xuất hiện một thanh kiếm, một thanh ẩn hàm phong lôi pháp tắc kiếm. Khi nhìn đến phong lôi chi kiếm này thời điểm, không ít sấm gió thần giáo thánh võ giả đều có chút bối rối. Bọn hắn cũng biết phong lôi chi kiếm, nhưng là cùng Thiên Diệu giáo tông này nhóm cường giả giao thủ, dùng là không phải là phong bạo diệt thế quyết vậy chờ uy lực mạnh mẽ, đủ để rời sông lấp biển pháp môn sao. Làm sao sẽ dùng loại thủ đoạn này? Loại này cơ hồ là bất nhập lưu thủ đoạn. Nguyệt Trâm giáo tông cũng là cho mày, bởi vì hắn cũng không có cảm thấy trong phong lôi chi kiếm này có cái gì uy lực cường đại, chớ không phải là Thiên Diệu giáo tông nghĩ sai rồi, hắn cái này lao đối thủ, đã không có năm đó tu vi hư. Bất quá khi nhìn đến phong lôi chi kiếm kia thời điểm, Thiên Diệu giáo tông thần sắc, nhưng biến đến vô cùng nghiêm túc. Hắn đồng dạng nhìn không ra một kiếm này có cái gì chỗ cường đại, nhưng mà thần niệm của hắn nhưng loáng thoáng nói cho hắn biết. Trước mắt một kiếm này cũng không đơn giản. Cũng chính là lập tức, vô số thần linh quang ảnh xuất hiện ở Thiên Diệu kiếm tông bốn phía, những thần linh này quang ảnh, nguyên một đám vô cùng cường đại, khí thế của bọn hắn càng làm cho ít cường giả của Quang Chi thần giáo kia có một loại quỳ bái xúc động. Thần bảo vệ, đây là Quang Chi thần giáo chỉ có giáo hoàng mới có thể nắm giữ thần bảo vệ, bình thường thời điểm, căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy Quang Chi thủ hộ. Chứng kiến Thiên Diệu kiếm tông dùng hết Quang Chi thủ hộ, Nguyệt Trầm giáo tông khuôn mặt cũng ngưng trọng lên. Tuy rằng hắn còn không có nhìn ra nguy hiểm ở nơi nào, nhưng mà hắn biết, Thiên Diệu giáo tông tuyệt đối không phải một người nhát gan chi nhân. Hắn như thế cẩn thận, vậy nói rõ cái mới nhìn qua này chẳng qua là chủ giáo người, tuyệt đối có cùng với chính mình không biết bí mật. Ngay tại Nguyệt Trầm giáo ý niệm trong lòng dũng động thời điểm, hắn nhìn thấy một thanh thanh trường kiếm, từng trôi phong lôi chi kiếm. Những thứ này nhìn như thông thường phong lôi chi kiếm, lập tức công phu, cũng đã biến thành vô số. Trăm vạn, ngàn vạn, tuyệt đối. Nguyệt Trầm giáo tông khi nhìn đến ít phong lôi chi kiếm này biến thành tuyệt đối trôi về sau, cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, xuất hiện ở trong lòng của chính mình. Loại này sợ hãi, để cho hắn cảm giác mình toàn bộ người đều run rẩy. Tuyệt đối trôi phong lôi chi kiếm, tuy rằng nhìn qua đều là phong lôi chi kiếm, nhưng mà chúng ẩn hàm vô cùng biến hóa, những biến hóa này tựu thật giống vô số pháp tác, cuối cùng tạo thành một cái quần quận mà đến sông dài. Pháp tác Trường Hà, hắn không ngăn cản được pháp tác Trường Hà. Cũng ngay một khắc này, hắn biết Thiên Diệu Giáo Tông vì cái gì như thế kiêng kỵ người này, hắn lúc này cũng bất chấp uy nghiêm của chính mình rồi, hai tay bấm pháp quyết bên trong, một tòa hắc sắc cung điện khổng lồ đã thủ che chở ở chung quanh hắn. Giờ khắc này, hắn bất chấp mọi thứ, hắn phải làm, hay là tại này thủ hộ bên trong, để cho chính mình sống sót. Cũng liền tại vị này giáo hoàng chuẩn bị sẵn sàng lập tức, những cái kia sấm gió trường kiếm, gần như cùng lúc đó cuốn lên, trong vòng ngàn dặm không gian, cũng liền trong nháy mắt, đã bị này tuyệt đối trôi phong lôi chi kiếm, toàn bộ bao bọc. Hư không tan vỡ, vạn vật tan vỡ. Quang ám hai giáo 3000 thánh giả, đang điên cuồng ngăn cản, bọn họ đều là cao cấp cường giả, nhưng là ở phong lôi kiếm quang kia dưới, trực tiếp nứt vỡ. Phong bạo diệt thế quyết. Có người hét lớn, đây là phong bạo diệt thế quyết. Nói chuyện chính là một cái lao thánh giả, hắn được chứng kiến phong bạo diệt thế quyết, tại đây vô tận trong kiếm quang, hắn nhìn thấy phong bạo diệt thế quyết tung tích. Nhưng mà rất tiếc, hắn hét to, không người nào để ý đến, thánh mạng của hắn, càng là tại đây cuốn lên trong kiếm quang, lập tức nứt vỡ. Sát công phu kia, 3000 thánh giả, chết hơn nữa. Mà kia kiếm quang, tức thì vẫn ở chỗ cũ cuốn tích hư không. Chương 1414, quang ám hoa nở diệt thế chi lực. Á Tư đối mặt cảnh tượng như vậy trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn xem cái kia điên cuồng phong bạo chi lực, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, hắn không thể tin được đây là thật, nhưng mà này quả thật, liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Đối với La Vân Dương hóa thân khoa lôi âm, hắn là có lòng tin, có thể là hắn vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vậy mà biến thành như vậy bộ dáng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, khoa lôi âm mới có thể ngăn cản quang chi thần giáo cùng ám chi thần giáo tiến công, nhưng mà khoa lôi âm mang tới nhưng là hủy diệt. Một cuộc giống như tàn sát vậy hủy diệt. Vô số thánh giả, trong phong lôi kiếm quang kia tan thành mây khói, liền cả kia 18 con cho quang ám hai giáo người kéo xe cự long, đã ở ngăn cản mấy đợt công kích về sau, liền không tiếng động hóa thành cho bụi. Bọn hắn tuy rằng đều không muốn chết, nhưng mà việc đã đến nước này, cũng đã không thuận theo hắn đám rồi. Đây là thật, đây là thật. Lô Tư Lý điên cuồng hô to, hắn đã bất chấp mình rụt rè. Tại một trận chiến này đến lúc tới, Lô Tư Lý vốn ôm, là tất ý nghĩ tự tử. Bởi vì hắn biết nhóm người mình, căn bản cũng không có chút nào hy vọng chiến thắng. Quang ám hai đại thần giáo giáo hoàng, còn có 3000 thánh giả, như thế đội ngũ khổng lồ, chỉ cần là trong nháy mắt, cũng đủ để cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, lực lượng cường đại như vậy, tại đây điên cuồng trong kiếm quang, vậy mà trực tiếp hóa thành cho bụi. Loại này từ tất chết đến chiến thắng cải biến, thật là khiến người ta mừng rỡ như điên. Hơn 10 vạn phong bạo thần giáo thánh vũ sĩ đang gầm thét, bọn họ gào thét là tràn đầy mừng rỡ gào thét, là một loại tử lý đào sinh gào thét, là một loại chiến thắng đối thủ gào thét. Nếu như nói trong phong lôi kiếm quang này, ứng đối thoải mái nhất đấy, hẳn là Thiên Diệu Giáo Tông cùng Nguyệt Trầm Giáo Tông. Tuy rằng vây khốn hai người phong bạo, lộ ra đến vô cùng cường đại, nhưng mà hai người một cái xử nữ tại vô tận thần linh bảo vệ xung quanh bên trong, một cái tức thì ở vào một mảnh màu đen bên trong không gian, tuy rằng vô lực phản kích, nhưng mà nhất thời cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà tuy vậy, hai người đồng dạng không cách nào phản kích. Nói cách khác, lúc này thì bọn hắn, tại đây quần quận trong gió lốc, ngoại trừ bị đánh ra, cũng không có kia biện pháp của hắn có thể dùng.